Chương 1226, ta đang chờ ngươi. Đây là một trận Tây Nam tinh vực nhất thiên tài đứng đầu ở giữa va chạm. Bất kỳ người nào, trừ phi vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Tây Nam tinh vực cường giả đỉnh cao. Nhưng là lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một mục tiêu. Đạp tiến về phía trước 10 tòa bệ đá. Tiến vào thiên ngoại thiên. Cút ngay cho ta. Vâng. Phảng phất một đầu man thú, chỉ nhìn thấy một bóng người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, giữa không trung liền phun ra máu tươi. Đường Đại Vĩ. Cái kia đang sợ nhục thể để hắn phảng phất hóa thân thành một đầu đáng sợ yêu thú. Phàm là cùng hắn giao thủ người, cơ hồ đều là bị hắn dùng man lực ngạnh sinh sinh cho đánh nổ. Bao quát mấy cái tu vi còn ở phía trên hắn thiên tài, động thủ không có mấy chiêu liền bị triệt để đánh phủ. Đáng chết, gia hỏa này nhục thể làm sao lợi hại như thế? Hắn xếp hạng từ lúc mới bắt đầu 89, đã tăng lên đến 81. Loại tốc độ này, đều có thể so ra mà vượt mấy cái kia chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt. Buồn cười lời tuyên bố, người này cũng chính là nương tựa theo cái kia đáng sợ nhục thân. Tại top 100 xếp hạng cuối cùng xưng hùng, tuyệt đối không có khả năng tiến vào 50 vị trí đầu. Thậm chí liền trước 70 đều không có hy vọng. Một đạo cười lạnh, thế nhưng là sau đó không bao lâu, cái kia cười lạnh người liền cảm giác chính mình khuôn mặt, phảng phất bị người hung hăng rút mười mấy cái tát, triệt để xương phồng lên. Là ngươi nhà nói lao tử không có khả năng đánh tới đây. Chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp bị một khôi ngô thân thể một tay nhấc trong tay, khuôn mặt xương thành đầu lợn, đoán chừng liền mẹ hắn đều nhận không ra. Đám người xôn xao. Phải biết, mới vừa rồi bị Đường Đại Vĩ kém một chút sống sờ sờ đánh chết, thế nhưng là vốn là xếp hạng 65 thiên tài. Thế mà không đến 10 chiêu, thiếu chút nữa bị đánh chết. Ha ha ha. Không hổ là lao tử đồ đệ. Một đạo tùy tiện tiếng cười. Để không ít người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Đường Đại Vĩ sư tôn, Tây Nam tinh vực nổi danh tên đần cùng tán tu cường giả, cùng chiến hiển nhiên đối với mình đệ tử biểu hiện phi thường hài lòng. Đối với cái này giả khốn nạn, không ít người đều là giả vờ nhìn không thấy. Nói đùa cái gì, loại người này, trêu chọc không chừng ngày nào ghi hận, bên trên nhà ngươi đi ngồi một chút, đổi bất kỳ một cái nào tông môn. Đều không muốn nhìn thấy loại kia hình tượng. Lại bại một người. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, lòng của mọi người bẩn cũng nhịn không được hung hăng co rúm một phen. So với những người còn lại loại kia điên cuồng tốc độ tăng lên, Lý Diệp tại ban đầu khiêu chiến 3 người về sau, xếp hạng ổn định ở 44 tên, vẫn chưa tiếp tục lấy gấp hướng phía trên khiêu chiến. Ánh mắt của hắn, hướng phía sau nhìn lại. Vừa vặn, cùng một ánh mắt đụng vào nhau. Lý Diệp. Người kia cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, đầu tiên là ánh mắt trầm xuống, tiếp lấy đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lanh mang. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Thiên thanh tử, chuẩn thiên bảng yêu nghiệt. Song phương cũng không xa lạ gì, có thể nói từ bên ngoài thi đấu bắt đầu, liền không ít công khai ngầm lấy dao phong qua. Chỉ bất quá chân chính diện đụng tới. Lại là lần đầu tiên. Lý Diệp, vì sao không tiếp tục khiêu chiến? Hoặc là đây chính là cực hạn của ngươi? Mang theo một tia trào phúng, thiên thanh tử có ý riêng, phảng phất là tại châm chọc Lý Diệp cái này cái gọi là hắc mã, cuối cùng cũng là đi tới đỉnh đầu. Ta đang chờ ngươi. Thế nhưng là vượt quá thiên thanh tử dự liệu là, Lý Diệp một câu, để hắn toàn bộ biểu lộ, đều là như ngừng lại trên mặt. Chờ ta. Nháy mắt, từ thiên thanh tử trong hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang. Hắn không phải người ngu, Lý Diệp ý trong lời nói hắn đương nhiên minh bạch. Chờ hắn. Vì sao chờ hắn? Sau một khắc, thiên thanh tử nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu liên tục, nghĩa mai cười một tiếng, đang chờ ta. Xem ra trước đó ngươi gặp được những phế vật kia, để lòng tự tin của ngươi bành trướng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, trừ số người cực ít bên ngoài, đại đa số người đều đã mất đi tư cách khiêu chiến, hoặc là bất lực tiếp tục khiêu chiến. Lập tức, Thiên Thanh Tử cùng Lý Diệp va chạm, đưa tới phần lớn người chú ý. Thiên Thanh Tử, thế mà gặp được hắn. Một cái chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt, một cái là lần này siêu cấp hắc mã. Thú vị! Hồ Thủy Trại cũng không phải là cường đại cỡ nào tông môn, không qua thiên thanh tử, lại bị đám người nhận định là gần với dưới thiên bảng, thậm chí có thực lực cùng thiên bảng yêu nghiệt tranh phong thiên tài. Lúc này, nhìn thấy hắn gặp gỡ Lý Diệp cái này siêu cấp hắc mã, nhất thời ở giữa, ngược lại để không ít người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bao quát ung doanh đám người, đều là dừng tay lại, bọn hắn đồng dạng quan tâm, trận chiến này kết quả. Ung doanh, ngươi cho là người nào có thể thắng? Chiến lang đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên thanh tử không phải là đối thủ của hắn. Mọi người ở đây cho rằng ung doanh sẽ nhận định thiên thanh tử thời điểm, lại nghe được hắn lần này trả lời, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ngươi xác định. Chiến lang trên mặt ngược lại là không có những người khác loại kia ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngược lại là một người khác, lập tức có chút không quá chịu phục. Thấp hừ một tiếng, ung doanh, phải chăng quá để cao tiểu tử kia rồi. Ha ha, ung doanh trước đó từng tại tiểu tử kia trong tay ăn chút thua thiệt, xem ra là một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây cỏ a. Mấy người còn lại, cơ hồ đều là cùng ung doanh chiến lang một cái cấp bậc thiên tài, lúc này không quên mở miệng châm chọc, dù sao lẫn nhau ở giữa. Bọn hắn đều là kình địch. Bắt lấy đả kích đối thủ mình cơ hội, đều sẽ không bỏ rơi. Đối với mấy người chế giễu, ung doanh lại chỉ là cười lạnh, cũng không có phản bác. Ngược lại là chiến lang, ánh mắt quét những người kia liếc mắt, lập tức lực chú ý đặt ở Lý Diệp cùng Thiên Thanh Tử trên thân. Mở miệng chào phúng mấy người, sắc mặt đều là trầm xuống, bất quá bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao mặc kệ là Thiên Thanh Tử bại vẫn là Lý Diệp bại, đối với tại bọn hắn đến nói vẫn chưa quá nhiều khác nhau. Cảm thụ được đông đảo ánh mắt, Thiên Thanh Tử nhíu mày. Dã tâm của hắn rất lớn, lần này cũng là chạy thiên ngoại thiên mà đi, mặc dù hắn biết cơ hội không lớn, nhưng là cũng sẽ không dừng bước tại đây. Thiên Thanh Tử người này, am hiểu cổ động, cũng rất ít tự mình ra tay, ngược lại là tươi có người biết hắn thực lực chân chính sâu cạn. Cái kia Lý Diệp cũng không đơn giản, ta vừa rồi chú ý một chút, bại trong tay hắn những người kia, đều là trong chớp mắt, liền đã mất đi sức phản kháng, kẻ này huyễn thuật quả nhiên là nhất tuyệt. Hừ, huyễn thuật bất quá là không lộ ra bảng môn tà đạo, lúc trước hắn đối thủ bất quá là khinh địch cùng chủ quan, đổi cường giả chân chính, huyễn thuật ngược lại sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Đan lão mấy người cũng là giờ phút này lau một vệt mồ hôi, dù sao Lý Diệp trước đó gặp được đối thủ, cơ hồ đều cũng không coi là bao nhiêu lợi hại, chí ít so với thiên bảng yêu nghiệt cùng thiên thanh tử loại này chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt, Lý Diệp trước đó đối thủ đều kém không chỉ một bậc. Có thể hay không vượt qua cửa ải này, có lẽ mới có thể chân chính chứng minh hắn phải chăng phù hợp hắc mã thân phận. Nếu không, chung quy là phụ dung sớm nợ tối tàn. Chẳng ai ngờ rằng, thiên cơ lão nhân vậy mà lại chú ý Lý Diệp. Không ai có thể nghe ra được thiên cơ lão nhân lời nói bên trong đến cùng ngậm lấy mấy cái ý tứ, nhưng là từ thiên cơ lão nhân mở miệng một khắc này, không ít người đều là toàn thân chấn động. Phải biết, có thể vào thiên cơ lão nhân chi nhãn, toàn bộ Tây Nam tinh vực đều không có mấy cái. Chương 1227 khí thế ngập trời. Thiên cơ lão nhân, một cái Tây Nam tinh vực truyền kỳ, đồng thời lai lịch cũng là thần bí khó lường. Không ai biết lai lịch của lão nhân này, cũng không ai biết hắn đến cùng là tu vi gì. Nhưng lại biết một chút. Văn Tâm Huyền Thiên Bảng, chính là trải qua có thiên cơ lão nhân chi thủ, mới ra lò. Có thể nói, thiên bảng xếp hạng, chân chính chế định người, không là người khác. Chính là trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lại tiên cốt đạo phong láo giả. Ồ, tiền bối thế mà cũng đối với người này xem trọng. Nghe nói thiên cơ lão nhân mở miệng, đan lão không khỏi trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Ha ha ha, xem trọng đến chưa nói tới, chỉ là lão hủ đối với người này huyễn thuật có chút hiếu kỳ. Dù sao huyễn thuật một đạo, đã sớm thất truyền nhiều năm, lão hủ rất là hiếu kỳ. Đến cùng là cao nhân phương nào, truyền thụ kẻ này cao minh như thế huyễn thuật. Huyễn thuật thất truyền, thậm chí vượt qua ngàn năm. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, giờ phút này nghe được Thiên Cơ lão nhân chỉ điểm, không ít người đều là toàn thân chấn động, như có điều suy nghĩ. Lý Diệp cố nhiên để bọn hắn kinh ngạc, thế nhưng là bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Yêu nghiệt như thế tư không thể nào là chính mình độc tự tu luyện được, phía sau tất nhiên sẽ có một tên đáng sợ cường giả tại dạy dỗ. Nghĩ đến đây, không ít người đều là ánh mắt nhìn phía Thương gia Thủy Nguyệt Tông cùng Vương gia, phải biết, bây giờ cái này ba nhà cùng Lý Diệp có thể nói là không chết không thôi cục diện. Chỉ bất quá trở ngại Tiềm Long Đại hội, vô pháp hạ thủ. Nhưng là không ai sẽ tin tưởng, chờ Tiềm Long Đại hội kết thúc về sau, bọn hắn sẽ đem hết thể ân oán như vậy hóa giải. Nguyên bản tất cả mọi người là đối Lý Diệp có thể hay không đào thoát tam đại thế lực truy sát cầm thái độ hoài nghi, nhưng là giờ phút này tưởng tượng, dồn dập có chút không xác định đứng lên. Xem ra Thương gia Vương gia cùng Thủy Nguyệt Tông, thật muốn động cái này Lý Diệp, còn cần cân nhắc một phen. Thiên Thủy Tông phảng phất cũng có ý tưởng, nhưng là bây giờ xem ra, cái này Lý Diệp phía sau tất nhiên có một vị cao nhân, một khi chọc giận đối phương, so với không có vướng víu thần bí tán tu, cái này mấy nhà thế nhưng là gia đại nghiệp đại. Quả nhiên, Vương gia nhóm thế lực, đều là từng cái biểu lộ âm trầm. Chỉ là vẹn vẹn một cái gọi là suy đoán liền để bọn hắn buông xuống ân oán, cái kia cũng quá mức với thiên thật. Mặc kệ tiểu xuất sinh này phía sau là ai, động ta người của Vương gia, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy nhà bên trong, Vương gia có thể nói là bá đạo nhất một cái, dù sao xuất hiện một cái Vương Mãng, tăng thêm Vương gia bản thân liền là có tiếp cận với lục phẩm tông môn nội tình. Đồng dạng, Thiên Thủy Tông cùng Thương gia, cũng là đã quyết định chú ý. Chỉ có Thủy Nguyệt Tông, Nguyệt gia lão tổ trong lòng dần dần sinh ra ý khác. Thủy Nguyệt Tông cùng Lý Diệp tân đoán, nói cho cùng, nhưng thật ra là từ một đợt hiểu lầm bắt đầu, cũng là từ hắn gây nên. Về nghĩ quyết định ban đầu, Nguyệt gia lão tổ không chỉ một lần hối hận lúc ấy như mãng quyết định từ bỏ Lý Diệp. Hiện tại xem ra, lúc ấy nếu như có thể lập trường kiên định một điểm, cùng Lý Diệp giao hảo, cục diện bây giờ hoàn toàn sẽ là một loại khác tràng cảnh. Trên bệ đá, Lý Diệp không chút nào biết, cái kia Thiên Cơ lão nhân vậy mà lại giúp hắn bịa đặt ra một cái có lẽ có cao nhân sư tôn ra. Nếu như biết, tất nhiên sẽ cười thất thanh. Lý Diệp, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất một người, nhưng là bây giờ lại làm ra một cái nhất quyết định ngu xuẩn. Thiên Thanh Tử cảm giác Lý Diệp rất ngây thơ. Ở đây chờ hắn. Hắn biết Lý Diệp vì sao như thế. Lúc trước hắn ba phen mới bận cổ động những người khác xuống tay với Lý Diệp, thậm chí trong bóng tối cùng Mạc Vô Úy muốn liên thủ xử lý Lý Diệp, mặc dù đều không thành công, nhưng là đồng dạng, bây giờ hắn vẫn chưa cải biến ý nghĩ này. Ngươi nói ta ở đây chờ ngươi chuyện này. Chẳng lẽ không phải? Hoặc là, ngươi cho là ngươi có thể đánh bại ta? Nói một nửa, Thiên Thanh Tử nhịn không được cười ra tiếng, hoặc là ngươi cho rằng, ta Thiên Thanh Tử cùng trước ngươi gặp được những phế vật kia một dạng. Phế vật? Mấy cái thua ở Lý Diệp trong tay người, nghe được lần này nói, đều là tức giận không thôi. Nhưng là bọn hắn lại không dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn tại thua ở Lý Diệp về sau, đồng dạng thua ở Thiên Thanh Tử trong tay, xếp hạng càng là càng ngày càng thấp. Giờ phút này, nhìn thấy hai người, đều là tràn đầy hoán độc. Đánh đi! Đánh đi! Tốt nhất lưỡng bại câu thương cùng chết. Vô số ánh mắt, đều hội tụ đến trên thân hai người. Bao quát giờ phút này đã tiến vào trước 10 tòa bệ đá thu y kẻ nhân, ngoài ra còn có đứng tại thứ 12 tòa trên bệ đá lăng thiên. Bọn hắn đồng dạng đối với trận này thắng bại, cảm thấy rất hứng thú. Cái trước, cùng Lý Diệp có đạo không rõ nói không rõ phức tạp thân đoán. Cái sau liền không cần phải nói, Lăng Thiên cùng Lý Diệp, song phương đều biết cuối cùng có một người muốn chết. Từ Ngọc Liên Hương bị Lăng Thiên giết chết một khắc này, hai người liền không còn có lượn vòng chỗ trống. Hoa Vô Tình, cũng tương tự tại chú ý, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia ý vị sâu xa thần sắc. Đông! Thiên Thanh Tử tùy ý bước ra một bước, lập tức toàn bộ bệ đá đều là có chút chấn động một cái. Thiên Thanh Tử muốn động thủ. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhất là những cùng kia Thiên Thanh Tử tu vi tương đương, càng là biết, sau trận chiến này, có lẽ lần tiếp theo đến phiên chính là bọn hắn. Đông. Lại là một bước, nhưng là liền một bước như vậy, đám người kinh ngạc phát hiện, Thiên Thanh Tử khí thế dĩ nhiên trong lúc đó tăng lên đến bằng 1/10. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã tu luyện đến trình độ này. Chiến lang khe như mày, Hồ Thủy Trại cùng Lang Thanh Sơn trăm năm qua bởi vì địa bản chi tranh có thể nói là ma sát không ngừng, hắn cùng Thiên Thanh Tử, xem như hai thế lực lớn thiên tài xuất sắc nhất, cũng nhiều lần giao thủ qua. Đương nhiên, có lẽ là vì lần này Tiềm Long Đại Hội, song phương đều là điểm đến là dừng, chưa hề chân chính chiến đấu qua. Hồ Thủy Trại đặc hữu thế. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không ít người, đều là dồn dập gật đầu. Hồ Thủy Trại tại Tây Nam Tinh Vực chỉ có thể coi là trung thượng lưu tông môn, thế nhưng lại có rất ít người dám xem thường. Vâng! Cuối cùng, Thiên Thanh Tử khí thế nương theo lấy cước bộ của hắn, đã tăng lên tới một cái tất cả mọi người biến sắc độ cao. Thật là đáng sợ thế điều khiển. Điểm này liền xem như trên thiên bảng yêu nghiệt, đều không có mấy người có thể làm được. Quả nhiên, nương theo lấy Thiên Thanh Tử ở trước mặt mọi người, lần đầu bộc lộ ra tự thân thực lực đáng sợ, liên đối lấy trên thiên bảng đông đảo vốn là cũng không quan tâm người, đều là hơi biến sắc mặt. Trên bệ đá không, phảng phất tạo thành một đoàn đáng sợ khí lưu, cường đại uy áp đủ số đặt ở Lý Diệp trên thân thể. Giang giác. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp hai chân hạ, mặt đất trực tiếp nứt ra. Lý Diệp, ta sẽ để tất cả mọi người biết, gây nên siêu cấp hắc mã, chính là một chuyện cười, tại thiên tài chân chính trước mặt, chính là một cái phê vật. Thiên Thanh Tử cười ngạo nghễ, đưa tay để ép. Vâng! Lý Diệp hai chân, trực tiếp đã dẫm vào mặt đất vài tấc, ở đằng kia khủng bố uy áp trước mặt, thậm chí đều không thể động đậy. Bao quát đan lão trở thế hệ trước bán tôn, đều là có chút vô pháp tin tưởng. Bởi vì lúc này cái kia uy áp cường độ, thậm chí vượt qua bọn hắn cấp độ. Cho dù là bọn hắn, đối mặt như thế uy áp, có lẽ kết quả cũng chỉ có một cái. Xem ra chúng ta thật là già rồi. Một số người trên mặt, không khỏi hiện lên từng kia đắng chát. Chương 1228, Lý Diệp muốn bại. Vâng! Đáng sợ uy áp phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú, chính mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Lý Diệp toàn bộ thôn phệ. Đáng sợ như vậy thế thậm chí liền rất nhiều thế hệ trước cường giả đều là quan chi biến sắc. Không nghĩ tới Hồ Thủy Trại Thiên Thanh Tử, dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Hoàn toàn chính xác, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn cái này ngập trời đại thế, là đủ lực gáp ở đây tuyệt đại bộ phận thiên tài. Kẻ này đã có xung kích thiên bảng. Không. Thậm chí là xung kích thiên bảng trước 10 thực lực. Vì sao ẩn nhẫn đến tận đây? Đối với Thiên Thanh Tử bày ra thực lực kinh khủng, không ít người đều là dồn dập sợ hãi thán phục. Quả thật, Thiên Thanh Tử còn chưa chân chính động thủ, thế nhưng là chỉ bằng mượn thời khắc này biểu hiện, đủ để cho không ít người bỏ đi cùng hắn tranh phong ý niệm. Vâng. Toàn bộ uy áp lần nữa để thăng. Đám người chỉ nhìn thấy trên bệ đá, Lý Diệp hai đầu gối đã có chút uốn lượn. Chiến lang, ngươi cùng Thiên Thanh Tử nhiều lần giao thủ, thấy thế nào? Ung Doanh trầm mặt, dù sao nói trắng ra, Lý Diệp không nói, Thiên Thanh Tử cũng là kình địch của hắn. Nếu như nói trước đó hắn tự tin có chí ít 8/5 chắc đánh bại Thiên Thanh Tử, thế nhưng là giờ phút này, lại có chút không quá xác thực tin. Chiến lang lắc đầu, nói, hắn ẩn tàng rất sâu, mỗi lần cùng ta động thủ đều điểm đến là dừng thậm chí tận lực nhượng bộ. Chiến lang tính cách, mọi người đều biết, chính là một cái thẳng thắn tính tình. Ồ, đã liền chiến lang đều trả lời như vậy, mọi người nhất thời minh bạch, Thiên Thanh Tử là lần đầu tiên đem chính mình chân thực thực lực hiện ra cho đám người, trước đó vẫn luôn là tận lực điệu thấp, ẩn nhẫn. Như nếu là ta, thắng không tính quá vượt qua ba thành. Cho dù không muốn, thế nhưng là chiến lang lại vẫn còn do dự một phen, mở miệng nói ra. Nghe xong hắn lời ấy, lập tức có không ít người đều là trong lòng chấn động. Chiến lang thực lực là gần với thiên bảng yêu nghiệt, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, chiến lang hoàn toàn có tư cách khiêu chiến trên thiên bảng xếp hạng cuối cùng những người kia. Đã có người nhận định chiến lang lần này tiềm long đại hội, chí ít có thể giết vào 30 vị trí đầu. Liền hắn, đều tự than thở không bằng. Không đến 3 thành phần thắng. Ung Doanh đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang, trầm mặc không nói. Một bên khác, thiên quân toàn thân từng đạo vương ấn vần quanh, thiên thanh tử lỗi lạc thực lực, để hắn bên trong chiến ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Sở Nhất Phàm ánh mắt, ngược lại là lộ ra bình tĩnh, không ai biết hắn giờ phút này đến cùng là ý tưởng gì. Lý Diệp, người thua không nghi ngờ. Vâng, lại là bước ra một bước. Lần này, so với vừa mới bắt đầu, thiên thanh tử khí thế đã tăng lên hơn gấp 10 lần. Cái kia đang sợ uy áp, đủ để cho một tên phá thiên cảnh đỉnh phong thiên tài kinh mạch toàn thân bạo liệt. Tất cả mọi người, đều khẽ lắc đầu. Song phương còn chưa động thủ, nhưng là thắng bại đã cơ hồ phân ra. Trận chiến này không chút huyền niệm, nguyên bản còn cho rằng sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu ác chiến, không nghĩ tới lại là nghiêng về một bên. Cái gì cất cho hát mã, hưu danh vô thực, loại người. Buồn cười. Xem ra hắc mã kỳ tích, cũng cuối cùng muốn tại một bước này đình chỉ, đáng tiếc. Nếu không là kẻ này tận lực dừng lại chặn giết thiên thanh tử, lấy lúc trước hắn biểu hiện, ngược lại là có hy vọng xung kích một chút trước 30 tên. Đám người dồn dập lắc đầu, bởi vì giờ khắc này dù cho là một chút bán tôn cảnh cường giả, đều phát hiện đổi là bọn hắn, cũng rất khó ở đây loại bất lợi cục diện đảo ngược. Thậm chí có người thầm than thiên thanh tử giảo hoạt. Từ vừa mới bắt đầu, liền tụ tập thiên địa đại thế cùng một thân, ngạnh sinh sinh muốn không đánh mà thắng binh. Thiên thanh tử lấy cái xảo, nhưng là cho dù biết điểm này, nhưng là lấy thời khắc này tình hình, trừ phi có thể bài trừ hắn thế, nếu không một thân thực lực 10 không đủ 3, căn bản không cần giao thủ, thắng bại đã phân. Có thể nói, từ giờ khắc này bắt đầu, thiên thanh tử lập tức trong mắt mọi người, từ chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt, vọt cư đến chân chính có thể cùng thiên bảng yêu nghiệt tranh hùng thiên tài. Thậm chí, thiên bảng xếp hạng tương đối dựa vào sau mấy người, nhìn qua thiên thanh tử ánh mắt, đều mang từng kia vẻ kiêng dè. Mặc dù đám người nhìn ra thiên thanh tử mưu lợi lấy thế đệ người, nhưng là tìm không đến bất luận cái gì ở trong tình hình này, thay đổi biện pháp. Trừ phi là ngay từ đầu liền ngăn cản hắn, nếu không chờ hắn đi ra một bước kia, liền vô pháp ngăn cản khổng lồ thiên địa đại thế uy áp. Một người lắc đầu, đám người nhìn lại, đều là ánh mắt hơi kinh hãi. Tạ huynh, người ta trong mọi người, đối với thiên địa đại thế vận dụng sâu nhất chỉ có tạ huynh ngươi một người, nếu là ngươi, có thể hay không đánh bại người này. Tạ Ngọc Kiệt, thiên bảng xếp hạng thứ 4. Thiên bảng yêu nghiệt bên trong, một cái duy nhất lấy vận dụng thiên địa đại thế thành danh người. Đối với người này, không ít người dồn dập lộ ra vẻ kính sợ. Thiên bảng đám người, ít có xuất thân bình lạnh người. Dù cho là Triệu Mặc Khuê mặc dù là tán tu, lại cũng chỉ là đối với các thế lực lớn mà nói. Triệu gia, chính là một cái không quá nổi danh thất phẩm gia tộc. Nhưng là Tạ Ngọc Kiệt người này, lại lai lịch bí ẩn. Xuất đạo đến nay, liền xuất thủ qua 3 lần. 3 trận chiến đối thủ, đều là thiên bảng yêu nghiệt. Trong đó một lần cuối cùng, đối thủ của hắn chính là bây giờ thiên bảng xếp hạng thứ 6 Bách Tử Minh. Cũng bởi vì trận chiến kia, để hắn bị Văn Tâm Huyền xếp vào đến thiên bảng thứ 4 ghế. Thế nhưng là không ít người, trong lòng đều có một cái nghi vấn. Tạ Ngọc Kiệt, cùng thiên bảng xếp hạng thứ 3 Hoa Vô Tình. Xếp hạng thứ 2 hạng thiên, ai mạnh ai yếu. Đến mức xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, đã sớm vượt ra khỏi tất cả mọi người không chỉ một bậc. Điểm này, chính là đám người chung nhận thức. Tả huynh đối với thế nắm giữ, chính là ta đám người bên trong cao nhất, bất quá quan người này, phảng phất cũng là tạo nghệ không thấp. Đâu chỉ không thấp, ta nhìn người này tại thế trưởng khống bên trên, cho dù còn không bằng tả huynh. Nhưng cũng là chênh lệch không xa vậy. Khổng lồ uy áp, để Lý Diệp phảng phất ngực chặn lấy một tảng đá lớn. Toàn bộ thân hình, tựa như là bị một tòa nguy nga sơn phong đè ép. Thiên địa lại thế. Lý Diệp đối với cái này lực lượng cũng không xa lạ gì. Có thể nói, người tu võ cơ hồ tại bước vào tiên thiên cảnh về sau, liền nhiều ít có thể vận dụng loại lực lượng này. Chỉ là trước mắt thiên thanh tử, lại phảng phất đã đem loại này dựa thế vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Lấy thế đè người. Không đánh mà thắng binh. Có lẽ là biết Lý Diệp huyễn thuật lợi hại, thiên thanh tử ngay từ đầu liền không có ý định để Lý Diệp có bất cứ cơ hội nào. Đám người cũng nhìn ra điểm này, dồn dập trong lòng tán thưởng thiên thanh tử thông minh. Không cho kẻ này thi triển huyễn thuật cơ hội, ngược lại là một cái có chút lựa chọn sáng suốt. Theo đám người, Lý Diệp huyễn thuật mạnh hơn, tại to lớn như vậy uy áp phía dưới, cũng không có khả năng phân tâm thi triển. Thậm chí tùy thời tùy chỗ khả năng không chịu nổi mà bản thân bị trọng thương. Lý Diệp, Lão Đại, Phượng Vô Hối, Khải Tứ đám người, dồn dập mặt lộ vẻ lo lắng, thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp. Đừng nói bọn hắn căn bản là không có cách đúng tay, coi như có thể, đến Lý Diệp cùng Thiên Thanh Tử trình độ này, hai người đều là hữu tâm vô lực. Trên lệch quá xa. Cho dù cùng vì Tiềm Long Đại hội top 100 thiên tài, nhưng là ở giữa thực lực sai biệt, thậm chí để bọn hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Kết thúc. Khi Thiên Thanh Tử toàn thân khí thế tụ tập đến đỉnh phong, đông đảo trên bệ đá, Tạ Ngọc Kiệt khẽ lắc đầu, thấp giọng than nhẹ. Chương 1229, quá trăng bức. Lúc này Thiên Thanh Tử, như là thiên thần hạ phàm, toàn thân khí thế ngưng tụ tới đỉnh phong. Dù cho là đổi ở đây bất luận cái gì một tên bán tôn cảnh cường giả, đối mặt thời khắc này Thiên Thanh Tử, đều là không có chút nào bất luận cái gì nghịch chuyển khả năng. Cái gì mới xem như thiên tài? Vượt cấp mà chiến. Đó bất quá là phổ thông thiên tài định nghĩa. Thiên tài trong thiên tài thường thường vượt cấp mà chiến đối tượng bản thân liền là thiên tài. Thậm chí là thế hệ trước cường giả. Đến mức đến Thiên Thanh Tử cấp độ này, đã sớm vô pháp dùng thưởng thức để cân nhắc. Kẻ này có lẽ sẽ trở thành lần này Tiềm Long Đại hội trước 10 hữu lực tranh đoạt người. Lời này cũng không phải là từ những người khác trong miệng truyền ra, mà là từ mọi người tại đây bên trong, thân phận thần bí nhất Thiên Cơ lão nhân miệng. Liên hướng về phía điểm này, đám người nghe vậy về sau biểu lộ khác nhau. Hồ Thủy Trại một phương, mỗi một cái đều là mặt mày hớn hở. Phải biết Hồ Thủy Trại tại Tây Nam Tinh Vực, cho ăn vỡ bụng xem như trung lưu tiêu chuẩn tông môn, nếu như không phải chỗ vắng vẻ, chung quanh mấy cái thế lực đối địch đều không mạnh, thế lực cường đại lại khinh thường tại đi tranh đoạt cái kia một mẫu ba phần đất, giống loại môn phái này, trên cơ bản tại Tây Nam Tinh Vực, hoặc là trở thành phụ thuộc, hoặc là ngắn ngủi trăm năm thậm chí càng ngắn ngủi thời gian liền sẽ bị diệt môn. Bây giờ, gia Thiên Thanh Tử như thế một cái yêu nghiệt, đối với một cái tông môn đến nói, tuyệt đối là một lần lớn lao xoay người kỳ ngộ. Đáng sợ đại thế, như cùng một bàn tay cực kỳ lớn, Lý Diệp tựa như là tại cự nhân trước mặt tắc tắc phát run sâu kiến, bất kỳ người nào giờ phút này, đều không cho rằng hắn còn có bất cứ cơ hội nào ở trong tình hình này, chuyển bại thành thắng. Nếu như tu vi bên trên vượt qua đối phương quá nhiều, ngược lại là có thể cưỡng ép phá vỡ đối phương thế trưởng khống. Một bóng người khẽ lắc đầu, chính là thiên bảng xếp hạng thứ tư Tạ Ngọc Kiệt. Còn lại đám người, biểu lộ đều là khác nhau, nhưng là phần lớn người lúc này quan tâm đã không còn là giữa hai người thắng bại. Bọn hắn càng thêm quan tâm. Đột nhiên bộc phát ra thực lực đáng sợ như thế Thiên Thanh Tử, đem sẽ trở thành bọn hắn về sau nhất có thể kình địch. Trong đó, lấy xếp hạng phía trước 40 bên trong đám người, loại này lo lắng lớn nhất. Phải biết, Lý Diệp bại một lần, Thiên Thanh Tử sau đó phải khiêu chiến, chính là bọn hắn. Lấy lúc này Thiên Thanh Tử bày ra lực lượng cùng đối với thế trường khống, trừ số người cực ít, từng cái trong lòng đều là không có niềm tin tuyệt đối, có thể ngăn trở. Vâng! To lớn uy áp, tựa như là một tòa nguy nga cự phong. Trực tiếp ầm vang đè xuống. Đáng sợ như vậy uy áp hạ, dù cho là người tu võ, thế nhưng là cái kia nhục thân phàm thai cũng chắc chắn bị ép thành một đám thịt nát. Thắng bại đã phân, đáng tiếc. Có không ít người, kỳ thật đối với Lý Diệp dạng này hắc mã, ôm rất lớn chờ mong. Lúc này lại đều từng cái lắc đầu, một chút vốn là muốn lôi kéo Lý Diệp người, giờ phút này đều là may mắn, Lý Diệp trước đó cự tuyệt bọn hắn. Hoàn toàn yên tĩnh, đám người mặc dù trong lòng biết kết quả không có khả năng xuất hiện kỳ tích, nhưng làm sao vẫn là bản năng, ánh mắt hướng phía bệ đá trôi nhìn lại. Lý Diệp, xem ra ngươi cuối cùng chỉ là ta thành tiểu đỉnh phong trên đường một viên đá đặt chân. Thiên Thanh Tử khoe miệng có chút dơ lên, vẻ đắc ý mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng là vẫn là có thể nhìn ra, hắn hưng phấn trong lòng. Hắn, ẩn nhẫn quá lâu. Từ tại Hồ Thủy Trại đông đảo đệ tử lan truyền ra ngày đó bắt đầu, mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là xương bá Hồ Thủy Trại cái này môn phái nhỏ. Tây Nam tinh vực đệ nhất. Thiên ngoại thiên. Đây mới là dã tâm của hắn. Bây giờ, cuối cùng để hắn chờ đến triển phát hiện mình, lộ ra răng nanh một khắc. Vô số đạo ánh mắt, rơi xuống trên người hắn. Trong đó bao quát các đại tông môn ngạc nhiên dò xét thậm chí cả kiêng kỵ ánh mắt, cũng có đến từ Hồ Thủy Trại những cái này ngày bình thường cao cao tại thượng bây giờ lại dùng đến một loại hèn mọn lấy lòng ánh mắt sư môn trưởng bối. Đương nhiên, hắn nhất hưởng thụ, còn là tới từ Ung Doanh đám người, cái kia kiêng kỵ cùng ngưng trọng ánh mắt. Ung Doanh, ngươi tổng cho là ngươi thắng qua chúng ta một bậc, nhưng xưa nay chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Ta bây giờ sẽ ở trước mặt mọi người chứng minh, cùng ta so sánh, ngươi bất quá chỉ là tôm tép ngãi nhép. Chân chính đạp lên đỉnh phòng, chỉ có ta. Trong lòng cực độ bành trướng dạ tâm, để Thiên Thanh Tử nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hán, trực tiếp quay người, cuối cùng quét sắc mặt bằng lành Ung Doanh đám người, tiếp lấy chuẩn bị hướng phía cao hơn một tầng bệ đá đạp đi. Hán, tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tia rất nhỏ tiếng vang, để hắn dừng bước. Phảng phất là có người không cẩn thận đụng phải dưới chân cục đá tạo thành thanh âm. Trong chốc lát, Thiên Thanh Tử cái kia đắc ý sắc mặt, cứng ngắc trên mặt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc, hai con ngươi co lại nhanh chóng. Trong tầm mắt, một đạo hắn cho rằng không có khả năng tồn tại bóng người, lại xuất hiện ở nơi đó. Không có khả năng. Dù cho là lấy hắn như vậy lòng dạ, giờ khắc này cũng là hoảng sợ thất sắc, bật thốt lên kêu lên sợ hãi. Cứ như vậy xong. Cứ như vậy xong. Đám người toàn bộ như là chúng hoa đá. Tất cả mọi người, bao quát một mực thờ ơ lạnh nhạt Vương Mãng đám người, đều là lông mày có chút nhảy lên. Cái này sao có thể? Hồ Thủy Trại một vị lão giả hoảng sợ kinh hô một tiếng. Trong thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn, cái khác các đại tông môn đại lão đều là choáng váng, trợn tròn mắt. Hắn làm sao làm được? Lại là một người, thấp giọng kinh hô, mang theo nồng đậm không hiểu, thế nhưng là càng nhiều hơn là liền hắn đều không thể phát giác, đến tự sâu trong tâm linh chấn kinh. Lốt buốt, một trận phảng phất giang đậu giống nhau tiếng bạo liệt. Lập tức bừng tỉnh lâm vào hóa đá bên trong Thiên Thanh Tử. Cả người hắn, theo bản năng hướng về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách, trên mặt xẹt qua một đạo sợ hãi. Mặc dù sau một khắc, hắn liền sắc mặt tái xanh, vừa rồi cái kia theo bản năng cử động không thể nghi ngờ để đám người nhìn ra, giờ phút này trong lòng của hắn là cỡ nào bối rối. Đúng, chính là bối rối. Hắn xanh mặt. Thanh âm trầm thấp phảng phất từ yết hầu chỗ sâu phát ra, ngươi, làm sao làm được? Làm sao làm được? Truyền bông nhúc nhích cổ, lập tức phát ra một trận ầm ầm rồi thanh âm, lại phảng phất giống là từng đạo đòi mạng trung tang, đập vào Thiên Thanh Tử bao quát trái tim tất cả mọi người bên trên. Lý Diệp đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng bạo lộ ra. Ngươi vừa rồi một chiêu kia, uy lực không sao thế a? Kém chút để ta ngủ. Đám người, Thiên Thanh Tử, Ung Doanh, Thiên Quân, Sở Nhất Phàm đám người. Quá trang bức. Khải Tứ nhịn không được thốt ra, bất quá lần này, tại chung quanh hắn không ít người, đều là theo bản năng gật đầu đồng ý. đối với cái này đáng chết buồn nôn mập tròn quay viên thịt biểu thị ra tương thông cái nhìn. Phượng Vô Hối nhịn không được cười lên, lắc đầu, tự lẩm bẩm, tiểu vũ a, ngươi coi trọng nam nhân, thật là càng ngày càng để đại ca ghen ghét ta. Một đám người, đều là xa vào đến một loại há miệng nhưng lại không biết phải làm thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình kỳ quái cảm xúc ở trong. Nhìn qua Lý Diệp biểu tình kia, đám người đột nhiên, có chút hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi Thiên Thanh Tử đáng sợ biểu hiện, thật bất quá chỉ là phô trương thanh thế. Chương 1230, giận mà không dám nói gì. Từng đạo ánh mắt chất vấn, rơi xuống Thiên Thanh Tử trên thân. Vừa rồi cái kia đáng sợ thế, tất cả mọi người vô pháp phủ nhận. Nhưng là nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều chỉ hơi hơi lộn xộn một chút Lý Diệp, lập tức không ít người bắt đầu hoài nghi. Vừa rồi một chiêu kia, chẳng lẽ chỉ là chủ nghĩa hình thức? Đương nhiên, như là đan lão một đời cường giả, lại sẽ không như thế vô tri. Trước đó cái kia đáng sợ đại thế, cho dù thay đổi bọn hắn, cũng không thể bình yên vô sự. Thế nhưng là nhìn qua Lý Diệp dạng như vậy, một đám người lại có chút không biết cần phải làm sao giải thích. Tiểu tử này, chính là một cái quái thai. Đột nhiên, đan lão nhịn không được cười lên, tiếp lấy nguyên bản đôi mắt bên trong lo lắng cũng tiêu tán theo. Hắn biết, Lý Diệp cuối cùng không có để hắn thất vọng. Vâng! Đột nhiên, trên bệ đá phong vân đột biến. Thiên Thanh Tử toàn thân buộc phát ra khí thế đáng sợ, so với vừa rồi, thậm chí quá càng cao hơn 3 phần. Lý Diệp, nguyên bản đây là lưu chuẩn bị cho những người khác, bất quá đã ngươi cấp thiết như vậy nghĩ muốn tìm cái chết, ta ngay ở chỗ này thành toàn ngươi. Nháy mắt, tất cả mọi người là hơi biến sắc. Thật mạnh thế. So với vừa rồi dĩ nhiên lại tăng lên mấy lần. Cái này đã vượt qua gấp 100 lần lực. Đám người lần lượt biến sắc, bao quát không ít giờ phút này đứng trên bệ đá thiên tài, dồn dập đều là trong lòng xẹt qua một đạo sợ hãi. Thiên Thanh Tử tâm cảnh đã loạn. Đột nhiên, một người than nhẹ, chính là Tả Ngọc Kiệt. Xem như đồng dạng đối với thiên địa đại thế trưởng khống thiên tài, hắn lại mẫn cảm bắt lấy Thiên Thanh Tử lúc này nhược điểm. Tâm cảnh loạn. Có lẽ là Lý Diệp lông tóc không thương, nghiêm trọng kích thích tự tôn của hắn. Cũng có thể là vô số chất vấn cùng chế rêu ánh mắt, lúc này Thiên Thanh Tử, toàn thân đều lâm vào bạo tẩu, vô cùng cường đại thế mặc dù càng thêm đáng sợ, lại ẩn ẩn mang theo vẻ điên cuồng cùng hỗn loạn. Tâm cảnh đã loạn, còn quá trẻ một điểm A. Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu, trong giọng nói rất có đáng tiếc chi ý, có lẽ đối với Thiên Thanh Tử như thế yêu ớt tâm cảnh, cảm nhận được đáng tiếc cùng thất vọng. Vô số người lại một lần nữa đưa ánh mắt, tập trung đến trên bệ đá. Chính như Tả Ngọc Kiệt cùng Thiên Cơ lão nhân lời nói, lúc này không ít người đều đã nhìn ra, Thiên Thanh Tử nhìn như cường đại phía sau, lại là hỗn loạn vô cùng khí tức. Trận chiến này không thắng, hắn sẽ lưu lại vô pháp chiến thắng tâm ma, thậm chí từ đây không có duyên với võ đạo đỉnh phong, biến thành bình phàm. Đột nhiên, ai đều không nghĩ tới, xem như thiên ngoại thiên thánh sứ giáng lâm Hoàng Huy, sẽ vào lúc này mở miệng. Mà lại mới mở miệng, liền điểm ra mấu chốt điểm. Ở một bên Võ Hằng mấy người, mặc dù tại mới vừa rồi bị Thiên Thanh Tử biểu hiện kinh người kinh ngạc một phen, nhưng lại chưa như là các thế lực lớn như thế phản ứng quá lớn. Trong đó cầm đầu Võ Hằng, có chút cười lạnh, vẫn chưa tận lực hạ giọng, như là lẩm bà lẩm bẩm, nói: Tây Nam tinh vực cái gọi là thiên tài, cũng không gì hơn cái này trình độ, thật không hiểu vì sao muốn đem đám phế vật này, triệu nhập tiến đến, quả thực chính là đối với thiên ngoại thiên một loại vũ nhục. Võ Hằng sư huynh, có lẽ là các lớn phong chủ lòng từ bi, cũng nên cho những phàm nhân này một chút cơ hội, bằng không thì liền hiển cho chúng ta thiên ngoại thiên, quá mức lạnh lùng vô tình. Hứ! Làm gì lãng phí thời gian? Chứ có thể tiến vào trước 10 người, còn lại căn bản không có bồi dưỡng giá trị. Liền xem như trước 10, ta nhìn trừ cái kia Vương Mãng coi như không tệ, mấy người khác, đều là kém một chút. Đúng vậy à, so với chúng ta thiên ngoại thiên đệ tử của mình, những này thế tục giới phế vật cũng chính là trình độ này, cùng nó lãng phí thời gian, còn không bằng bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Mấy người căn bản không có che giấu ý tứ, từng tiếng châm chọc, từng đạo niệm ai, tựa như là từng chôi lợi kiếm, đâm vào các thế lực lớn trong lòng. Từng có lúc, bọn hắn tại Tây Nam Tinh Vực, thế nhưng là đứng tại đỉnh phong. Nhận ngàn ngàn vạn vạn người tu võ cùng bái. Thế nhưng là tại cái này mấy người trẻ tuổi trong miệng, phảng phất thành cỡ nào khó coi phế vật. Đừng nói người bình thường, liền xem như xưa nay lấy tu dưỡng chứ danh đan lao đám người, cũng đều là từng cái đột nhiên biến sắc. Chú ý khẩu khí của các ngươi. Một tiếng gầm thét, chính là Văn Tâm Huyền phó huyền chủ. Dù là biết trước mắt mấy người thân phận bất phàm, nhưng là bọn hắn đều là ai? Tại Tây Nam Tinh Vực có thể nói là tông sư cấp tồn tại. Lại bị mấy người trẻ tuổi ngay trước mặt, như thế chế nhạo. Thế nhưng là sau một khắc, Văn Tâm Huyền phó huyền chủ, Tây Nam Tinh Vực cũng là cường giả hiếm có, bán tôn cảnh đỉnh phong tu vi, đột nhiên rên lên một tiếng, cả người ầm vang bị đụng bay ra ngoài, giữa trời chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Làm càn. Đám người nháy mắt hoảng sợ. Đan lão đám người càng là sắc mặt đại biến. Nhìn qua mấy người trẻ tuổi kia bên trong, nhìn qua trẻ tuổi nhất một thanh niên, vẹn vẹn một chỉ, đám người cơ hồ chưa kịp phản ứng, Văn Tâm Huyền phó huyền chủ liền trọng thương ngã xuống đất, mỗi một cái đều là hoảng sợ thất xác. Lao giả, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giao hơn chúng ta. Cút về hảo hảo dưỡng lão, không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Ha ha, đám rác rưởi này ở thế tục giới ngốc lâu, đều quên thân phận của mình. Bất quá chỉ là một đám liền tôn giả cảnh đều không thể đặt chân phế vật, thế mà còn dám phản bác. Quả thực buồn cười. Mấy người kia, phảng phất hoàn toàn không đem đám người để ở trong mắt, nói nói cười cười, lại làm cho vô số người trong lòng phát lạnh. Đây chính là Tây Nam Tinh Vực cường giả đỉnh cao. 18 thế lực lớn một trong Văn Tâm Huyền phó huyền chủ. Dĩ nhiên ngăn không được đối phương một chỉ. Cái này là dạng gì một loại thực lực? Đó là dạng gì một loại cảnh giới? Đã nhìn ra. Không, xem ra chúng ta giả thật rồi. Chiêm lão gia tử cười khổ một tiếng, Thanh Mặc lão gia tử cũng là thở dài một tiếng. Bọn hắn tu vi so với Văn Tâm Huyền phó huyền chủ đều tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là vừa rồi dĩ nhiên căn bản không có cách nào thấy rõ ràng người trẻ tuổi kia đến cùng lại như thế nào xuất thủ. Điều này có ý vị gì? Hai người đều rõ ràng, chỉ có khi thực lực chênh lệch đến một cái giới hạn, mới sẽ như thế. Tôn giả cảnh, cái này mấy người trẻ tuổi ít nhất là tôn giả cấp một cường giả, cái kia một người cầm đầu, thậm chí không ngừng. Liệt Phong bảo một phương, Liệt Cuồng hít một hơi thật sâu. Áp chế bên mình mấy cái xung động tộc nhân. Cái khác các thế lực lớn, cơ hồ phản ứng không sai biệt lắm, nhìn thấy Văn Tâm Huyền phó huyền chủ hạ tràng, nửa cái mạng già cũng bị mất, ai dám động đến. Không tự chủ được, có người ánh mắt nhìn phía ở đây 18 thế lực lớn đại biểu Tây Nam Tinh Vực bên trong, tu vi cao nhất Hắc Thiên. Thế nhưng là liếc nhìn lại, lại phát hiện Hắc Thiên ánh mắt lấp lóe, dĩ nhiên mang theo nồng đậm kiên kỵ. Cũng không dám lên tiếng. Nháy mắt, không ít người trong lòng sáng tỏ. Trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi, là đứng tại liền bọn hắn đều không thể phỏng đoán một cái độ cao bên trên cường giả. Bọn hắn, tựa như là đã từng những bị kia bọn hắn xem thường kẻ yếu đồng dạng, bây giờ bọn hắn, tại cái này mấy người trẻ tuổi trong mắt, cũng là sâu kiến. Cái này, chính là thiên ngoại thiên. Vẹn vẹn mấy người đệ tử. Vậy mà liền để 18 thế lực lớn cùng tất cả cường giả, không dám lên tiếng. Trên bệ đá, đại biểu cho Tây Nam Tinh Vực đứng đầu nhất một đám thiên tài, nhìn qua riêng phần mình sư môn trưởng bối cái kia giận mà không dám nói gì sợ dạng, trong lòng đều là xẹt qua biệt khuất, thế nhưng là càng nhiều, lại là càng thêm điên cuồng đối với trong truyền thuyết kia thánh địa hướng tới. Thiên ngoại thiên, quả nhiên so với bọn hắn tiếp xúc bất luận tông môn gì, đều cường đại hơn gấp 10, gấp trăm lần. Chương 1231, đây là cái gì biến thái nhục thân? Hoa vô tình, Hạng Thiên, Liệt Vương, Sở Nhất Phàm, Ung Doanh. Từng cái thiên tài yêu nghiệt, trong mắt đều mang vô cùng cực nóng. Thiên ngoại thiên. Từ bọn hắn xuất sinh một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền nghe liên quan tới cái thánh địa kia hết thảy. Nhưng mà, thực sự tiếp xúc lại là như vậy xa không thể chạm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại có cơ hội. Không cần lãng phí thời gian. Một đám rác rưởi cũng xứng xưng là thiên tài, trừ trước 10 người, cái khác cũng chính là như vậy chuyện. Nếu như là vừa rồi, tất nhiên sẽ có người bất mãn nhảy ra, đến một câu khẩu khí thật lớn. Thế nhưng là nhìn qua Văn Tâm Uyển cái kia nửa chết nửa sống, lúc này đang bị phong mộ mộ vị, nuốt vào một thanh đan dược nhắm mắt điều tức phó huyền chủ, đám người lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Đồng thời, trên bệ đá, không ít thiên tài đôi mắt sáng lên. Trước 10. Kỳ trước Tiềm Long Đại hội trước 10, đều có cơ hội bái nhập thiên ngoại thiên. Khi thấy cái này mấy người trẻ tuổi, thậm chí không cần tuổi bọn họ cao ra bao nhiêu người đáng sợ như vậy lực lượng, chúng thiên tài tâm càng phát lửa nóng. Toàn bộ trên bệ đá, bao quát trên thiên bảng những yêu nghiệt kia, cũng không có mấy người còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhìn kỹ lại, bao quát thiên bảng xếp hạng thứ 2 hạng thiên, xếp hạng thứ 3 hoa vô tình, bạo lệnh tạm thời xếp hạng thứ 2 hắc mã lăng khôn, thậm chí là một đường nhanh phải sát nhập trước 10 lăng thiên. Những này người, đều là ánh mắt cực nóng. Thiên ngoại thiên. Võ học thánh địa. Trong truyền thuyết địa phương. Bây giờ, bọn hắn thấy được cái chỗ kia đến người, là đáng sợ cỡ nào. Duy chỉ có số người cực ít, sắc mặt tương đối bình thường, thậm chí cũng không bất kỳ biến hóa nào. Vương Mãng, thiên bảng đệ nhất, chỉ là khẽ ngẩng đầu quét liếc mắt, tiếp lấy lần nữa nhắm hai mắt, hắn lúc này cao cư bệ đá đệ nhất, dù ai cũng không cách nào dung chuyển hắn địa vị. Đối với hắn mà nói, thiên ngoại thiên cũng không phải là xa không thể chạm, hắn càng sẽ không đi sợ hai thán phục võ hàng mấy người trẻ tuổi đáng sợ. Hắn tự tin, để hắn biết rõ, chỉ cần lần này Tiềm Long Đại hội kết thúc, chắc chắn tiến vào thiên ngoại thiên, mà nơi đó mới là có thể để hắn vươn ra tay chân đại triển hoành đồ sân khấu. Về phần hiện tại, khoe miệng của hắn có chút dương lên, kéo ra một tia nụ cười lạnh lùng. Không ai biết, tại Vương Mãng trong lòng, dù cho là Tiềm Long Đại hội cái gọi là top 100 thiên tài, cho dù là hoa vô tình cùng hạng thiên, cũng bất quá là tạm thời có thể cùng hắn giải buồn đối tượng. Đột nhiên chỗ này biến cố đánh gãy, lúc này thiên thanh tử ngược lại là ổn định tâm thần. Vừa rồi hắn, tâm cảnh đại loạn, kỳ thật sơ hở trăm chỗ. Nhưng là hiện tại, hắn bình tĩnh lại. Ánh mắt lườm liếc mắt võ hàng mấy người, đáy mắt chỗ sâu điên cuồng xẹt qua dạ tâm. Lý Diệp, ta thừa nhận, vừa mới có hơi xem thường ngươi. Bất quá lần này, ngươi đã không còn bất cứ cơ hội nào. Nhìn qua lần nữa hồi phục đến tự tin thiên thanh tử, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Mặc dù vừa rồi tâm cảnh bị xáo trộn, thế nhưng là nhanh như vậy điều tiết trở về, nhưng cũng là đáng quý. Nói xong rồi, Lý Diệp hơi không kiên nhẫn, từ vừa mới bắt đầu, thiên thanh tử liễu lo không ngừng, để hắn đều có chút hoài nghi, đây cũng không phải là tại luận võ quyết đấu. Nói xong liền mau ra tay. Lệ mề chậm chạp ngươi so nữ nhân còn rông dài. Muốn đánh nhanh lên một chút, ta vẫn chờ đem ngươi đánh thành đầu lợn để ngươi mẹ đều nhận không ra sau đó tiếp tục hướng phía trên khiêu chiến. Ai có thời gian ở đây cùng ngươi chít chít hoa hoa, ngươi cũng không phải đường tăng, nói ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Đám người không còn gì để nói, đồng thời thiên thanh tử thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm cảnh lại một lần nữa xuất hiện vỡ tan. Vâng! Đồng dạng thiên địa đại thế. Tại thiên thanh tử bước ra một cước kia nháy mắt, phảng phất hắn trở thành thiên địa trung tâm, vô tận thế hướng phía Lý Diệp uy áp mà xuống. Vừa rồi kẻ này như thế nào dưới háng, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Lần này không thể nhìn để lọt. Không biết trên người này phải chăng có hóa giải thế uy áp bảo vật. Tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt. Trừ võ hàng mấy cái mặt người lộ khinh thường cười lạnh. Thiên địa lại thế. Tiểu tử kia nhìn qua còn có mấy phần bản lĩnh, đáng tiếc đám này nhà quê, ngạc nhiên như vậy. Đừng nói như vậy, bây giờ cái này Tây Nam tinh vực là càng ngày càng xa đọa, thế mà liền ba cái lục phẩm tông môn, tôn giả cảnh cũng không có mấy cái, có thể xuất hiện mấy cái trưởng khống thiên địa đại thế cái gọi là thiên tài, liền đáng quý. Mấy người ngươi một lời ta một câu, nghe các thế lực lớn là lửa giận công tâm. Thế nhưng là bọn hắn có thể như thế nào? Nhân ra là thiên ngoại thiên đến người, võ học thánh địa đệ tử. Một chỉ trọng thương một tên Tây Nam tinh vực cũng coi là cường giả đỉnh cao biến thái. Đột nhiên, võ hằng mấy người cảm giác được một đạo ánh mắt, nháy mắt toàn thân dựng tóc gáy. Ai? Người trẻ tuổi, không kiêu không ngạo, mới là võ đạo chính xác con đường. Khoan thai thanh âm giàn ua, để võ hằng mấy người toàn thân lắc một cái. Những người khác vẫn chưa cảm thấy như thế, như là đan lão đám người, đều là một mặt kinh hỉ. Mở miệng người, không là người khác, chính là thần bí thiên cơ lão nhân. Lão quỷ, người là ai? Võ hằng mấy người đều là biến sắc, chỉ có bọn hắn mới minh bạch, vừa rồi thiên cơ lão nhân một câu bên trong, dĩ nhiên xúc động thần hồn của bọn hắn. Cái này để bọn hắn quả thực vô cùng kinh hãi. Lão hủ chính là một cái vô danh lão đầu. Vô danh lão đầu. Võ hằng biến sắc, không có vừa rồi cái kia phần cuồng ngạo, dĩ nhiên mang theo một kia sợ hãi, ánh mắt biến hóa một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Mấy người khác cũng là như thế, nhìn đan lão đám người sững sờ. Bọn hắn biết thiên cơ lão nhân thần bí khó lường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên liền thiên ngoại thiên người đều có thể trấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đám người cảm giác dưới chân lớn chấn động một cái. Vâng! Vượt xa trước đó đáng sợ đại thế, phảng phất để người hít thở không thông. Thế nhưng là đám người nhìn lại, lại thấy được thiên thanh tử cơ hồ là kinh hãi tới cực điểm biểu lộ. Cả người bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau, lập tức thối lui đến bệ đá biên giới, chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ ngã xuống khỏi đi. Trái lại một bên khác, Lý Diệp vẫn là cái dạng kia. Khiêng qua. Làm sao có thể? Vừa rồi uy áp, đầy đủ để một tên phổ thông bán tôn cảnh cường giả nhục thân bạo liệt. Hắn như thế nào có thể ngăn trở? Vô số kinh hô dồn dập mà lên. Không có khả năng. Không thể nào. Ngươi vì sao có thể ngăn trở? Ngươi chẳng lẽ có hóa giải loại bảo vật? Thiên thanh tử thanh âm cuối cùng lại không tỉnh táo. Hơi có chút điên cuồng cuồng loạn. Thay đổi thành bất kỳ ai, giờ phút này đoán chừng đều muốn giống như hắn. Liên tiếp hai chiêu. Hắn nhất tự tin đáng sợ chiêu thức, nhất là vừa rồi, thiên thanh tử đã lại không bất luận cái gì ẩn tàng. 12 thành công lực, áp đáy hòm nguyên vốn chuẩn bị dùng tới đối phó thiên bảng yêu nghiệt tát chủ bài ra hết. Vì sao? Nhục thể của hắn. Đột nhiên không biết hai hô nhỏ một tiếng. Đám người nhìn lại dồn dập biến sắc. Là nhục thể của hắn cường độ. Tốt khoa trương nhục thân. Lại có thể có người có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Cuồng chiến. Tây Nam tinh vực cùng nhân. Người điên. Luyện thể cường giả bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn một lời, phảng phất bừng tỉnh tất cả mọi người. Luyện thể. Đám người cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, đã nhanh muốn chết lặng. Người nhà thế mà còn tu luyện công pháp luyện thể. Chương 1232, tranh chấp. Luyện đan sư, huyền thuật sư, kiếm đạo thiên tài, quyền pháp trưởng pháp tinh thông, bây giờ còn có đáng sợ nhục thân là luyện thể thiên tài. Ngươi có muốn hay không như thế đa tài đa nghệ a? Giờ khắc này, vô số người trong lòng đều không nhịn được muốn hò hét. Quan sát tiềm long đại hội nhiều như vậy thiên tài, có người am hiểu quyền cước, có người thiện dùng binh khí, cũng có người cái nhìn đại cục trưởng khống tự nhiên, càng có người tại kiếm đạo bên trên có chắc tuyệt thiên phú kinh khủng. Thế nhưng là, cũng rất ít nhìn thấy có người ở mọi phương diện đều yêu nghiệt như thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu tất nhiên sẽ không tin tưởng. Thế gian này lại có yêu nghiệt như thế thiên tư. Huyền thuật kiếm đạo, quyền cước cùng hiện tại luyện thể. Còn có đan đạo. Kẻ này chẳng lẽ từ trong bụng mẹ thời liền bắt đầu tu luyện bất thành? Không có khả năng. Kẻ này mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Cái này nhiều phương diện, mặc kệ một loại, muốn tu luyện tới lần này tình trạng, đều cần lớn lao thiên phú và nghị lực. Còn cần các loại cơ duyên. Đồng thời tu luyện hai loại, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đều cực kỳ hiếm thấy. Ba loại càng là chưa từng nghe thấy. Một đám người đều rất là im lặng, dù sao Lý Diệp am hiểu đồ vật nhiều lắm. Nhiều đến để bọn hắn đột nhiên mới phản ứng được, cái này nha chính là một cái thiên tài toàn năng hay sao? Kẻ này tại kiếm đạo cùng phương diện quyền cước tuy không phải đi đến hóa cảnh, nhưng cũng là có chút tinh xảo. Cái kia một tay huyễn thuật lão phu không khen ngợi luận, dù sao huyễn thuật một đạo đã sớm biến mất nhiều năm, nhưng là nhục thể của hắn. Cuồng chiến, ngươi thấy thế nào? Luyện thể phương diện, Tây Nam tinh vực các đại môn phái mặc dù cũng không ít người, thế nhưng là nhất quyền uy vẫn là ngươi. Hoàn toàn chính xác, cuồng chiến ngươi luyện thể phương diện, không ai bằng, kẻ này theo ý của ngươi, như thế nào? Luyện thể dù sao cũng là võ đạo các con đường bên trong một loại, chỉ bất quá đi đường này người quá ít, tại rất nhiều người xem ra, luyện thể không chỉ có trưởng thành gian nan, cần các loại rèn luyện thống khổ so với cái khác nhiều hơn nhiều, mà lại tốc độ phát triển chậm chạp, sơ kỳ cơ hồ không có gì hiệu quả rất khó để người kiên trì. Thế nhưng là không thể phủ nhận, luyện thể cường giả một khi trưởng thành, thực lực đáng sợ đủ để cùng các đại cường giả tranh phong. Ta nhìn không ra hắn tu luyện cái kia một đạo, nhưng lại có thể nói cho các ngươi biết, thân thể của người này, đã không dưới ta. Nếu như nói, vừa rồi Lý Diệp cái kia thân thể mạnh mẽ cho đám người kích thích là như là một viên tạc đạn nặng ký, như vậy cuồng chiến một phen bình luận không thể nghi ngờ chính là vụ nổ hạt nhân. Cuồng chiến. Người xác định. Một lao giả thấp quát hỏi, đám người nhìn lại đều là như có điều suy nghĩ, lao này chính là thương gia một vị lao giả, giờ phút này sắc mặt tái xanh vô cùng. Lý Diệp hại thương gia tại lần này tiềm long đại hội bị trực tiếp đá ra, trong đó cửu hận có thể nghĩ. Không chỉ là thương gia, phàm là cùng Lý Diệp có thủ, lúc này sắc mặt đều không phải quá đẹp mắt. Lao tử trả lời, yêu tin không tin. Cuồng chiến bản thân liền là một cái tên đần, nói khó nghe một điểm chính là một cái lao lưu manh, căn bản không vùng các đại tông môn sắc mặt. Hết lần này tới lần khác, hắn thực lực cường đại vô cùng, các đại tông môn lại không dám đắc tội, dù sao đắc tội một cái tán tu cường giả sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, đừng nói chi là một cái căn bản không coi tiết tháo là chuyện lao lưu manh, vậy thì càng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc. Bất quá lúc này, thương gia người cũng không phải như thế nghĩ. Phải biết lần này, thương gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhìn thấy hại bọn hắn như thế Lý Diệp càng chạy càng cao, tâm tình có thể nghĩ. Cuồng chiến. Ngươi không khỏi quá mức không coi ai ra gì một điểm. Ngươi đây là thái độ gì? Con mẹ nó. Thái độ. Lao tử liền trời sinh thái độ này. Làm sao? Ngươi thương gia không ưa. Một nháy mắt, đám người bầu không khí hơi khẩn trương lên. Thương gia, Tây Nam tinh vực cũng coi là đỉnh tiêm gia tộc, thực lực không thể so với 18 thế lực lớn yếu bao nhiêu. Bình thường người gặp, liền xem như 18 thế lực lớn cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Làm sao, thương gia trước mắt cái này tên đần, bản thân liền là một cái lão lưu manh. Thương gia, ai nể tình hắn cũng sẽ không cho. Cuồng chiến. Làm gì? Muốn hay không đánh một trận? Lao tử hoàn toàn không ngại. Mắt thấy song phương liền muốn động thủ, một thanh âm chen chân tiến đến. Tốt, tốt, song phương đều giảm nhiệt, đều là cao tuổi rồi người, không cần tại trước mặt tiểu bối mất mặt. Có người làm người hòa giải, thương gia cũng coi là tìm được bậc thềm hạ. Dù sao thương gia kỳ thật nội tâm cũng không muốn chọc cuồng chiến như thế một cái lao lưu manh. Đánh lại không nhất định giết chết được, một khi không giết chết có trời mới biết tên lưu manh này sẽ hay không tìm thương gia tiểu bối phiền phức. Dù sao một đại gia tộc, dù là cường giả lại nhiều, nhưng cũng có người già trẻ em. Đối mặt một cái không có tiết tháo chút nào tán tu bán tôn cảnh cường giả trả thù, hậu quả là đáng sợ. Hừ, thương gia đạt được bậc thềm, lập tức lạnh hừ một tiếng xem như vậy kết thúc. Đáng tiếc. Thương gia không nguyện ý tiếp tục, cuồng chiến lại không thuận theo. Làm sao? Có đánh hay không? Không đánh lao tử thật đem các ngươi thương gia nam nhân khi không có chứng. Trách không được bị một tên tiểu bối dồn đến tình trạng như thế, thương gia, hắc hắc, cũng coi là xuống dốc. Đám người vỗ trán một cái, mặc dù đều biết cuồng chiến người này tính tình, thế nhưng là lại không nghĩ rằng thế mà thật không đem đại cục để vào mắt. Nhất là, không ít người trông thấy, thiên ngoại thiên tới mấy người trẻ tuổi kia, đều là cười lạnh nhìn qua cái này một bên, phảng phất tựa như là đang nhìn một trận cho hay. Loại ánh mắt kia, để bọn hắn cảm giác chính mình đám người phảng phất chính là thằng hề. Cuồng chiến. Đủ. Cuối cùng, một đạo gầm thét, để cuồng chiến thân thể hơi chao đảo một cái. Ở đây nhiều người như vậy, có thể dựa vào một tiếng gầm thét liền để cuồng chiến dừng lại, chỉ có một người. Hắc Thiên. Tôn giả cảnh cường giả, so với bán tôn cũng không phải cái kia vẹn vẹn nửa bước chênh lệch. Hắc Thiên một mặt tâm trầm, mặc dù cuồng chiến cũng không phải là hắn người, nhưng là tại thiên ngoại thiên mặt người trước như thế ném đi toàn bộ Tây Nam tinh vực mặt, để hắn cũng là trên mặt không nhịn được. Thế nhưng là hắn đoán sai một việc. Hắc Thiên! Mẹ nó! Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng lão tử hô to nhỏ gọi. Lão tử tại Tây Nam tinh vực rong ruổi thời điểm, ngươi nha còn trong ngực mẹ ngươi chơi cái vũ đâu. Xong. Không ít người đều là không đành lòng nhìn thẳng, mặc dù đã sớm biết cuồng chiến người này chính là lưu manh tên đần, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế cuồng điên. Thậm chí có người, đang nghe một câu cuối cùng lúc, kém một chút không có cười ra tiếng. Trong ngực mẹ ngươi chơi cái vũ. Không ít người cố nén ý cười. Liên Võ Hằng mấy người, đều là cười lên ha hả, bất quá bọn hắn càng nhiều. Chỉ là coi đám người là thành thẳng hề đối đãi. Cuồng chiến. Người muốn chết. Hắc Thiên khi nào bị làm nhục như vậy? Đừng nói chi là đoạn thời gian trước đặt chân tôn giả cảnh sau tự tôn cực độ bành trướng. Trừ thiên ngoại thiên, hắn đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bị một cái tu vi so với mình chênh lệch không ít người như thế ở trước mặt châm trọng, đổi ai cũng nhịn không được. Đám người chỉ cảm thấy chung quanh hư không như là bị một cái đại thủ hoàn toàn bắt lấy, đáng sợ phong bạo cùng uy áp nháy mắt giáng lâm, bao quát không ít bán tôn cảnh cường giả ở bên trong, gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng chảy máu. Nhất là cầm đầu cùng chiến, cả người phát ra như dã thu gầm thét, thế nhưng lại một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Chương 1233, lại nghe Thiên Dương Tông. Tôn giả cảnh cùng bán tôn. Nhìn như chỉ thua kém nửa bước cảnh giới, thế nhưng là giờ khắc này, vô số người lại thấy được giữa hai bên cái kia trời đất cách biệt thực lực sai biệt. Hắc Thiên, liền xuất thủ đều vẫn chưa, vẹn vẹn uy áp liền nhưng cuồng chiến cái này bán tôn cảnh nội đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả thổ huyết rút lui. Thật muốn động thủ, thật có thể ngăn trở mấy chiêu. Liền đợi Hắc Thiên đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Chuẩn bị hạ tử thủ thời khắc, lại đột nhiên cảm giác chung quanh hư không một tia chấn động, tiếp lấy toàn thân chấn động, thân thể không bị khống chế liền lùi lại mấy bước. Hoàng Huy, đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Hắc Thiên lại sắc mặt tối đen, ánh mắt băng lạnh hướng phía một phương nhìn lại. Hắc Thiên, có chừng có mực, có thể dễ dàng như thế hóa giải, ở đây không có mấy người làm được. Mà có thể làm được chỉ có đến từ thiên ngoại thiên mấy người. Bất quá Võ Hằng mấy người hiển nhiên đối với các thế lực lớn người chết sống cũng không quan tâm, sở dĩ chỉ có một người sẽ như thế. Trăm năm trước, hai người từng tại Tiềm Long Đại hội sân khấu bên trên va chạm, bây giờ trăm năm về sau, Hắc Thiên phát hiện mình dĩ nhiên đã sớm xa xa bị dứt bỏ. Không cam lòng. Hắc Thiên gắt gao cắn chặt răng. Từ khi hắn trăm năm bế quan một khi đột phá, vốn là chính là hăng hái, bây giờ lại bị người đánh đòn cảnh cáo. Trực tiếp bị thức tỉnh. Coi như hắn đặt chân tôn giả cảnh lại như thế nào. Coi như hắn đã đứng tại Tây Nam tinh vực chân chính kim tự tháp đỉnh tiêm lại như thế nào. So với tiến vào thiên ngoại thiên hoàng huy, hắn đã sớm bị bỏ lại quá nhiều. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ đều là tránh ra thật xa. Ngoài đó, đây chính là thiên ngoại thiên thánh sứ thực lực. còn có cái kia hắc thiên, đều thật đáng sợ. Bán tôn cảnh cường giả dĩ nhiên cũng đỡ không nổi một chiêu. Hắc thiên là đáng sợ, thế nhưng là thánh sứ càng biến thái. Quả nhiên, thân là người tu võ, nhất định muốn tiến vào thiên ngoại thiên. Chỗ nào mới là võ học điện đường? Là võ học thánh địa. Mặc dù chỉ là một việc nhỏ xen giữa, thế nhưng lại để không ít người đều là nội tâm lửa nóng. Thân ở cái thế giới này, đã đặt chân đầu này nghịch thiên cải mệnh con đường, liền không ai sẽ an vu hiện trạng. Chỉ có không ngừng hướng phía võ đạo đỉnh phong tiến lên, mới là trong lòng mọi người mong muốn. Nhất là trên bệ đá, các đại thiên tài, dồn dập đều là trên thân buộc phát ra nồng đậm chiến ý. Thiên ngoại thiên. Thiêm Long Đại hội trước 10. Lý Diệp cùng Thiên Thanh Tử, giờ phút này đám người xem như nhìn ra, thắng bại cán cân nghiêng đã nghiêng. Nhìn qua Thiên Thanh Tử cái kia vừa kinh vừa sợ biểu lộ, nhìn lại Lý Diệp cái kia sắc mặt bình tĩnh, một đám người đều là khẽ lắc đầu. Thiên Thanh Tử không có cơ hội. Hán thiên địa đại thế không thể bảo là không mạnh, thế nhưng lại gặp thiên địch. Trong lòng mọi người đều xẹt qua một tia khó nói lên lời phức tạp, Thiên Thanh Tử tuyệt đối có xung kích trước 10 tiềm lực. Cái kia đang sợ thiên địa đại thế, không có mấy người có tự tin tiếp tục chống đỡ. Nhưng là một bên khác Lý Diệp, càng thêm đáng sợ. Quả nhiên, Lý Diệp vẹn vẹn một quyền, liền đem Thiên Thanh Tử đánh răng cửa đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe. Dừng tay. Đột nhiên, gầm lên giận dữ để Lý Diệp có chút dừng lại. Hồ Thủy Trại một phương, một người trung niên trợn mắt nhìn, trong đôi mắt ẩn ẩn mang theo đáng sợ hàn ý, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Lý Diệp. Lý Diệp, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Thiên Thanh Tử đã bại, ngươi không cần muốn cho mình nhiều trêu chọc một địch nhân. Người này, chính là Thiên Thanh Tử sư huynh, rất rõ ràng Thiên Thanh Tử tại Hồ Thủy Trại đại biểu cho cái gì. Một khi lần này chết rồi, toàn bộ Hồ Thủy Trại liền sẽ trong gió phiêu linh, như là đã mất đi căn cơ Ma Thiên Đại Lâu, không cần bao lâu liền sẽ ẩm vang sụp đổ. Lý Diệp bất vi sở động, Thiên Thanh Tử người này cũng không phải là những người khác có thể so sánh, hắn tựa như là một con rắn độc. Nếu là thả hổ về rừng, cho dù Lý Diệp không sợ, thế nhưng là cũng vô pháp ngờ tới sẽ có dạng gì hậu quả. Lấy tính tình của hắn, loại địch nhân này, hoặc là không cần cho hắn cơ hội, một khi có cơ hội, hắn không có bất cứ chút do dự nào. Giơ tay lên, thế nhưng là sau một khắc, một thanh âm lại ngăn cản hắn. Lý Diệp, nếu như ngươi cuốn ta một mạng, ta có thể nói cho ngươi một cái ngươi cảm thấy hứng thú nhất tin tức. Thiên Thanh Tử, lúc này hắn một mặt trắng bệnh, biết một khi Lý Diệp động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ miễn cưỡng ngẩng đầu, mở miệng nói ra. Đáng tiếc Lý Diệp không chút suy nghĩ, lắc đầu. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết như thế nào cứu nữ nhân của ngươi biện pháp A? Lý Diệp tay, ngừng ở giữa không trung, Hồ Thủy Trại người trung niên kia một trái tim, treo ở giữa không trung. Ai cũng không biết sau một khắc, phải chăng Thiên Thanh Tử bị Lý Diệp một chưởng đánh vỡ đầu như vậy vẫn lạc. Ngươi làm thế nào biết? Lý Diệp biểu lộ, có chút xẹt qua vẻ khác lạ. Hắc hắc, Lý Diệp, ngươi quá coi thường ta Thiên Thanh Tử. Người khác đối với ngươi không hiểu nhiều lắm, nhưng là ta lại tìm người điều tra qua ngươi. Ngọc Liên Hương, nữ tử này đối với ngươi mà nói không tầm thường a. Nghe nói chết tại lần này Tiềm Long Đại Hội, cái kia Lăng Thiên Chi Thủ. Lại lời thừa nửa câu, ta trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đừng! Đừng! Hãy nghe ta nói hết. Nếu như ngươi đáp ứng không giết ta, ta có thể nói cho một cái thiên đại bí mật cho ngươi biết. Thậm chí còn có cái này có để ngươi tiểu tình nhân phục sinh cơ hội. Ngọc Liên Hương chết, Lý Diệp vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Không là bởi vì chính mình, Lăng Thiên tuyệt đối không có khả năng giết nàng. Trơ mắt nhìn, mặc dù bây giờ bảo vệ một tia thần hồn, thế nhưng là muốn phục sinh nhưng cũng là khó càng thêm khó. Nói. Ngươi trước lấy thiên địa thể ước phát thể. Nếu không ta tình nguyện chết. Nói Thiên Thanh Tử phảng phất rất sợ Lý Diệp không tin. Tăng thêm một câu. Lý Diệp. Phải biết, bí mật này liền xem như sau lưng ta sư môn cũng là hoàn toàn không rõ ràng. Một khi nói ra, ta sẽ có vô cùng vô tận hậu quả cùng nguy hiểm. Thiên Thanh Tử giờ phút này cũng là trong lòng thống khổ, hắn một khi nói ra, nhất định lâm vào nguy hiểm, thế nhưng là không nói, nói không chừng giờ phút này sẽ chết tại Lý Diệp trong tay. Tốt! Lý Diệp do dự một chút, lập tức đơn giản lấy thiên địa thể ước phát thể. Mà nghe được về sau, Thiên Thanh Tử cũng là cuối cùng sắc mặt có chút dừng một chút. Thiên địa thể ước, không ai dám làm trái. Dù sao cái này chính là thiên đạo chứng kiến hạ, một khi có người làm trái đem sẽ trực tiếp nhận trời phạt. Đây cũng không phải là Lý Diệp đời trước thế giới kia, lời thề có thể tùy tiện dùng linh tinh, tại Vân Đằng Đại Lục thiên đạo là chân thật tồn tại. Một khi nhận trời phạt, đừng nói là hắn, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần cường giả cũng khó khăn trốn một chết. Nói đi, đến cùng là cái gì? Thiên Thanh Tử do dự một chút, tiếp lấy dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm, thậm chí vì an toàn, đem thanh tuyến trực tiếp truyền vào Lý Diệp trong tai. Lý Diệp, ngươi cũng đã biết Thiên Dương Tông. Thiên Dương Tông. Lý Diệp toàn thân khẽ run lên. Thiên Dương Tông. Vì sao Thiên Thanh Tử trong miệng sẽ tuôn ra tên Thiên Dương Tông? Vốn là Thiên Thanh Tử không nghĩ tới Lý Diệp sẽ biết Thiên Dương Tông. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp đôi mắt bên trong nháy mắt kia kinh hãi, cũng là mở to hai mắt nhìn. Ngươi dĩ nhiên biết Thiên Dương Tông. Không muốn lời thừa. Thiên Thanh Tử hít một hơi thật sâu, sau đó biểu lộ nghiêm túc. Lý Diệp, ngươi cũng đã biết, kỳ thật ta thân phận chân thật, chính là Thiên Dương Tông đánh vào Tây Nam tinh vực một con cờ. Chương 1234, Phục Sinh Ngọc Liên Hương manh mối. Thiên Dương Tông đánh vào Tây Nam tinh vực một con cờ. Dù cho là Lý Diệp đang nghe Thiên Thanh Tử nói ra Thiên Dương Tông, trong lòng có chỗ đoán được lúc này, cũng là hơi có chút động dung. Thiên Thanh Tử dĩ nhiên là Thiên Dương Tông phái tới gian tế. Chẳng lẽ không chỉ là Bích Thủy Hiên, những tông môn khác cũng bị Thiên Dương Tông gian tế lẫn vào. Nghĩ đến đây cái suy đoán, Lý Diệp liền cảm giác toàn thân chấn động mồ hôi lạnh. Dù cho là không có gì chính trị giác ngộ hắn, cũng là có thể tưởng tượng được, thật các đại tông môn đều bị Thiên Dương Tông người lẫn vào, thậm chí nhiều năm như vậy không có chút nào bất luận cái gì phong thanh, không có bị người phát giác. Gây nên gì? Thiên Dương Tông muốn làm gì? Cái này cùng ta Phục Sinh Ngọc Liên Hương có liên quan gì? Mặc dù trong lòng chấn động, thế nhưng là Lý Diệp biểu lộ vẫn là không thay đổi. Tây Nam tinh vực coi như đại loạn, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn càng quan tâm, là như thế nào Phục Sinh Ngọc Liên Hương? Đương nhiên là có quan hệ. Lý Diệp, ngươi hẳn phải biết, Thiên Dương Tông, là một cái so thiên ngoại thiên càng thêm thế lực đáng sợ. Đương nhiên lấy ngươi trồ ánh mắt không thể nào hiểu được, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Thiên Dương Tông chính là tiếp cận với tứ phẩm tông môn. Thậm chí đã đạt đến tứ phẩm. Mà để chúng ta một đám người lại tới đây, ngươi cho rằng chỉ là muốn xâm chiếm Tây Nam tinh vực mảnh này xa xôi đất nghèo a? Lý Diệp không nói, tứ phẩm tông môn. Thiên ngoại thiên có vẻ như mới ngũ phẩm cấp độ. Nguyên bản Thiên Thanh Tử sẽ cho rằng nhìn thấy Lý Diệp cái kia kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, lại phát hiện căn bản không có. Chủ nhân, nếu thật là tứ phẩm tông môn, như vậy cái này Thiên Dương Tông bên trong, tất nhiên có hoàng cảnh cường giả. Hoàng cảnh. Lý Diệp trong đầu hiện lên cái kia gọi là Diệp Dương Hàm người trẻ tuổi, rõ ràng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng là một thân tu vi tại hắn bây giờ xem ra đều là thâm bất khả trắc. Thậm chí bại đủ đều suy đoán đối phương chính là trong truyền thuyết hoàng cảnh cường giả. Ta không tâm tình nghe ngươi lời thừa. Cho ngươi ba hơi. Nếu như không nói, như vậy ngươi cũng không có còn sống tất yếu. Chờ chút. Ta nói. Thiên Dương Tông mục đích là tìm tới ma quân truyền thừa. Còn có ma long chi mộ. Ma quân truyền thừa. Lý Diệp trong đầu xẹt qua trước đó tại Bạch Vân Thành trộm nghe được những nói chuyện kia, cùng trước mắt Thiên Thanh Tử vừa so sánh, khẽ gật đầu, biết đối phương vẫn chưa nói dối. Cùng Phục Sinh có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Ma quân truyền thừa ngay tại Ma Long Chi Mộ bên trong. Mà Ma Long Chi Mộ bên trong, có một đầm Ma Long tinh huyết. Đây chính là thuần túy yêu Long tinh huyết. Có cải tử hồi sinh lực lượng. Chỉ cần có cái kia, hoàn toàn có thể tái tạo nhục thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nhất định phải tại người đã chết trong vòng 3 tháng làm được, sau đó tìm tới một tên am hiểu trận pháp cường giả chiêu hồn. Nói một hơi, Thiên Thanh Tử cũng là lo sợ bất an. Vì mạng sống, hắn nhưng mà cái gì đều nói. Long huyết tái tạo nhục thân. Chiêu hồn. Tiểu tử, hắn nói không sai, nếu quả như thật là thuần chân yêu Long tinh huyết, hoàn toàn chính xác có thể tái tạo nhục thân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần hồn bất diệt. Bất quá tiểu nha đầu kia thần hồn bây giờ vẫn còn, mặc dù có chỗ tổn thương nhưng là chỉ cần tái tạo nhục thân, hoàn toàn có cơ hội để nàng phục sinh. Lý Diệp nhíu mày, bài đu, việc này có thể thực hiện. Chủ nhân, nếu quả như thật có Ma Long tinh huyết, việc này chí ít có 70% nắm chắc. 70%. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Cái tỷ lệ này đầy đủ để hắn đi đánh cược một lần. Đừng nói 70%, coi như chỉ có 1% cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện trên mặt, Thiên Thanh Tử lập tức biết, chính mình một cái mạng nhỏ xem như bảo vệ. Chỉ là hắn lại hoàn toàn không vui, mặc dù bảo vệ tính mạng, thế nhưng lại bại lộ chính mình. Mặc dù vừa rồi hai người trò chuyện đều là tự mình, không ai có thể biết. Thế nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng, Thiên Thanh Tử không biết là có hay không bị người hoài nghi. Hy vọng ngươi sẽ không lừa ta. Bằng không thì, coi như ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng đừng hòng sống mạng. Đối với Lý Diệp uy hiếp, Thiên Thanh Tử không có cái gì tâm tình để ý tới, hắn giờ phút này trong lòng có chỉ có một cái ý nghĩ. Rời đi xa xa Tây Nam Tinh Vực. Bởi vì, hắn cảm giác được đã có một đạo băng lãnh ánh mắt, rơi xuống trên người hắn, hắn rõ ràng, chung quy là bị người hoài nghi. Hắn, sẽ đối mặt Thiên Dương Tông truy sát. Lý Diệp đồng dạng cảm thấy, giữa lúc hắn chuẩn bị bắt lấy cái kia tầm mắt chủ nhân, lại phát hiện đối phương trước một bước thu hồi ánh mắt. Thiên Dương Tông. Lý Diệp rõ ràng, trừ Thiên Thanh Tử, hiển nhiên còn có cái khác Thiên Dương Tông người giấu ở trong mọi người. Hắn có chút nghi vấn, đã Thiên Dương Tông mục tiêu là Ma Quân truyền thừa cùng Ma Long Chi Mộ, vì sao muốn tiềm phục tại nơi này? Chẳng lẽ trong đó có liên quan gì? Vừa nghĩ tới Tiềm Long Đại Hội lần này cũng là thái độ khác thường, đem địa điểm để ở chỗ này, Lý Diệp ở sâu trong nội tâm liền xẹt qua một tia như ẩn như hiện cảm giác nguy cơ. Chỉ là hắn càng thêm quan tâm, hiện tại chỉ có một cái. Ma Long Tinh Huyết A. Xem ra thật đúng là cần cùng cái này Thiên Dương Tông dây dưa không rõ a. Một cái tứ phẩm tông môn, Lý Diệp nội tâm tạm thời là không muốn trêu chọc. Hắn không phải e ngại, mà là hiện tại còn không phải hắn trêu chọc loại kia cấp độ địch nhân thời cơ. Thế nhưng là việc quan hệ phục sinh Ngọc Liên Hương, Lý Diệp cũng chỉ có kiên trì lên. Thiên Thanh Tử bại một lần, Lý Diệp tại xếp hạng 40 bên trên là vững như Thái Sơn. Mà Thiên Thanh Tử trực tiếp trở lại chính mình bệ đá, lập tức nuốt đan dược dưỡng thương. Những người còn lại, đều vẫn chưa xuất thủ, mặc dù vẫn chưa quy định nhất định phải là đối thủ tại hoàn hảo trạng thái, thế nhưng là thiên tài cũng có tự ái của mình. Rất nhiều người khinh thường tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lý Diệp ánh mắt, hướng phía so với mình xếp hạng cao hơn một vị người kia nhìn lại, lập tức nam người tê cả da đầu. Không chút suy nghĩ, liền cười khổ một tiếng, Lý huynh thực lực cường đại, tại hạ không phải là đối thủ, ta nhận thua. Nhận thua. Đến nơi này, ai không phải vạn trung tuyển một gia thiên tài. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không nhận thua. Thế nhưng là vừa rồi Lý Diệp bày ra, đã sớm vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người năng lực chịu đựng, người này cũng là quả quyết, cùng nó bị đánh gần chết, không bằng đến đây dừng tay. Mặc dù từ đây mất đi tiếp tục hướng bên trên cơ hội khiêu chiến, lại ra sức bảo vệ chính mình tạm thời xếp hạng sẽ không hạ thấp. Lý Diệp cũng không có cự tuyệt, trực tiếp hướng lên bước ra một bước. Ta nhận thua. Lại là một người, cười khổ lắc đầu, lần nữa nhận thua. Lập tức, liên tiếp ba người, khi nhìn đến Lý Diệp ánh mắt tới, đều là chủ động nhận thua. Trang diện có chút cổ quái, phải biết, tại Tiềm Long Đại Hội, nhất là ở đây bách chiến lôi đài bên trên, cơ hồ rất khó nhìn thấy như thế liên tiếp nhận thua chẳng diện. Mỗi cá nhân thực lực chênh lệch cũng không lớn, trừ phi chênh lệch đến một cái giới hạn. Chỉ là thực lực nghịch thiên người, thường thường ngay từ đầu, xếp hạng liền đầy đủ cao, trên dưới đều là thực lực tương cận đối thủ, đụng phải chính là một phen ác chiến. Chỗ nào giống Lý Diệp dạng này, rõ ràng có xung kích trước 10 tiềm lực, lại ngay từ đầu xếp hạng tại 4-50 vị. Đây không phải chơi người A. Lý Diệp cơ hồ không có gặp được trở lực gì, liền xếp hạng đi vào 30. Trong đó có một người không tin tà, thế nhưng là không đến 3 chiêu, liền bị Lý Diệp một quyền đánh gãy hai cây xương sườn bất đắc dĩ từ bỏ. Như thế liên chiến thắng liên tiếp, lúc trước, có thể cũng chỉ có hai người làm được qua. Một cái là Lăng Thiên. Một cái, thì là Thu Y Địa Nhân. Mà hai người này, giờ phút này một cái xếp hạng thứ 12. Một cái thậm chí tiến vào trước 10. Chương 1235, Phi Hoa Kiếm Vũ. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lý Diệp mới chính thức để đám người cảm giác được thân là Hắc Mã, là cỡ nào danh phủ kỳ thực. Không. Thậm chí có thể nói, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lại một lần nữa đạp lên một tầng bệ đá, bất quá lần này Lý Diệp lại biểu lộ hơi có chút vi diệu. Ta không cùng nữ nhân đánh. Tầng này bệ đá, dĩ nhiên là một nữ tử, nhìn thấy đối phương, Lý Diệp do dự một chút thốt ra. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng, lập tức làm cho đối phương mắt hạnh nguồn nước, thấy lạnh cả người từ trên thân đối phương phát ra. Lại là thiên bảng xếp hạng 24 giao trì tiên tử cụ giao. Thiên bảng bên trong chỉ có 3 tên nữ tử. Mỗi cái đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Không nghĩ tới sẽ cùng cái này siêu cấp hắc mã đụng tới, không biết người này sẽ hay không thương hương tiếc ngọc ngọc thủ hạ lưu tình. Một ngày mắt, nhìn thấy Lý Diệp đối thủ là ai về sau, không ít người đều là dồn dập thấp giọng hô. Cù Giao. Thiên bảng 24. Lý Diệp cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được như thế nhìn con mắt. Có chút dò xét đối phương, lông mày mắt hạnh, môi đỏ răng trắng, thức tha dáng người không thể nghi ngờ là khó được giai nhân, cũng trách không được sẽ có được một cái giao chỉ tiên tử xưng hảo. Chỉ tiếc, người theo đẹp, đáng tiếc ở trong mắt Lý Diệp lại không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hàng này thấy qua mỹ nữ nhiều lắm, khác không đề cập tới, trước mắt Cù Giao mặc dù đẹp, thế nhưng là so dung mạo không bằng Thủy Linh Lung, so không bằng Ngọc Liên Hương, so thanh thuần đáng yêu không bằng Lý Nhã Đình, muốn nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu đi, Lý Diệp lắc đầu, còn không bằng Phượng Vũ Thiên. Nhìn qua chung quanh đám người kia nhìn Cù Giao ánh mắt, Lý Diệp rất là khinh bỉ nhếch miệng, thấp giọng nói, một đám không có thấy qua việc đời đổ nhà quê. Đối với Lý Diệp ý nghĩ trong lòng, Cù Giao đương nhiên là không biết chút nào. Lúc này, nàng gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, đồng dạng trên dưới quan sát một chút Lý Diệp, lập tức trong đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ thất vọng. Còn cho rằng ngươi sẽ có cái gì ba đầu sáu tay, cũng không gì hơn cái này. Lý Diệp sờ lên cái mũi, nữ nhân này trước mắt hiển nhiên bản thân cảm giác tương đương tốt đẹp, xem xét chính là bị một đám người làm hỏng công chúa bệnh chiều sâu người bệnh. Ba đầu sáu tay. Ta đương nhiên không có, ngươi thật muốn nhìn nhau ba đầu sáu tay, yêu thú bên trong có không ít. Lý Diệp liếc mắt, tiếp lấy hơi không kiên nhẫn đứng lên, nói, ta không hứng thú đánh với ngươi. Xem kiếm. Lý Diệp không vui lòng đánh. Đáng tiếc Cù Giao lại sẽ không để hắn trực tiếp đi qua. Dù sao nàng cũng tương tự muốn để xếp hạng cao hơn một tầng. Đường đường thiên bảng 24, nếu như vẹn vẹn dừng bước ở hiện tại, không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất. Một vệt kiếm quang cơ hồ sát Lý Diệp cổ mà qua, cường đại kiếm áp khí lưu phảng phất là sắc bén nhất cắt chém lưỡi dao, dù cho là Lý Diệp nhục thân cũng là bị xé mở một lỗ lớn, máu tươi chảy ra. Khoan hay nói, nữ nhân trước mắt mặc dù bản thân cảm giác bành trướng, nhưng là một thân tu vi lại là thực sự. Ngay từ đầu Lý Diệp còn cho rằng đối phương có thể đưa thân tiến vào thiên bảng là bởi vì bề ngoài quan hệ, giờ phút này mới nhớ tới, Vân Đằng Đại Lục cái này bên cạnh cũng không phải đời trước thế giới kia, thiên bảng cũng không phải những chân nhân kia tuyển tú ngầm thao tác ra. Bất kỳ một cái nào có thể đưa thân tiến vào thiên bảng, đều là có tương xứng thực lực cường đại. Suy suy suy, từng đạo kiếm mang, phảng phất tựa như là từng vòng mỹ luân mỹ hoán vũ đạo, cụ giao phảng phất hóa thân thành giao trì tiên tử, múa bên trong lại mang theo chi danh nguy hiểm. Đây chẳng lẽ là thất truyền đã lâu, đã từng phi hoa kiếm vũ? Đột nhiên, một lao giả nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phi hoa kiếm vũ? Chẳng lẽ là 3.000 năm trước, lúc ấy Tây Nam tinh vực cực thịnh một thời, cùng thời đại chí ít có không dưới 6 tên tôn giả tọa chấn, danh xưng đỉnh tiêm lục phẩm tông môn phi hoa tông chấn phái công pháp. Nhất thời ở giữa, mặc dù đại bộ phận người đều là mù tịt không biết, thế nhưng là một bộ phận người, khi nhìn đến củ giao kiếm pháp về sau, đều là một mặt kích động. Tuyệt đối là phi hoa kiếm vũ. Không nghĩ tới thất truyền 3.000 năm, dĩ nhiên tái hiện nhân gian. Nghe đồn năm đó phi hoa tông một tên chân nhân cấp cường giả, dựa vào kiếm pháp này, lấy một địch ba, cuối cùng đánh chết một tên cùng cấp bậc đối thủ sau còn trọng thương hai người khác. Lúc ấy tựa như là ngoại vực môn phái xâm lấn, phi hoa tông các đại chân nhân cấp cường giả đều xuất thủ, cuối cùng kết hợp các đại môn phái cũng thu hoạch được một cái thắng thảm. Thế nhưng là phi hoa tông cũng ở đằng kia lần về sau nguyên khí đại thương, lục đại chân nhân vẫn lạc 5 người, người cuối cùng cũng là tại đại chiến sau không đến 2 năm đi về coi tiên. Từ đây phi hoa tông tan thành mây khói, phi hoa kiếm vũ cũng là từ đây thất lạc giang hồ. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tái hiện tại nhân gian. Quả nhiên, đám người nhìn lại, cụ giao một tay kiếm pháp như là trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa, lộng lẫy, từng đạo kiếm mang tựa như là hợp thành một chi vũ khúc, thế nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ cùng khinh thị. Lý Diệp toàn thân trên dưới, chí ít xuất hiện 7-8 đạo vết thương. Chủ nhân, nha đầu này kiếm pháp, tuyệt đối là hoàng cảnh cường giả lưu lại, mặc dù nàng liền trong đó một thành uy lực đều không thể phát huy, nhưng là trong tay nàng chuôi kiếm này, cần phải đúng lúc cùng bộ kiếm pháp này hoàn mỹ dung hợp, có thể phát huy ra kiếm pháp 2 lần trở lên lực lượng. Kỳ thật Lý Diệp đã cảm thấy, ngay từ đầu chủ quan, để hắn trực tiếp xa vào đến kiếm của đối phương trận bên trong, lúc này muốn thoát thân. Lại là khó càng thêm khó. Đây cũng là hắn, thay đổi thành bất kỳ ai, giờ phút này đoán chừng đều đã là máu chảy toàn thân bất lực phản kháng. Thân thể mạnh mẽ, đáng sợ sức khôi phục, nhìn như thụ thương đông đảo kỳ thực đối với hắn không có quá nhiều ảnh hưởng. Duy nhất để hắn có chút khó làm, chính là hắn phát hiện mình căn bản là không có cách tới gần đối thủ. Ha ha, gặp cù giao tiên tử. Tiểu tử này cho dù có lại thân thể mạnh mẽ, cũng là không có đất dụng võ chút nào. Trước đó thiên thanh tử thua có chút biệt khuất, vừa vặn gặp khắc tinh của hắn, nếu không cũng sẽ không thua dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lý Diệp gặp khó, không ít người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng có người sâu cau mày. Lão đại! Cố lên A! Khải tứ lúc này đã mất đi tư cách khiêu chiến. Dù sao không không môn am hiểu hơn chính là trộm cắp, mà không phải cứng đối cứng. Tại có hạn bệ đá phạm vi bên trong, hắn cơ hồ có thể nói một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy Lý Diệp bị ngăn trở, hắn thậm chí so Lý Diệp chính mình cũng sốt ruột. Rất khó, trừ phi ngay từ đầu liền tránh đi kiếm của đối phương múa chi trận. Lúc này, xếp hạng đã thăng lên đến 46 tên chiêm đăng bình, cũng là không có chút nào bất cứ manh mối nào. Kỳ thật thực lực của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, muốn để thăng xếp hạng gần như không có khả năng. La Thanh, Phượng Vô Hối đám người, cũng đều là thay Lý Diệp lau một vệt mồ hôi. Nói thật, mấy người đều đã mất đi khiêu chiến hy vọng. La Thanh hạng chót, Phượng Vô Hối hơi tốt một chút, thế nhưng là cũng là tại hơn 70 tên bước chân chậm lại. Tu vi nhược điểm tại lúc này bao nhiêu thể hiện ra ngoài, trở thành hắn lớn nhất điểm yếu. Lại là hai vệt huyết quang chợt hiện, Lý Diệp trên thân lần nữa tăng thêm 2 đạo vết thương. luyện thể tính hạn chế. Gặp được đối thủ như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có bị đối phương nắm mũi dẫn đi hạ tràng. Chương 1236, Thao túng. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền hoàn toàn sa vào đến bị động bên trong. Dù có vô cùng cường đại nhục thân, nếu như ngay cả đối thủ đều không cách nào đụng tới, cũng bất quá chỉ là một cái bia sống. Thương gia gia chủ cười lạnh nói, có thể nói, cùng Lý Diệp kết thù một đám người, không hy vọng thấy nhất, chính là Lý Diệp nhất phi trùng thiên, thậm chí giết vào trước mười. Cái kia ý vị như thế nào, bọn hắn rất rõ ràng. Không tiến vào trước mười, liền vô pháp tiến vào thiên ngoại thiên. Đến lúc đó, tuyệt thế thiên tài, siêu cấp hắc mã, đắc tội thương gia cũng sẽ để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Không chỉ là thương gia, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Thủy Tông bao quát hồ thủy trại chờ đẳng bên trong, nhìn qua Lý Diệp xa vào đến hạ phong một điểm trở tay chỗ trống đều không có, lập tức trong lòng đại định. Thương huynh, việc này về sau, kẻ này ngươi có tính toán gì? Một thanh âm truyền vào thương gia gia chủ trong thai, chính là vương gia người trưởng lão kia. Kẻ này chưa trừ diệt, ta thương gia tuyệt không bỏ qua. Thương gia gia chủ cũng không phải người ngu, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, lòng dạ biết rõ muốn Lý Diệp chết rất nhiều người, bất quá hắn lại sẽ không bỏ mặc những người khác hạ thủ. Kẻ này, sẽ từ ta thương gia đến trừ bỏ. Xóa bỏ một cái còn chưa triệt để trưởng thành tuyệt thế yêu nghiệt, đồng dạng là một kiện tương đương khiến người hưng phấn sự tình. Đừng nói chi là cái này tuyệt thế yêu nghiệt còn cùng mình có thủ. Chỉ tiếc, loại suy nghĩ này người cũng không ít, cả đám đều tại kế hoạch, chờ Tiềm Long Đại hội kết thúc về sau, liền nghĩ biện pháp động thủ. Đương nhiên, cũng có người mục đích càng không đơn giản. Một cái không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì sơn giã tiểu tử, đến cùng là như thế nào đạt được nào bọn hắn chưa hề được chứng kiến đáng sợ công pháp cơ duyên. Từng đạo ánh mắt tham lam, tựa như là đói dã thú, phảng phất đã đang đợi chính mình con mồi mắc câu. Trên bệ đá, Hoa Vô Tình biểu lộ lạnh nhạt, mang theo một tia nụ cười mê người, ánh mắt trên người Thu Y Y Hề Nhân lướt qua, nhưng trong lòng thì có chút xem thường. Cái này Lý Diệp xem ra không tới phiên ta xuất thủ liền sẽ bị trừ bỏ, như thế có chút phiền phức à. Cùng Thu Y Y Hề Nhân ước định, Hoa Vô Tình có thể vẫn chưa mặt ngoài như vậy không quan tâm. Luôn luôn phong lưu thành tính hắn, tại lần thứ nhất gặp phải Thu Y Y Hề Nhân một khắc này, liền thật sâu bị hấp dẫn. Cũng không phải là hắn thiếu thiếu nữ nhân, chỉ bất quá so với hắn chỗ tiếp xúc qua những cô gái kia, Thu Y Y Hề Nhân mang đến cho hắn một cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Thu Y Y Hề Nhân, một ngày nào đó, ngươi sẽ ghé vào ta Hoa Vô Tình dưới hông cầu ta đến sủng hạnh ngươi. Đột nhiên, đám người có chút phát hiện, vốn là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cơ hồ đã đem Lý Diệp bức bách đến bệ đá biên giới cụ dao. Dĩ nhiên thân thể khẽ run lên, động tác cũng là xuất hiện rõ ràng sơ hở. Dù nhưng sự biến hóa này rất yếu ớt, nhưng là ở đây đám người lại cơ hồ đều nhìn xảy ra vấn đề. Không ai chú ý tới, một khắc này Hoa Vô Tình môi khẽ nhúc nhích một chút, thậm chí liền ngay tại hắn cách đó không xa Lăng Khôn, đều là cảm thấy lại nghi hoặc lắc đầu. Thế nhưng là ngay ở một khắc đó, cụ dao lại đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo thống khổ. Múa kiếm có chút dừng lại, dĩ nhiên để nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết kiếm trận xuất hiện một chút kẽ hở. Lý Diệp chờ chính là giờ khắc này, thân hình thoát một cái, trực tiếp cường hạng đột phá. Đương nhiên, trả ra đại giới chính là trên thân lần nữa bằng thêm tốt mấy vết thương. Chỉ bất quá loại trình độ này tổn thương đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Cù dao chống nước rồi. Không có khả năng. Lấy cù dao tính tình, là không thể nào ngay tại lúc này chống nước. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Nhìn ra vấn đề người đều là lộ ra nghi vấn chi sắc, đương nhiên càng nhiều người nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Lý Diệp miễn cưỡng bắt lấy một tia cơ hội, đột phá phi hoa kiếm vũ phong tỏa. Vì sao thu tay lại? Làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ, Lý Diệp tại phá vỡ múa kiếm phong tỏa về sau. Vẫn chưa thừa cơ bắt lấy củ dao trung môn mở rộng cử cơ hội lớn, ngược lại là dừng động tác lại. Vậy ngươi vừa rồi lại vì sao tâm cảnh xuất hiện vết rách? Có lẽ không ai phát hiện vừa rồi Cù Dao dị dạng, thế nhưng là Lý Diệp lại đã nhận ra. Mặc dù hắn không biết là cái gì tạo thành trước mắt cái này khí khái anh hùng hừng hực mỹ lệ nữ tử phản ứng như thế, thế nhưng là nếu như không phải vừa rồi cái kia một chút cái hở, hắn cho dù muốn thoát thân, cũng cần nỗ lực một tia đại giới. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nghe vậy, Cù Dao gương mặt xinh đẹp băng hàn, thanh âm càng là lộ ra phảng phất có thể vạn năm không thay đổi hàn băng. Có người tại phía sau màn để ngươi dừng tay. Đột nhiên, Lý Diệp như có điều suy nghĩ, Cù Dao nghe vậy càng là gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia kinh ngạc, nàng không rõ ràng vì sao trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu niên sẽ biết điểm này. Nhìn thấy nét mặt của nàng biến hóa, Lý Diệp liền biết chính mình đoán đúng rồi. Là ai? Lại có người muốn can thiệp trên bệ đá quyết đấu. Điểm này thật bất khả tư nghị. Phải biết, trước đó thương gia hạ chàng tất cả mọi người là thấy được, hắn rất khó tin tưởng còn có người có loại kia lá gan. Bất quá để hắn kỳ quái là, lần này, dĩ nhiên không người phát giác được điểm này. Trừ hắn ra, bao quát thiên ngoại thiên tới những người kia, đều là không biết chút nào. Là cố ý né tránh. Vẫn là căn bản thật không rõ ràng. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cù Dao biểu lộ lạnh hơn, nhưng là tâm cảnh vết rách càng lớn. Tại sao lại như thế? Chính nàng rõ ràng nhất. Theo bản năng, có chút lộ ra thống khổ đôi mắt đẹp hướng phía nơi nào đó nhìn liếc mắt. Cái này liếc mắt rất vi diệu, thế nhưng lại bị Lý Diệp lập tức bắt lấy. Hoa vô tình. Lý Diệp hướng phía bên kia xem xét, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, nhúng tay hắn cùng Cù Dao vậy mà lại là thiên bảng thứ ba hoa vô tình. Phong lưu công tử. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ tới. Phong lưu công tử. Phong lưu thành tính, nữ vô số người. Vô số giai nhân quỷ mị lực của hắn phía dưới, thế nhưng lại vẫn là không ngờ tới. Trong đó lại còn có thiên bảng xếp hạng 24 Cù Dao ở bên trong. Phảng phất là cảm thấy Lý Diệp ánh mắt, hoa vô tình vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn ánh mắt có chút hiền lành. Cù Dao gắt gao cắn chặt môi đỏ, cuối cùng đột nhiên toàn thân khí thế tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Cù Dao dĩ nhiên từ bỏ rồi. Vì sao muốn như thế? Rõ ràng là nàng chiếm thượng phong. Vì sao muốn vứt bỏ chiến? Một đám người đều là không thể nào hiểu được. Dù sao đây chính là việc quan hệ Tiềm Long Đại hội xếp hạng cùng vinh dự. 10 năm mới có một lần. Tham gia người chỉ có 40 tuổi phía dưới, con người khi còn sống mới có mấy lần cơ hội. Đừng nói chi là, đây là duy nhất tiến vào thiên ngoại thiên một cơ hội. Hoa vô tình không muốn người biết trên mặt xẹt qua một đạo nụ cười hài lòng, thế nhưng là sau một khắc, một thanh âm, lại làm cho nụ cười của hắn như ngừng lại trên mặt. Hoa vô tình, thao túng người khác cảm giác thật để ngươi như thế mê luyến. Không tiếc chôn vùi đừng một đời người cơ hội. Thanh âm này, để hoa vô tình biểu lộ khá khó có thể, ánh mắt như điện, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Lý Diệp, giờ phút này chính không sợ hãi chút nào, trong hai mắt lộ ra phong mang, trực tiếp cùng hắn ánh mắt đối đầu. Bản công tử không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không hiểu. Không quan hệ, ngươi một ngày nào đó sẽ hiểu. Lý Diệp nói xong chưa tiếp tục nhiều lời, ánh mắt trở xuống đến Cù Dao trên thân. Nàng lúc này chính một mặt kinh hãi nhìn qua Lý Diệp, phảng phất là bị Lý Diệp đột nhiên lớn mật cử động dọa sợ. Vì cái loại người này, không đáng. Đáng sợ kiếm y điên cuồng đang tụ tập. Chương 1237, vì cái loại người này, không đáng. Trên bệ đá. Từ trên thân Lý Diệp bạo phát đi ra kiếm ý thậm chí để mới vừa rồi còn đang chất vấn Lý Diệp chỗ co âm thanh, toàn bộ ngạc nhiên mà dừng. Hoa vô tình, giờ phút này biểu lộ cũng không còn cách nào bảo trì cái kia một tia lạnh nhạt, xanh xám một mảnh, trong đôi mắt ẩn ẩn lấp lóe đáng sợ hàn mang. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Hoa vô tình. Tại sao lại liên lụy đến hoa vô tình trên thân? Chỉ có số người cực ít, mới đột nhiên như có điều suy nghĩ. Kỳ thật cũng không phải là chỉ có Lý Diệp phát giác vừa rồi Cù Dao dị dạng, chỉ bất quá nhưng lại chưa nghĩ quá nhiều. Nhưng là bị Lý Diệp một điểm, lập tức có người ánh mắt như có như không phiết quá cao cư tại tòa thứ tư trên bệ đá Hoa Vô Tình trên thân. Hoa Vô Tình phong lưu thành tính chính là mọi người đều biết, chỉ bất quá rất nhiều người hay là không muốn tin tưởng, liền Cù Dao dạng này nữ tử dĩ nhiên cũng sẽ luân hãm đi vào. Loại kêu ý nghĩ tựa như là điều ti vĩnh viễn không cách nào minh bạch trong thiên hạ bạch phú Mỹ vì sao luôn luôn trung tình tại những cao soái phú kia, một cái đạo lý. Đương nhiên, càng nhiều người, giờ phút này lại bị Lý Diệp trên thân cái kia khiến người sợ hãi than đáng sợ kiếm ý hấp dẫn. Trình độ như vậy kiếm ý, kẻ này chẳng lẽ tại kiếm đạo cũng có được đáng sợ tạo nghệ hay sao? Kẻ này trước đó, mặc dù cũng có triển lộ qua kiếm đạo, thế nhưng là so với hắn huyễn thuật cùng nhục thân, ngược lại là cũng không lộ vẻ cỡ nào xuất chúng. Chẳng lẽ hắn muốn lấy kiếm đạo đến phá giải năm đó Phi Hoa Tông bất truyền tuyệt học? Toàn bộ trên bệ đá, đều cho đủ số lấy đáng sợ kiếm ý, Cù Dao gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một tia kinh ngạc. Theo bản năng, thân là người tu võ bản năng cùng tự tôn, để nàng làm trái cái thanh âm kia. Kiếm trong tay cũng là lần nữa phong mang tất lộ. Một nháy mắt, hai người kiếm y trong hư không kịch liệt va chạm, nhất thời ở giữa dĩ nhiên bất phân cao thấp. Dĩ nhiên cân sức ngang tài. Kẻ này quả nhiên trên kiếm đạo so với năng lực khác cũng là không hề yếu. Lão Phu hiện tại phi thường tò mò, đến cùng là cao nhân phương nào, mới có thể dạy bảo chỗ như thế đệ tử xuất sắc ra. Một chút thế hệ trước cường giả, đều là trong lòng tràn ngập nghi vấn. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, cho dù có ẩn thế không ra cường giả bọn hắn bao nhiêu cũng sẽ có một chút ấn tượng, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào đi hồi ức, lại vẫn là không cách nào tìm đến bất kỳ một cái nào có năng lực dạy bảo ra yêu nghiệt như thế đệ tử người. Chẳng lẽ kẻ này chính là trên thiên sơn lão già điên kia dạy nên? Lão điên? Hẳn không phải là... Lão điên mặc dù tại kiếm đạo cùng quyền trên chân đủ thật lợi hại, nhưng lại hoàn toàn không hiểu huyễn thuật, đừng nói chi là đan đạo phương diện hắn càng là nhất khiếu bất thông. Hoặc là vị kia trong truyền thuyết đan đạo chí tôn, càng không khả năng. Người kia chính là luyện đan sư liên minh vị kia, nếu thật là hắn dạy nên, kẻ này cần phải thuộc về luyện đan sư liên minh một phương, đáng tiếc hắn lại tự xưng là không môn không phái. Một đám người suy đoán nửa ngày, đều là không thu hoạch được gì. Không chỉ là các đại môn phái, Võ Hằng mấy người, giờ phút này cũng hơi hơi ghé mắt. Võ Hằng sư huynh, kẻ này kiếm ý ngươi không cảm thấy có chút quen mắt ta? Hoàn toàn chính xác. Mặc dù nhìn qua có chút gà mờ, thế nhưng là luôn cảm giác cùng người kia có chút tương tự. Võ Hằng vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt của hắn từ trên thân Lý Diệp, chuyển rời đến một bên Hoàng Huy, đột nhiên mở miệng. Kẻ này thiên phu không tồi, mặc dù thực lực còn kém một chút, bất quá ngược lại là đáng giá bồi dưỡng. Đúng lúc ta thiên su phong cũng cần mới mẻ huyết dịch, kẻ này ngược lại là nhân tuyển thích hợp. Cái này lời nói vẫn chưa hạ giọng, lập tức để mấy người khác dồn dập kinh ngạc không thôi. Võ Hằng sư huynh, ngươi xác định, tiểu tử này có thể liền trước 10 cũng không tiến vào. Không sao, mặc dù còn kém một chút. Nhưng là ta thiên su phong từ trước đến nay không câu nệ tại những quy định kia, thiên phú như vậy chỉ phải thật tốt tu luyện mấy năm ngược lại cũng là đáng bồi dưỡng. Nhất thời ở giữa, mấy người khác đều là như có điều suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe. Võ Hằng, lần này chính là ta thiên tuyển phong chủ trì, cho dù có đệ tử nhập thiên ngoại thiên, cũng là nhập ta thiên tuyển phong một mạch. Khi nào đến phiên ngươi thiên su phong thu người? Võ Hằng cười lạnh lạnh, vẫn chưa trả lời. Mà giờ khắc này, trên bệ đá, Lý Diệp toàn thân kiếm ý đã ngưng tụ tới đỉnh phong, cả người phảng phất hóa thành một đạo to lớn vô cùng pháp tướng, trong tay cự kiếm phảng phất muốn đem trước mắt cái này một mảnh thương khung đều cho bổ ra. Nhân kiếm hợp nhất. Kẻ này dĩ nhiên đã trên kiếm đạo đạt đến loại trình độ này. Đám người kinh hô. Cù Dao càng là cắn răng một cái. Giờ phút này coi như nàng không nguyện ý giao thủ cũng là vô pháp né tránh. Nếu không liền gặp phải Lý Diệp kinh thiên nhất kích, từ đây Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Một tiếng quát, hai cô cường đại kiếm y cuối cùng Vu Chính mặt đụng tới. Lý Diệp kiếm, tràn đầy một loại bá đạo cùng phảng phất chiến trường chém giết ra huyết tinh, thẳng tiến không lùi. Dù là trước mắt ngăn cản thế đầy trời thần Phật, cũng là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Trái lại, cụ giao kiếm càng nhiều thiên hướng về âm nhu, từng tầng, giả dích nhu nhu, tại cường đại lực lượng ở trong đó cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Một cương một nhu. Không biết phương nào có thể phá vỡ đối thủ. Phi hoa kiếm vũ, từng đóa kiếm hoa trong hư không vỡ tan, tựa như là cuồng phong bạo vũ về sau một mảnh hỗn độn. Từ vừa mới bắt đầu, cụ giao liền liên tục bại lui, kiên trì không đến mấy chiêu trực tiếp ngực một buồn bực, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Bành! Một tia kêu rên, đám người liền thấy cụ giao kiếm trực tiếp gãy thành hai đoạn, mà nàng cũng là trực tiếp rơi xuống bệ đá, hướng phía dưới rơi xuống. Một tràng thốt lên bên trong, liền thấy một bóng người thật nhanh hiện lên. Sau một khắc củ dao liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp ném bay đến bệ đá biên giới, nhìn kỹ, xuất thủ cứu nàng không là người khác, chính là vừa rồi đã thương hắn Lý Diệp. Vì sao cứu ta? Không tại sao, chẳng qua là cảm thấy ngươi vì cái loại người này mà chết, quá uổng phí. Lý Diệp nói xong, cũng không có tiếp tục đi chờ đợi củ dao phản ứng, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở càng cao hơn một tầng trên bệ đá. Lưu lại cù giao một người, thân xác đờ đẫn ngồi liệt trên mặt đất. Lại là mấy người liên tiếp nhận thua, có lẽ mấy người kia đều lòng dạ biết rõ chính mình đối với xung kích trước 10 hy vọng không lớn, cũng không nguyện ý ở thời điểm này đắc tội Lý Diệp cái này siêu cấp hắc mã, ngược lại để Lý Diệp một đường thuận lợi xông vào thứ 20 tầng bệ đá. Như thế nhanh chóng để thăng xếp hạng, để vô số người cũng vì đó sợ hai thán phục. Sau đó chính là chết lặng. Xếp hạng tiến vào 20. Thật chẳng lẽ muốn phát sinh kỳ tích? Muốn đi vào trước 10 dường như rất nhỏ khả năng, tiếp xuống đối thủ của hắn cũng không phải trước đó gặp được những người kia có thể so sánh. Siêu cấp hắc mã, nói cho cùng cũng bất quá là còn chưa gặp được cường giả chân chính. Một khi gặp được chờ đợi hắn duy có thất bại một đường. Treo càng cao, ngã càng đau. Cùng lúc đó, tại Lý Diệp nhanh chóng đánh rơi cái này đến cái khác thiên tài, trong đó không thiếu mấy cái thiên bảng xếp hạng tương đối dựa vào sau yêu nghiệt lúc. Một bên khác, một số người cũng cuối cùng lại không bảo lưu. Có người vẫn lạc, cũng có người đạp trên thân thể của người khác xếp hạng càng ngày càng cao. Trong khoảng thời gian ngắn, xếp hạng 30 vị trí đầu người liền xuất hiện trên phạm vi lớn thay máu. Ung Vương Phủ Tiểu Vương Gia, Cao Ngạo Thiên Tài Chiến Lang, Thiên Vương ấn truyền nhân cùng sở ra tuyệt thế thiên tài dồn dập nhất cử bộc phát, xông vào 30 vị trí đầu. Chỉ là so với Lý Diệp, hiển nhiên mũi nhọn của bọn hắn hoàn toàn bị áp chế xuống. Chương 1238, xông vào trước 20. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại sóng bảy ra. Tại võ đạo thế giới, cho tới bây giờ chính là tàn khốc cùng máu tanh. Thiên bảng yêu nghiệt cũng không phải vô địch chân chính, lúc này liền có không ít đã từng thiên bảng yêu nghiệt, bị thua sau ảm đạm dừng bước. Kỳ trước Tiềm Long Đại Hội, thiên bảng yêu nghiệt mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể giết vào top 100 bên trong, nhưng là chân chính có thể tiến vào 30 vị trí đầu, tốt nhất một lần cũng bất quá là 17 người. Đám người xem xét, giờ phút này bách chiến lôi đài. 30 vị trí đầu tòa bệ đá trên cơ bản xem như cố định xuống, không có biến hóa quá lớn. Cường giả chân chính đều đã đứng ở bên trên, mà những bị thua kia người, cũng đã mất đi bọn hắn cơ hội duy nhất. Dù cho là top 100 thiên tài, giờ phút này đám người càng thêm quan tâm vẫn là xếp hạng 30 vị trí đầu những này người, có bao nhiêu người có thể xông vào trước 10. Lần này Tiềm Long Đại Hội nguyên bản còn cho rằng sẽ đặc biệt nặng nề, không nghĩ tới lại là để người giật nảy cả mình a. Lần này hắc mã xuất hiện không ít, không nói cái kia siêu cấp hắc mã Lý Diệp, liền nói cái kia Lăng Thiên. Người này cũng là lai lịch bí ẩn, bây giờ xếp hạng 12, xem ra còn có tiếp tục hướng phía trước xung kích khả năng. Đừng quên cái kia Lăng Khôn. Xếp hạng thứ 2. Mặc dù tạm thời còn chưa nhìn ra hắn cụ thể bản lĩnh, nhưng là trừ phi có nhân chủ động khiêu chiến hoặc là hắn khiêu chiến xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, nếu không hắn cái này thứ hai, tạm thời còn không có uy hiếp. Đám người nhìn lại, giờ phút này 30 vị trí đầu tòa bệ đá, đại biểu cho Tiềm Long Đại hội mạnh nhất 30 người. Có lẽ trong đó sẽ có một ít sai lầm, thế nhưng lại không ai sẽ đi so đo. Bây giờ xếp hạng 30 vị trí đầu bên trong, chỉ có 11 người là nguyên bản thiên bảng yêu nghiệt. Nhân số hẳn là trăm năm qua ít nhất một lần. Hoàn toàn chính xác, có thể đưa thân tiến vào thiên bảng không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Bất quá kỳ trước hắc mã đều có không ít, tăng thêm một chút bình thường tận lực điệu thấp thiên tài. Chân chính có thể tại Tiềm Long Đại hội giết vào 30 vị trí đầu, có thể có một nửa thế là tốt rồi, chỉ bất quá lần này nhân số tương đối mà nói ít một chút. Thiên bảng, dù sao chỉ là Văn Tâm Huyền cùng Thiên Cơ lão nhân chế ra một cái bảng danh sách, có thể tiến vào phía trên bất kỳ một cái tên nào, đều đủ để dùng thiên tài bên trong yêu nghiệt để hình dung. Đáng tiếc, so với Tiềm Long Đại hội, thiên bảng xếp hạng vẫn là không có chân chính sức thuyết phục. Chỉ ít, trên thiên bảng không ít người lẫn nhau ở giữa, cũng ít có va chạm giao thủ. Mặt khác, trong đó một số người danh khí chiếm cứ rất lớn liên quan. Thế nhưng là Tiềm Long Đại hội lại không tầm thường. Ở đây, ai mạnh ai yếu, liếc mắt biết ngay, mặc kệ là môn nào phái nào, mặc kệ bối cảnh cường đại cỡ nào, cho dù là cấp chí tôn cường giả đệ tử, cũng chỉ có dùng thực lực đến nói chuyện. Xếp hạng ở phía sau 70 vị, giờ phút này đều là đã đứng vững chính mình chỗ thân ở vị trí, sẽ không còn có biến động. Bọn hắn bây giờ, ngược lại là rất quan tâm, xếp hạng tại 30 vị trí đầu, sẽ phát sinh như thế nào bài vị biến hóa. Không biết lão đại có thể hay không giết vào trước 10. Nếu là có thể tiến vào trước 10, liền có thể tiến vào thiên ngoại thiên. Khải Tứ dựa vào linh hoạt thân pháp cùng vậy cơ hồ là sợ chết tính cách, dĩ nhiên cũng là hôn đến xếp hạng 61 vị trí, ngược lại để không ít người quen biết hắn rơi phá kính mắt. Một bên khác, Phượng Vô Hối kẻ đến sau cư bên trên, trực tiếp giết tới, giờ phút này vừa vặn cao hơn Khải Tứ một vị. Xếp hạng 60. Chiêm Đăng Bình so với hai người rõ ràng trên thực lực càng mạnh hơn một bậc. Giờ phút này xếp hạng 42, nhìn ra được cái bài danh này đối với Chiêm gia đến nói không coi là bao nhiêu kinh hỉ lại cũng coi là hài lòng. Các đại tông môn, giờ phút này xem như nửa vui nửa buồn. Mừng đến là có môn hạ đệ tử thứ hạng không tệ, cũng có một chút bởi vì môn hạ thiên tài vẫn lạc mà lo lắng. Top 100 thiên tài, giờ phút này lại vẫn lạc hơn 10 người, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Dù cho là thiên tài, cũng không có khả năng từ đầu đến cuối thuận buồm xuôi gió. Một khi gặp được đối thủ càng mạnh mẽ hơn mà vẫn lạc, lại cuối cùng cũng chỉ là đất vàng một đống. Lý Diệp giờ phút này, đứng vị trí, đại biểu hắn xếp hạng tại đệ nhất 9 vị. Cái bài danh này khắp nơi rất nhiều mắt người bên trong, đã là trâu dồn đến lô cốt ngày tiết tấu. Một cái không môn không phái sơn giã tiểu tử, không chỉ có tiến vào top 100 liệt kê, còn sát nhập vào trước 20. Mặc kệ từ điểm nào nhất, đều đủ để những ngay từ đầu kia xem thường cùng xem thường hắn người, phảng phất trên mặt bị liên tục quất mấy chục hạ cái tát, cả khuôn mặt đều bị triệt để đánh sưng. Thương gia, Thủy Nguyệt Tông, Vương gia cùng Thiên Thủy Tông thời khắc này biểu lộ đều là xanh xám một mảnh. Theo Lý Diệp xếp hạng càng cao, bọn hắn muốn xuống tay với Lý Diệp cơ hội sẽ càng nhỏ. Lý Diệp, đã sớm không còn là lúc trước cái kia, liền một cái thương gia đều dám tùy ý nhúng tay can thiệp vô danh tiểu tốt. Mới Tiềm Long Bảng ra đến rồi. Tiềm Long Bảng, nhìn như cho đùa, nhưng cũng là đám người đối với các đại thiên tài một loại bình phán. Lúc này, liền thấy một phần mới Tiềm Long Bảng bảng danh sách ra lò. Xếp hạng đệ nhất, vẫn như cũ là Vương Mãng. Mặc kệ phát sinh bất kỳ biến hóa nào, từ đầu đến cuối không có biến động. Xếp hạng thứ hai lại không phải là Lăng Khôn, mà là Hạng Thiên, có lẽ là bởi vì đám người không có chút nào nhìn thấy Lăng Khôn cỡ nào nghịch thiên biểu hiện, sở dĩ hắn xếp hạng tạm thời bất quá là 15. Chỉ là cái bài danh này nhưng cũng là để không ít người đối với người này lau mắt mà nhìn. So với Lý Diệp, Lăng Khôn càng thêm thần bí. Xếp hạng trước 3 cơ hồ cùng thiên bảng trước 3 không có xuất nhập, ngược lại là về sau xếp hạng, ít nhiều có chút biến động. Nhìn! Thu Tiên Tử tại Tiềm Long bảng thứ tự thăng lên đến vị trí thứ 8. Đám người xem xét, quả thật như thế. Phải biết Thu Y Y Hề Nhân tạm thời vẫn là xếp hạng thứ 10, Tiềm Long bảng bên trên lại đem nàng liệt ra tại vị trí thứ 8. Ý vị này đám người cho rằng nàng hoàn toàn có năng lực xếp hạng tiếp tục đề cao. Ngược lại là tạm thời xếp hạng thứ 9 Lôi Động, trên Tiềm Long bảng lại rơi vào người thứ 10. Thay vào đó, trở thành Tiềm Long bảng vị thứ 9, thì là một cái đám người trước đó cũng coi là tương đối xa lạ người. Cái này Lăng Thiên, dĩ nhiên trên Tiềm Long bảng nhất cử vượt qua Lôi Động. Không ít người, đối với Lăng Thiên nhận biết, chỉ có một con kia đáng sợ mắt trái, đối thủ của hắn không có người nào, bao quát mấy cái thiên bảng yêu nghiệt, đều thua ở mắt trái của hắn phía dưới. Tiềm Long bảng trước 10 bên trong, có 3 người bị ép xuống. Thu Y Yề Nhân, Lăng Thiên, Lăng Khôn. 3 người này coi là lần này Tiềm Long đại hội lớn nhất hắc mã. Có hắc mã giết vào trước 10, dù chỉ là tạm thời nhưng cũng không tính thật bất ngờ. Thế nhưng là để đám người có chút không thể nào tiếp thu được chính là, 3 người này ở trong Thu Y Yề Nhân xuất thân không lời nào để nói, lục phẩm tông môn Bích Thủy Hiên thủ tọa đệ tử, bản thân cũng là thiên bảng yêu nghiệt một trong, chỉ bất quá trước đó xếp hạng tại hơn 20 lúc này trực tiếp giết vào trước 10. Nhưng là Lăng Thiên cùng Lăng Khôn hai người, lại làm cho không ít người bắt đầu suy đoán hai người lai lịch. Lý Diệp nhìn liếc mắt, phát hiện mình trên Tiềm Long bảng xếp hạng 19, vừa vặn cùng hiện tại chỗ hắn ở không có chút nào biến hóa. Hiện nhưng kết quả này mang ý nghĩa tuyệt đại đa số người, đều cho rằng hắn đã đến cực hạn, nghĩ muốn tiếp tục để thăng cơ hội là không thể nào. Cùng này tương phản, tạm thời xếp hạng còn tại hắn phía dưới, xếp hạng 27 Ung Doanh, xếp hạng 22 Sở Nhất Phàm, xếp hạng 25 Chiến Lang cùng xếp hạng 29 Thiên Quân, trên Tiềm Long bảng xếp hạng, vậy mà đều tại lúc trước hắn. Chương 1239, tranh đoạt trước 10. Tiềm Long bảng, đại biểu đám người đối với chúng thiên tài một loại đồng ý, hoặc là có thể nói, là đám người đối với mỗi một vị thiên tài một loại chờ mong. Xếp hạng 19A. Lý Diệp khinh thường cười một tiếng, hắn biết, chính mình đi đến độ cao này, kỳ thật để không ít người đều tương đương khó chịu, cũng không có ngây thơ cho rằng có thể đạt được đơn giản như vậy đồng ý. Có lẽ nói, căn bản liền không cần. Lý Diệp bình tĩnh, đem so sánh chính là những người còn lại. Liếc mắt qua, trừ số người cực ít bên ngoài, một ít người đối với mình trên Tiềm Long bảng xếp hạng đề thăng, vẫn là tương đương xem trọng. Trong đó, Lý Diệp liền chú ý tới bao quát Ung Doanh Thiên Quân đám người, cũng vô pháp ngoại lệ. Có lẽ là hắn tiếp xúc thế giới này thời gian còn quá ngắn, tính toán đâu ra đấy không đến thời gian 5 năm, từ một giới vô pháp tu luyện phế vật, một đường đi đến vượt xa khỏi lúc trước hắn có khả năng tưởng tượng độ cao. Đối với thế giới này người tu võ, đối với một thứ gì đó coi trọng, Lý Diệp mặc dù không dám gật bừa, bất quá cũng rõ ràng kia là nhất định. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, trừ xếp hạng 30 vị trí đầu người dưới chân bệ đá, xếp hạng ở phía sau tất cả mọi người phát hiện dưới chân bệ đá chính đang hạ xuống. Số người cực ít lộ ra nghi vấn chi sắc, bất quá sau đó liền biết được, còn dư lại đã tại bọn hắn vô duyên. Tiếp xuống, chính là nhìn cái này 30 người tranh phong, ai mới có thể chân chính đứng ở điểm cao nhất. Có thể nói, đến giờ phút này, mới xem như toàn bộ Tiềm Long đại hội kích động nhất lòng người đồng thời cũng là các thế lực lớn bao quát thiên ngoại thiên, đều không thể coi nhẹ trọng yếu một vòng. 30 thiên tài. Bất kỳ người nào, đều đại biểu cho toàn bộ Tây Nam tinh vực thế hệ này cao nhất cấp độ. Bất kỳ cái gì một người, đặt ở Tây Nam tinh vực tùy ý nơi hẻo lánh, đều tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh, ngược lại sẽ thành rồng thành phượng, nhất phi trùng thiên. Sau đó, Lý Diệp phát hiện tất cả mọi người dưới chân bệ đá phát sinh biến hóa, trực tiếp ầm vang sụp đổ, nhưng là tại dưới chân bọn hắn, lại là lơ lửng tại giữa không trung to lớn cột đá, mỗi một cây cột đá đều phảng phất tản ra một loại nào đó mãnh liệt hồng hoang khí tức. Những này cột đá, xem ra không hề tầm thường. Không chỉ có Lý Diệp phát giác điểm này, những người khác cũng đã nhận ra. Ngay tại Lý Diệp nghĩ muốn đánh giá dưới chân cột đá đồng thời, một thanh âm để bao quát hắn ở bên trong 30 người, đều là biểu lộ ngưng lại. Các ngươi 30 người, từ giờ phút này bắt đầu, mỗi người đều có một cơ hội, đối với xếp hạng cao với mình bất kỳ người nào phát ra khiêu chiến, nhưng là cả hai xếp hạng chênh lệch, không được vượt qua 10 vị. Khiêu chiến. Lại là khiêu chiến. Bất quá đây cũng là bây giờ tương đối công bằng một loại phương thức. Không được vượt qua 10 vị. Lý Diệp nhướng mày, ý vị này có ít người, căn bản là không có cách ngay từ đầu, liền trực tiếp khiêu chiến xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, có tư cách khiêu chiến hắn, chỉ có xếp hạng tại vị trí thứ 11 trong vòng người, tựa như là hắn, khiêu chiến đối tượng tối cao cũng chỉ có thể là xếp hạng thứ 9 lôi động cùng xếp hạng so lôi động thấp hơn người. Quả nhiên, không chỉ có là Lý Diệp, không ít người đều khẽ nhíu mày. Vì sao muốn thiết lập cái này hạn chế? Lập tức, một người mở miệng hỏi. Đám người xem xét, đều là biểu lộ khác nhau. Người này tên là Tôn Dương, trên thiên bảng mặc dù xếp hạng không cao, lúc này xếp hạng nhưng cũng là đứng hàng 18 vị. Vừa vặn cao hơn Lý Diệp ra một vị. Đúng vậy a, nếu là khiêu chiến, liền cần phải không có chút nào hạn chế. Lại một người mở miệng, đồng dạng cũng là thiên bảng yêu nghiệt. Nhưng là xếp hạng giờ phút này lại rất thấp, tại 3 trong 10 người xếp hạng hạng chót. Cũng chẳng trách hồ hắn sẽ như thế phản đối, phải biết giờ phút này 30 người bên trong, trên thiên bảng nhân tài bất quá 11 người, thân là thiên bảng yêu nghiệt tự tôn, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được loại sự thật này. Kẻ yếu, không có tư cách khiêu chiến cường giả. Một thanh âm lạnh lùng trả lời, lại không phải là Hoàng Huy, mà là xuất từ một người khác miệng. Liệt Vương, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ta ngược lại là cảm thấy Thánh Sứ là đang có thể bảo hộ các ngươi, không sẽ bởi vì các ngươi vô tri xung động, mà chôn vùi tính mạng của mình. Lời vừa nói ra, không ít người trên mặt đều là dồn dập lộ ra vẻ giận dữ. Liệt Vương, lúc này xếp hạng phía trước 10, bất quá khẩu khí của hắn, lại phảng phất căn bản không đem đám người để vào mắt. Kỳ thật cũng đúng là như thế, trong mắt hắn, chân chính đối với hắn có uy hiếp, chỉ có xếp hạng trước 10 người. Đặc biệt, Lý Diệp vẫn chưa mở miệng, phảng phất cùng chính mình không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Chu! Để đọc chuyện bất quá hắn không ra, lại có người nhịn không được hiếu kỳ mở miệng, Lý Diệp, ngươi đối với trước 10 có hứng thú hay không? Quay đầu nhìn lại, mở miệng người chính là Thiên Quân. Đối với người này, Lý Diệp ngược lại là cảm giác cũng không tệ lắm, không có những người khác loại kia láo tử đệ nhất thiên hạ cuồng ngạo, có lẽ cùng đối với phương gia tộc trăm năm trước phá diệt có quan hệ, trên bản chất, hai người đều là từ tầng dưới chót xuất thân. Ngươi lại như thế nào? Ta. Trước 10, tất có ta ghế. Không có chút nào bất cứ chút do dự nào. Thiên Quân trên mặt tràn đầy tự tin. Hiển nhiên, dã tâm của hắn không chỉ là dừng bước ở hiện tại cái bài danh này. Kỳ thật cũng dễ lý giải, tất cả mọi người đều muốn giết vào trước 10. Dù sao trước 10 cùng 30 vị trí đầu, có thể là có bản chất khác nhau. 30 vị trí đầu nghe vào xếp hạng rất cao, thế nhưng là so với trước 10 có thể tiến vào thiên ngoại thiên nhập môn đệ tử điều kiện, hết thể liền biến được hoàn toàn khác biệt. Thiên Quân thanh âm cũng không thấp, lập tức không ít người ánh mắt đều là lạnh lùng trông lại. Rõ ràng, thiên gia xuống dốc trăm năm, đã sớm không còn năm đó huy hoàng. Dù cho là tại mấy trăm năm trước thiên gia huy hoàng nhất thời điểm, cũng chưa từng có người tiến vào qua Tiềm Long Đại hội trước 10. Thiên Quân xem như thiên gia kẻ kế tục, từ bên ngoài thi đấu bắt đầu liền đưa tới không ít người chú ý. Chỉ tiếc, đến bây giờ, ở đây bất kỳ người nào, đều tuyệt đối sẽ không kém hắn bao nhiêu, thậm chí không ít người bản thân liền là thiên bảng yêu nghiệt, hoặc là liền là có cường đại tông môn bối cảnh. So sánh cùng nhau, thiên quân phản mà rơi vào cùng Lý Diệp đồng dạng, bao nhiêu bị cô dựng đứng lên. Đối với cái này, hắn chỉ hơi hơi cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Thế nhưng là toàn thân trên dưới từng đạo vương ấn, tản ra đáng sợ lực uy hiếp. Đừng nhìn đám người phảng phất cũng không thèm chịu nể mặt mũi, thế nhưng là nhìn qua hắn cái kia toàn thân trên dưới nghìn đạo vương ấn, lại hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Xếp hạng cuối cùng một người, ngươi có cơ hội khiêu chiến một lần. Ghi nhớ, chỉ có thể khiêu chiến bài vị cao hơn ngươi 10 vị trong vòng người. Hoàng Huy ánh mắt, rơi xuống tạm thời xếp hạng tại cuối cùng hạng chót người kia trên thân. Người này sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một chút, ánh mắt trên người mấy người bồi hồi. Tại hắn có thể khiêu chiến đối tượng, chỉ có xếp hạng 20 về sau, mà trong những người này, không có cái nào là quả hờ mềm. Bất kỳ cái gì một người, đều tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu hơn. Thế nhưng là đây là cơ hội duy nhất, sở dĩ hắn vẫn là có quyết định. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, rơi xuống trên người một người. Lục Phong Diệp. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, Lục Phong Diệp lúc này xếp hạng 23. Cái bài danh này đừng nói là một đám hoàn toàn đối hắn không có chút nào ấn tượng người, liền xem như hắn, đều rất là tò mò. Lấy hắn đối với Lục Phong Diệp hiểu rõ, mặc dù giết vào top 100 không khó, nhưng là muốn tiến vào 30 vị trí đầu, lại hiển nhiên không có khả năng. Thế nhưng là Lục Phong Diệp lại làm được. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Xem ra hổ thúc trước lúc rời đi, cho hắn không ít đồ tốt. Chương 1240, Túc Thủ. Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở Lục Phong Diệp trong tay trôi này nhìn như bình phàm trường kiếm. Nhưng là lấy ánh mắt của hắn, lập tức liền nhìn ra kiếm này tuyệt đối không phải lên cổ pháp khí đơn giản như vậy. Đây là một kiện thánh linh khí. Trừ trong tay hắn hoàng khí kình thiên bên ngoài, thánh linh khí nên tính là mọi người tại đây trong tay cường đại nhất thần binh. Nhìn ra Lục Phong Diệp cầm trong tay kiếm bất phàm người, không phải số ít, người kia cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đem mục tiêu, bỏ vào Lục Phong Diệp trên thân. Hắc hắc. Lựa chọn ta là ngươi sai lầm lớn nhất. Lục Phong Diệp vẫn chưa e sợ chiến, tương phản, mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, trên thân cường đại kiếm y hóa thành phong mang đang phun ra nuốt vào. Những người khác chẳng biết, Lý Diệp lại biết, Lục Phong Diệp nhìn như xuất thân không cao, thế nhưng là từ khi đi theo hổ thúc về sau, thế nhưng là tu luyện không ít đồ tốt, nhất là cái kia một bộ kiếm tâm cửu long quyết, liền Lý Diệp ánh mắt đến xem. Một bộ này kiếm quyết tuyệt đối không đơn giản. Lục Phong Diệp liền trong đó ba thành uy lực đều không có phát huy ra, thậm chí xa xa không bằng. Ở trước mặt mọi người, xuất hiện một mảnh to lớn lôi đài, hư không bên trong lơ lửng, phảng phất cố ý chính là vì đám người chuẩn bị. Hai người đồng thời đứng tại trên lôi đài, bất quá nhìn, Lục Phong Diệp vẫn là như vậy cười đùa tí tửng. Nhưng là trên người kiếm ý theo phong mang phun ra nuốt vào, dần dần tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Kẻ này lại không biết là vị nào kiếm đạo cao nhân dạy nên. Lục Phong Diệp, đối với mọi người tới nói, đồng dạng tương đương lạ lẫm. Chiêm gia một phương, Chiêm Thiên ánh mắt phức tạp. Lục Phong Diệp đối nàng dây dưa truy cầu, nàng ngay từ đầu là xem thường thậm chí cảm thấy chán ghét phản cảm. Cho dù là phân gia xuất thân, thế nhưng là thân là Chiêm gia một phân tử, Chiêm Thiến là xem thường Lục Phong Diệp dạng này tán tu. Thế nhưng là bây giờ, nàng phát hiện mình sai có chút không hợp thói thường. Liền Chiêm gia đại công tử, đều vẫn chưa tiến vào 30 người đứng đầu. Lục Phong Diệp lại làm được. Song phương khí thế đáng sợ như là hai đầu cự thú bắn ra kịch liệt hỏa hoa, dù chưa động thủ, nhưng là song phương đều biết. Đến bọn hắn cấp độ này, kỳ thật một số thời khắc thắng bại thường thường trong nháy mắt. Đột nhiên, Lục Phong Diệp động. Kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt hóa thành gào thét giao long. Chỉ là giao long xuất sinh, cũng dám làm càn. Đối phương giận hừ một tiếng, tiện tay một trưởng chính là đem hóa thành giao long kiếm mang trực tiếp chấn vỡ. Thiên bảng yêu nghiệt, không có một cái là đơn giản mặt hàng. Tại trước mặt bọn hắn, Lý Diệp trước đó lúc ban đầu tiếp xúc đến cái gọi là Tây Nam tinh vực thiên tài, Thủy Nguyệt Tông vị kia thiếu tông chủ Thủy Vô Nguyệt, có lẽ chỉ cần một chiêu, liền sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Làm thiên tài cùng yêu nghiệt ở giữa, thực lực sai biệt đến trình độ này, nhiều khi thiên tài trong mắt bọn hắn, kỳ thật cùng phế vật không có gì khác nhau. Tam Long Hy Châu. Tại kiếm mang vỡ vụn đồng thời, Lục Phong Diệp chân chính sát chiêu lại tùy theo mà đến. Ba con dao long dao thoa xoay quanh, gào thét bên trong phảng phất muốn đem đối thủ trực tiếp một cái thôn phệ. Lần này, cái kia khiêu chiến người cuối cùng lại không tự tin, sắc mặt nặng nề vô cùng, liên tục đánh ra trường ấn, hư không bên trong phảng phất bị vỡ ra, từng tiếng to lớn tiếng bạo liệt để hư không cũng hơi đang run rẩy. Ngũ Long Thăng Thiên. Vâng. Chính khi mọi người cho rằng hai người sẽ lâm vào dây dưa, trong thời gian ngắn bất phân cao thấp lúc, Lục Phong Diệp trên mặt lại xẹt qua một tia cười lạnh. Kiếm Tâm Cửu Long Quyết. Mỗi tăng lên một trọng, uy lực chính là 3 lần thậm chí gấp 5 lần trở lên để thăng. Một kiếm này, trực tiếp để người kia gầm thét liên tục, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có thể ngăn hạ, tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, cả người kém một chút rơi xuống lôi đài. Ngươi bại. Lục Phong Diệp quét qua bộ kia lô mãng dáng vẻ, biểu lộ nghiêm túc. Đúng vậy, ta thua rồi. Người kia hít một hơi thật sâu, sau đó phảng phất toàn bộ già nua thêm 10 tuổi. Tất cả mọi người là hơi kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, lúc ban đầu khiêu chiến liền cuối cùng đều là thất bại. Chẳng lẽ bây giờ xếp hạng, không có quá nhiều biến động? Đối với kết quả, Hoàng Huy nhìn ở trong mắt, lập tức ánh mắt dừng lại ở xếp hạng 29 vị thiên quân trên thân. Lập tức, tất cả mọi người là biểu lộ cổ quái. Ngay tại vừa rồi, thiên quân thế nhưng là dõng dạc mà nói, trước 10 ghế, tất có một chỗ của hắn. Lý Diệp cũng rất tò mò, thiên vương ấn là một môn phi thường công pháp đặc thù, thậm chí vô số năm qua, không ít người muốn học trộm, thế nhưng lại phát hiện trừ thiên gia huyết mạch hậu đại, dĩ nhiên không người nào có thể tu luyện. Thời gian qua đi 100 năm, thiên vương ấn tái xuất giang hồ, không biết kẻ này có thể hay không khôi phục thiên gia huy hoàng. Thiên quân thân hình thoát một cái, xuất hiện trong hư không to lớn trên lôi đài. Ánh mắt của hắn, không có chút nào bất cứ chút do dự nào, trực tiếp tuyển định đối thủ của mình. Xếp hạng 21. Hắn lựa chọn đối thủ. Người kia gầm nhẹ một tiếng, có lẽ là mình bị người xem như khiêu chiến đối tượng bất mãn, cũng không nhiều lời, trực tiếp động thủ. Liên để ta mở mang kiến thức một chút thiên vương ấn lợi hại. Phải chăng cùng trong truyền thuyết một dạng? Có lẽ, chỉ là không dùng được chủ nghĩa hình thức. Trong tiếng gầm giống tức giận, trong tay người này xuất hiện bạch cốt thầm u, hợp thành một thanh bạch cốt quyền trượng, đầy trời cầm ảnh gió khống rơi xuống. Đồng thời tại đối phương phía sau, một đạo đáng sợ ác quỷ pháp tướng như ẩn như hiện, hiển nhiên người này trên đạo này tạo nghệ sớm đã đến ngưng tụ pháp tướng trình độ. Trái lại thiên quân, toàn thân vờn quanh nghìn đạo vương ấn nháy mắt nở rộ. Trong đó một đạo vương ấn trực tiếp hóa thành to lớn vô cùng, phảng phất to bằng một ngọn núi nhỏ. Vâng! Một chiêu! Cái kia am hiểu bạch cốt ác quỷ chi đạo thiên tài, trực tiếp thổ huyết, không có sức tái chiến. Đám người xôn xao. Một chiêu. Quả nhiên là thiên vương ấn. Mà lại tại thiên gia trong lịch sử, cũng chưa có người có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Kẻ này, nói không chừng thật có thể khôi phục thiên gia cơ nghiệp. Thiên quân không có đi nhìn kẻ bại một người, trực tiếp bước lên đối phương của đá. Giờ phút này hắn xếp hạng cũng trực tiếp tăng lên tới 21, ngược lại là đối phương, xếp hạng hạ lạc một vị. Tùy theo những người khác toàn bộ hạ xuống một vị. Ngươi còn có cơ hội khiêu chiến, vẫn như cũ là 10 vị trong vòng, phải chăng muốn tiếp tục? Thiên quân do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Lần này, hắn trực tiếp ánh mắt dừng lại ở xếp hạng 14 người kia trên thân. Vâng! Người kia cũng không nhiều lời, dù cho là nhìn ra vừa rồi thiên quân có chỗ bảo lưu, thực lực chân chính còn chưa bại lộ. Lại còn là xuất hiện ở lôi đài. 7 chiêu. Đám người cảm giác trái tim có chút không chịu nổi. Thiên quân trực tiếp xuất hiện ở đối phương của đá. Lần này, hắn xếp hạng biến thành 14. Phải chăng tiếp tục? Trước đó, thiên quân một phen cuồng ngôn để vô số người khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ, những người kia trầm mặc. Tiếp tục. Tiếp tục. Đám người hung hăng rung động run một cái. Tiếp tục. Giờ phút này, trừ xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, xếp hạng thứ hai Lăng Khôn, xếp hạng thứ ba thứ tư hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình, thiên quân hoàn toàn có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào. Bách Tử Minh. Nghe tới thiên quân muốn khiêu chiến người là ai, tất cả mọi người là lộ ra không hiểu. Phảng phất hoài nghi mình nghe nhầm. Bách Tử Minh. Dĩ nhiên khiêu chiến xếp hạng thứ bảy Bách Tử Minh. Chỉ có số rất ít biết năm đó thiên gia diệt môn án người, mới như có điều suy nghĩ. Bách Tử Minh sư môn chính là Hoa Cực Điện, năm đó thiên gia bị diệt, chính là do ở thiên gia một tên trưởng lão đắc tội Hoa Cực Điện điện chủ mới sẽ dẫn tới. Xem ra, đoạn này cứu hận, cuối cùng muốn trên người thế hệ này hoàn lại. Chương 1241, ngàn ấn chân áp. Thiên bảng thứ 6, bây giờ xếp hạng thứ 7. Hoa Cực Điện từ trước tới nay bên trong, cũng là tại cả cái tông môn bên trong thiên phú nghịch thiên thiên tài một trong. Trăm năm qua, Hoa Cực Điện chưa hề xuất hiện qua yêu nghiệt như thế cấp thiên tài, thẳng đến Bách Tử Minh xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Hoa Cực Điện trăm năm thời gian, chưa từng bồi dưỡng được cấp độ yêu nghiệt thiên tài xấu hổ. Lúc này, Bách Tử Minh biểu lộ bình tĩnh, trực tiếp bước lên lôi đài. Xem ra là năm đó mối hận cũ chiến, thiên gia trăm năm trước, chính là bởi vì trọc Hoa Cực Điện, mới có thể cuối cùng dẫn đến bị diệt môn. Bây giờ trăm năm trôi qua, ngược lại là không ngờ tới thiên gia còn có truyền nhân tại thế. Hoa Cực Điện lần này, đoán chừng là đau đầu hơn vô cùng. Nếu như là trước đó, còn dễ nói, hoàn toàn có thể trong bóng tối xóa bỏ thiên gia dư nghiệt, nhưng là bây giờ cái này thiên quân lại không phải dễ đối phó như vậy à. Thiên gia cùng Hoa Cực Điện ân oán, đơn giản liền là năm đó song phương một chút lợi ích chi tranh. Vẹn vẹn một cái trưởng lão đắc tội gây nên như thế lớn huyết án, chỉ cần là người bình thường đều biết không có khả năng, trong đó mở ám lại không phải ngoại nhân có thể giải. Thiên gia bây giờ, cần phải chỉ còn ngươi một người a. Nói thật, ngươi rất không sáng suốt. Sớm ở ngoại vi thi đấu thiên quân xuất hiện một khắc này, Hoa Cực Điện người vẫn biết, sẽ có cái này một ta một ngày. Bất quá thân là bây giờ Hoa Cực Điện đệ nhất thiên tài, thiên bảng thứ 6 Bách Tử Minh, lại một chút cũng không lo lắng. Lúc này, hắn cũng là mặt mỉm cười, phảng phất trước mặt đứng đấy, cũng không phải là một cái để hắn cảm nhận được uy hiếp cường đại kinh địch, vẹn vẹn chỉ là một người bình thường. Thiên quân vẫn chưa lên tiếng, nhưng là toàn thân của hắn, nghìn đạo vương ấn phảng phất đều đang phát ra kêu khẽ. Thiên gia thiên vương ấn, từ trước đều là vô cùng thần bí, trừ thiên gia huyết mạch, không người nào có thể tu luyện. Bách Tử Minh nghe đồn cũng là tu luyện Hoa Cực Điện trăm năm qua không người tu luyện thành công Thiên Châm Phi Diệp Kiếm Pháp, một thân tu vi tại thiên bảng bên trong, có lẽ cũng chỉ có Vương Mãng, Hoa Vô Tình cùng hạng thiên ba người mới có năm chắc chiến thắng, trừ cái đó ra, liền xem như xếp hạng so với hắn càng trước Tạ Ngọc Kiệt cùng xếp hạng thứ 5 Lênh Phong, cũng không dám xem thường có thể đánh bại người này. Thiên bảng thứ 6, không chỉ là một cái xưng hô. Có thể đặt chân thiên bảng, bất kỳ cái gì một người đều đầy đủ lấy yêu nghiệt muốn hình dung. Mà có thể tiến vào thiên bảng trước 10 bất kỳ người nào, đều có thể tính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Giờ phút này, dù cho là thiên quân, thần sắc cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn biết rõ chính mình phải đối mặt đối thủ là người nào, thế nhưng là hắn sẽ không đi trốn tránh, bởi vì từ hắn ra đời một khắc này bắt đầu, liền đã chú định. Hai người khí thế, đã bắt đầu phát sinh va chạm. Thiên quân tu vi, muốn kém hơn một chút, xem ra trận này hắn muốn chiến thắng, cơ hội rất nhỏ. Đám người xem xét. Hai người khí thế sau khi va chạm, dây dưa mấy lần liền xuất hiện nghiêng. Thiên quân dù sao tu vi chỉ có nhập kiếp cảnh, trái lại Bách Tử Minh, lại là chân chính phá kiếp cảnh cường giả. Hai người tu vi thượng, liền chênh lệch cấp 1, bất quá mặc dù rơi vào hạ phong, thế nhưng là vẫn còn là miễn cưỡng có thể ngang hàng. Bất quá Lý Diệp nhưng nhìn ra, có thể tạo thành loại này cơ hồ cân bằng nhân tố, ở chỗ thiên quân tu luyện thiên vương ấn. Cái kia từng đạo vương ấn phảng phất tựa như là từng kiện thần binh. Những này vương ấn bản thân, liền như là từng cái cao thủ, vô số tổ hợp lại với nhau, thậm chí đạt đến một mức độ đáng sợ. Lý Diệp có thể nhìn ra, Bách Tử Minh càng thêm sẽ không ngoại lệ. Thậm chí, so với Lý Diệp, hắn đối với thiên vương ấn hiểu rõ càng sâu. Quả nhiên không hổ là thiên vương ấn, xem ra muốn giết người, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một vệ tiếu dung tại Bách Tử Minh trên mặt thoáng hiện, sau một khắc, hư không bên trong, từng đạo tế như lông châu giống nhau kim châm thật nhanh bắn ra. Thiên châm phi diệp kiếm pháp. Thiên quân ánh mắt ngưng lại, đối với hoa cực điện bộ kiếm pháp kia, hắn cũng không xa lạ gì. Lập tức toàn thân vương ấn trực tiếp ở trước mặt hắn hóa thành một lớp bình phong. Đinh đinh đinh. Một trận phảng phất kim loại tương giao thanh âm truyền ra, đồng thời liền thấy thiên quân cả người, mặc dù chặn một chiêu này, nhưng vẫn là bị cường đại lực phản chấn, chấn được liên tiếp lui về phía sau. Thiên vương ấn có thể công có thể thủ, ngược lại là tương đương khó mà công phá một đạo phòng tuyến. Đám người xem xét, đều hơi hơi sợ hãi thán phục, phải biết những mảnh như kia lông châu châm nhỏ giống nhau kiếm khí, dù cho là rất nhiều thế hệ trước cường giả, đều không nhất định có tự tin hoàn toàn tránh thoát. Nhưng là phòng thủ, nhưng lại là khó lòng phòng bị. Mọi thứ không có tuyệt đối, dù cho là danh xưng công phòng nhất thể thiên vương ấn, cũng không phải không có chút nào sơ hở, nếu không năm đó thiên gia cũng sẽ không bị diệt môn. Trăm năm trước một chuyện, rất nhiều người đều còn nhớ rõ. Đã từng thiên gia, tuyệt đối sẽ không so hiện tại thương gia Thủy Nguyệt Tông một loại tông môn yếu bao nhiêu, mặc dù cũng không phải là thiên gia bất kỳ người nào đều có thể tu luyện thiên vương ấn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bị người diệt môn, cũng đủ để nhìn ra không có bất kỳ cái gì công pháp là đầy đủ vô địch. Quả nhiên, nhìn thấy một chiêu vô hiệu, Bách Tử Minh cũng là không nổi, có chút cười lạnh một tiếng, cổ tay chuyển một cái. Một thanh chỉ có rộng chừng một ngón tay tế kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên quân, ngươi có thể không nên quá nhanh liền thua trận, vậy liền quá không thú vị một điểm. Thấp giọng thì thầm một tiếng, Bách Tử Minh thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện thời đã là tại thiên quân trước mặt. Thiên vương ấn phòng ngự, cho tới bây giờ đều không phải hoàn mỹ. Cười lạnh một tiếng, ầm vang ở giữa liền thấy cái kia lớp bình phong trực tiếp bị hoanh mở, vô số vương ấn tứ tán ra, lộ ra đằng sau trung môn mở rộng thiên quân. Có thể giữa lúc Bách Tử Minh đắc ý thời điểm, lại sắc mặt trong lúc đó nhất biến. Vâng! Ngay tại hắn cách đó không xa, một đạo vương ấn trực tiếp hóa thành to lớn vô cùng hình thái, ầm vang đè xuống. Một đạo vương ấn chính là một kiện thần binh, quả nhiên không tầm thường. Nhìn như tay không tấc sắt, nhưng là ai cũng biết, thiên vương ấn truyền nhân bản thân, liền tương đương với nắm giữ vô số thần binh. Chỉ bất quá rất nhiều người theo bản năng, cũng không đem những vương ấn kia coi là chuyện to tát. Đáng sợ chấn áp, phảng phất muốn đem hai người dưới chân cột đá đều cho chấn vỡ. Chạn! Không biết ai hô nhỏ một tiếng, quả nhiên, cái kia cự lớn đến như là sơn phong giống nhau vương ấn phía dưới, một đạo nhìn cỡ nào nhỏ bé thân thể, lại một mực đem hoàn toàn đứng vững. Thiên quân! Ngươi chiêu này ngàn ấn đỉnh thế nhưng là tu luyện còn chưa đủ hỏa hầu a. Từng tiếng cùng thiếu, từ Bách Tử Minh trong miệng truyền ra, cái kia to lớn vô cùng vương ấn lại bị hắn một kiếm đứng vững, dĩ nhiên áp không dưới mảy may. Thật sao? Đột nhiên, thiên quân khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc không có chờ Bách Tử Minh kịp phản ứng, đột nhiên đám người liền thấy từng đạo vương ấn trực tiếp hóa thành từng tòa to lớn vô cùng to bằng ngọn núi, sau đó toàn bộ hướng phía Bách Tử Minh toàn bộ đập xuống. Vâng! Bách Tử Minh lần này cuối cùng biến sắc, lại không có chút nào biện pháp gì né tránh, thân thể toàn bộ run rẩy, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Chấn! Chí ít bảy tòa vương ấn trực tiếp đè xuống, Bách Tử Minh liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có trực tiếp bị chấn áp tại xuống mặt. Chương 1242, đánh bại mạch đao môn thiên tài. Bách tử minh bại. Kết quả này, chí ít có hơn phân nửa người không ngờ đến. Hoa cực điện một phương, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù sao bách tử minh chính là hoa cực điện người, bị người trực tiếp đánh thành trọng thương, có thể nghĩ hoa cực điện tâm tình vào giờ khắc này. Nhất là, đây là cùng hoa cực điện có túc thủ thiên gia hậu nhân đưa đến. Thiên quân cũng không phải là Lý Diệp, mặc dù đánh bại bách tử minh, nhưng lại chưa giết hắn. Chỉ bất quá, lúc này đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, lại tràn đầy hoàn toàn khác biệt dị vãng cái chủng loại kia kiên kỵ. Thiên quân, xếp hạng thứ 7. Chính như lúc trước hắn cái kia phiên cuồng ngôn nói, trước 10 bên trong, tất có hắn một cái ghế. Lúc ấy vô số người đều đang cười nhạo, nhưng là bây giờ lại không ai cười được. Xếp hạng thứ 7. Như là vô số bàn tay quất vào những chế rêu kia người sắc mặt bên trên, lốt buốt, rút bọn hắn đầu góc choáng váng. Phải chăng tiếp tục? Thiên quân lắc đầu, sắc mặt ít nhiều cũng là có chút trắng bệnh. Tất cả mọi người nhìn ra vừa rồi một trận chiến mặc dù thắng, nhưng cũng là tiêu hao rất lớn, thậm chí rất có thể đã là hắn chân chính tất cả thực lực hiện ra. Cùng lúc đó, Bách Tử Minh xếp hạng trực tiếp hạ xuống một vị, từ đệ thất biến thành thứ 8. Phía sau người dồn dập đều là xếp hạng giảm xuống một vị, bao gồm vừa mới xâm nhập trước 10 thu y địa nhân, giờ phút này cũng là lại một lần nữa rơi xuống trước 10 liệt kê, biến thành người thứ 11. Lý Diệp, cũng thuận thế thấp xuống một vị, giờ phút này đứng hàng 20. Xếp hạng 28 vị, phải chăng khiêu chiến? Ánh mắt của mọi người, rơi xuống nguyên bản xếp hạng còn tại thiên quân trước đó người kia, nhưng là giờ phút này, sắc mặt của hắn lại có chút xấu hổ. Người này đồng dạng cũng là một đường từ phía dưới leo đến cái bài danh này, thậm chí một trận chiến thắng một vị thiên bảng yêu nghiệt. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể khiêu chiến đối tượng bên trong, đều không phải dễ chê ở. Ung Doanh, Chiến Lang, Sở Nhất Phàm đám người đừng nhìn xếp hạng tạm thời còn không cao, hoàn toàn có thể khiêu chiến. Thế nhưng là ai cũng biết, thời khắc này xếp hạng cũng không có nghĩa là cái gì. Rất nhiều người thực lực cùng lúc này xếp hạng, cũng không trực tiếp liên hệ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn, rơi xuống Lý Diệp trên thân. Đám người nhìn lên, đều là thầm than người này cơ trí. Người này cũng là thông minh, biết phía trước mấy người đều không có bao nhiêu cơ hội, lựa chọn một cái với hắn mà nói, có khả năng nhất chiến thắng đối thủ. Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở lôi đài bên trên, người kia lạc hậu một bước. Mạch Đao Môn, Đao Khoảnh. Không môn không phái, Lý Diệp. Lý Diệp cùng Mạch Đao Môn vẫn chưa có quá nhiều ân oán, sở dĩ song phương ngược lại là không có loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí. Bất quá sau một khắc, Đao Khoảnh trên thân liền phát ra đáng sợ đao ý. Mạch Đao Môn đệ tử, người người am hiểu dùng đao, người này cũng không ngoại lệ. So với lúc trước tại Thiên Vũ Thành gặp được Mạch Đao Môn cái kia khí đồ, trước mắt Đao Khoảnh không thể nghi ngờ trên đao ý hoàn toàn tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ là đao ý phóng thích, liền phảng phất để Lý Diệp cảm giác được trước mắt có hàng trăm hàng ngàn đạo đao khí, hướng phía hắn cửa hàng bổ tới. Đinh! Theo bản năng rút kiếm, Lý Diệp cả người bị đẩy lui 3-4 bước. Kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tu vi của đối phương chính là phá kiếp cảnh, so với hắn nhập thiên cảnh đỉnh phong. Tu vi bên trên liền có lớn lao chênh lệch. Thậm chí bản thân Lý Diệp tu vi, tại 3 trong 10 người, liền xem như tương đối dễ thấy, một cái duy nhất nhập thiên cảnh. Liên Lục Phong Diệp, lúc này đều là phá thiên cảnh tu vi. Đao đao tung hoành. Đao Khoảnh không cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào, nháy mắt bổ ra mấy chục đao. Bất luận cái gì một đao phảng phất đều có thể bổ ra sơn phong. Đáng sợ đao cương cho dù là nhục thân lại cứng rắn, cũng không có khả năng may mắn còn sống sót. Mạch Đao Môn đao pháp, trên người người này đã coi như là tu luyện đến hóa cảnh. Xem ra những năm này, Mạch Đao Môn cũng tỉnh chưa từ bỏ. Chỉ tiếc, người này thực lực, khoảng cách tiến vào trước 10 vẫn là có một khoảng cách, bất quá muốn xung kích một chút trước 20, ngược lại là có chút hy vọng. Nhìn qua cái kia răng khắp nơi đao khí cương mang, không ít người đều là khuôn mặt có chút động. Nháy mắt, Lý Diệp liền bị những đao khí kia bao phủ, bất quá từ đao khoảnh trên mặt vẫn chưa nhìn đến bất kỳ ý mừng, tương phản thần sắc càng thêm ngưng trọng. Đột nhiên, một vệt kiếm mang từ vô số đao khí bên trong, triệt để xé mở phong tỏa. Vô cực kiếm đạo. Lý Diệp, cuối cùng làm ra phản kích. Đao kiếm va chạm để cột đá chung quanh hư không đều là xuất hiện từng đạo vết rách, đáng sợ gió lốc từ trong đó trong cái khe xông ra, bất kỳ cái gì một đạo nhìn như phổ thông gió lốc đều đầy đủ xé nát Lý Diệp cùng đao khoảnh thân thể. Giờ phút này, hai người trong mắt chỉ có đối thủ, nhất là đao khoảnh. Hắn biết, nếu như thất bại, hắn sẽ mất đi cơ hội duy nhất. Dù là biết rõ chính mình không có khả năng xung kích trước 10, nhưng là thân là thiên tài tự tôn, để hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Người đao hợp nhất. Thân là mạch đao môn thế hệ này mạnh nhất đệ tử, đao khoảnh toàn thân đều dung nhập vào trong đao, ngập trời đao y ở trên người hắn ngưng tụ, hiển nhiên là chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Đồng dạng, Lý Diệp cũng tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Kiếm ý ở trên người hắn bắt đầu để thăng. Ở trong mắt thường nhân cơ hồ khó mà lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trên người hai người nhìn qua tựa như là chuyện thường ngày. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, Tiềm Long Đại Hội bên trong, thiên tài định nghĩa thường thường muốn so người bình thường trong mắt thiên tài cao nhiều lắm. Tại đao khoảnh đỉnh đầu, to lớn vô cùng đao cương như đồng hóa là thật chất. Vâng! Một đao kia, cơ hồ là đao khoảnh toàn bộ lực lượng cùng hắn một thân tín niệm kết quả, cho dù là chính hắn, tại chém ra một đao kia về sau cũng là nháy mắt thần sắc uể oải. Cả người khí tức càng là ngã rơi xuống đáy cốc. Mặc kệ thành công cùng thất bại, hắn đều không có sức tái chiến. Lý Diệp thần sắc không thay đổi, đối mặt lấy đáng sợ như vậy đao cương, đồng dạng ngưng tụ ra một đạo kiếm cương. Cuối cùng, hư không không thể thừa nhận đáng sợ như thế lực lượng va chạm, trực tiếp xuất hiện vỡ vụn chôn vùi dấu hiệu. Đám người liền thấy, đao khoảnh thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngực một đạo vết thương sâu tới xương, đồng thời từ trong miệng hắn, một ngụm máu tươi cũng là không hề tiếc rẻ xác, giữa không trung chính là phun ra. Thắng bại đã phân. Nhìn đến đây, đám người ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đao khoảnh mặc dù không yếu, nhưng là Lý Diệp đã sớm giống đám người chứng minh hắn siêu cấp hắc mã thân phận, cũng không phải nói đùa. Ta thua rồi. Đao khoảnh sau khi hạ xuống, hơi có chút không cam lòng, bất quá mới lên tiếng nói, lập tức lần nữa há miệng thổ huyết, hiển nhiên vừa rồi thụ thương không nhẹ. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền ra, theo bản năng hắn đưa tay vừa tiếp xúc với. Giang hai tay xem xét, kia là một viên thuốc. Ăn vào đi, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục chí ít cần 3 tháng trở lên. Đao khoảnh hơi sững sờ, sau đó đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu. Ánh mắt cũng là khôi phục bình tĩnh, đối với Lý Diệp ôm quyền, sau đó há miệng nuốt vào. Mạch đao môn cường giả vừa định muốn ngăn cản cũng đã muộn. Nhìn thấy chính mình sư môn quan tâm cùng lo lắng ánh mắt, đao khoảnh khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Quả nhiên, đám người rõ ràng cảm giác được nguyên bản trọng thương đao khoảnh, một thân hôn loạn khí tức cũng là bình phục lại, mặc dù vẫn là rất suy yếu. Thế nhưng là người sáng suốt đều biết, đây là thương thế đạt được khống chế thể hiện. Chương 1243, một cái khác người điên. Đao khoảnh bị thua, để đám người đối với Lý Diệp thực lực lại một lần nữa có toàn nhận thức mới. Nếu như nói, ngay từ đầu còn có người cho rằng Lý Diệp cường đại ở chỗ hắn thần bí khó lường huyễn thuật, cùng cái kia gần như biến thái giống nhau nhục thân, lúc này những người kia đều là ngậm miệng lại. Kẻ này thiên phú tài tình, quả nhiên là ngàn năm khó gặp, như thế học rộng tài cao hơn nữa còn một người nhiều tu. Nếu như chỉ có một hai loại tu luyện trình độ như vậy cũng là được rồi. Hết lần này tới lần khác kẻ này mỗi một lần đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Đúng là như thế, huyền thuật không nói, kẻ này luyện thể một đạo có lẽ liền cuồng chiến bản thân đều tự than thở không bằng, cũng không biết là người phương nào truyền thụ. Còn có kiếm đạo của hắn tu vi, nhìn như cũng là xuất từ danh gia chi thủ, các ngươi có thể từng nhìn ra là người phương nào chiêu thức. Không ít người đều đang suy đoán Lý Diệp lai lịch, tán tu, sơn giã thôn phu. Chỉ có đồ ngốc mới có thể cho rằng như vậy. Trên đời này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, sở dĩ bọn hắn đều đang suy đoán, Lý Diệp phía sau cao nhân. Khó nói, kẻ này kiếm pháp biến ảo khó lường, phảng phất cũng không phải là một loại, trong đó một loại hẳn là hắn từ trước đó cái kia trong không gian thần bí đoạt được, bao quát kiếm trong tay của hắn. Nhưng là mặt khác phảng phất còn có hai loại kiếm pháp, quả thực khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Một đám lao ra hỏa, dồn dập đang suy đoán Lý Diệp xuất thân, thậm chí có người đưa ra một cái kinh người kiến giải. Kẻ này phía sau, chẳng lẽ là có không ngừng một vị cao nhân tại dạy dỗ? Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Lập tức một lão giả lắc đầu liên tục, quả quyết không có khả năng. Một sư nhiều đồ cũng không hiếm thấy, thế nhưng là một đồ nhiều sư lại tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Thân là người tu võ bọn hắn, chú trọng nhất chính là truyền thừa, có lẽ sẽ thu rất nhiều đệ tử, lại tuyệt đối sẽ không dạy bảo một cái bái cái khác người của sư môn, truyền thụ chính mình suốt đời tuyệt học. Nếu không, vậy phải như thế nào giải thích kẻ này vì sao hiểu nhiều như vậy? Ban đầu phát ra nghi vấn người kia một câu, để những người khác là trầm mặc lại. Đúng vậy à, nếu như không phải mấy cái cao nhân đồng thời dạy bảo. Như vậy Lý Diệp phía sau vị cao nhân kia cũng quá mức tại khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mặc kệ những này người như thế suy đoán, cũng không có khả năng biết Lý Diệp cho đến nay đạt được hết thảy, trừ không gian truyền thừa, càng nhiều chính là một chút cơ duyên đoạt được. Đao khoảnh bại, tiếp xuống đến thiên, hẳn là Ung Vương phủ vị kia tiểu vương ra đi. Ánh mắt mọi người, rơi xuống Ung Doanh trên thân. Quả nhiên, cũng không đợi thánh sứ lên tiếng. Ánh mắt của hắn trực tiếp quét qua. Lý Diệp cảm giác được tầm mắt của đối phương rơi xuống trên người mình, bất qua Ung Doanh vẫn chưa dừng lại, mà là thuận theo Lý Diệp trên thân lướt qua. Cuối cùng, rơi xuống một người trong đó trên mặt. Ung Doanh thế mà lại lựa chọn khiêu chiến hắn. Đám người nhìn lại, phát hiện Ung Doanh ánh mắt chỉ, chính là xếp hạng tại Lý Diệp trước đó một người, người này xếp hạng nguyên bản 18. Bởi vì thiên quân quan hệ giờ phút này rơi xuống người thứ 19. Nếu như là những người khác, có lẽ đám người sẽ không như vậy ngoài ý muốn, nhưng là người này lại không tầm thường. Bạch Cốc Toàn. Đây chính là trước đó thiên bảng xếp hạng thứ 7 cường giả. Thiên bảng thứ 7. Nếu như là tại bình thường, sẽ rất ít nhìn thấy có người dám khiêu chiến loại này đối thủ. Nhưng là bây giờ, thân ở Tiềm Long Đại hội sân khấu, bản thân liền là một cái mới cũ giao thế, kỳ tích liên tục xuất hiện trường hợp. Dù cho là thiên bảng yêu nghiệt, cũng không phải vô pháp chiến thắng. Điểm này, từ thiên bảng 30 người, giờ phút này cũng chỉ có 11 người đứng trên cột đá liền có thể biết được. Bạch Cốc Toàn. Nghe đồn người này là 300 năm trước tung hoành nhất thời tà đạo cao thủ Bạch Cốt Lao Nhân quan môn đệ tử. Xuất đạo đến nay chết ở trong tay hắn các đại môn phái thiên tài vô số kể, trong đó bao quát 18 thế lực lớn một chút đệ tử, cũng dồn dập tại trong tay người này vẫn lạc. Từ bề ngoài đến xem, Bạch Cốc Toàn chính là một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, chút nào nhìn không ra chính là một cái giết người không chớp mắt tà đạo cao thủ. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là cùng Ung Doanh đụng đụng vào nhau, mình bị khiêu chiến lại cũng không tức giận. Ngược lại là mỉm cười. Ung Vương phủ tiểu vương gia, nghe đại danh đã lâu. Ung Doanh lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa đáp lại. Bạch Cốc Toàn cũng là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là trong đôi mắt, mơ hồ xẹt qua một đạo hàn mang. Nhìn thấy hai người còn chưa động thủ, cũng đã âm thầm tại tranh phong tương đối, không ít người đều là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nghe đồn trước đó không lâu, Ung Vương phủ có mấy người đều chôn vùi ở đây cái Bạch Cốc Toàn trong tay, một người trong đó vẫn là Ung Vương phủ tông tộc con cháu, việc này thế nhưng là huyên náo xôn xao. Đúng vậy à, lúc ấy Ung Vương phủ còn dán ra treo thưởng, phàm là có thể bắt lại Bạch Cốc Toàn sau trên cổ đầu người người, đều có thể đạt được 3 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch phong phú thù lao, nghe nói còn có thể cùng Ung Vương phủ nữ tử trở thành đạo lữ. Làm sao? Cho đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công, ngược lại là không ít hướng về phía treo thưởng đi người, cuối cùng lại trở thành bạch cốc toàn trong tay từng đầu vong hồn. Nghe đám người lời nói, Lý Diệp ngược lại là đối với cái này bạch cốc toàn rất là tò mò. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là cái thứ nhất đảm dám đắc tội các thế lực lớn người điên, sớm tại lúc trước hắn, liền có người làm như vậy qua. Ung Vương Phủ cũng không phải bình thường thế lực, thực lực cơ hồ so ra mà vượt 18 thế lực lớn xếp hạng dựa vào sau mấy nhà. Như thế, người này còn có thể giết người không chớp mắt. Tăng thêm đánh giết những tông môn khác thiên tài, có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, so với Lý Diệp cái này vô danh tiểu tốt, nhân ra lại là thiên bảng xếp hạng thứ 7 yêu nghiệt. Phía sau sư tôn, càng là 300 năm trước rong ruổi nhất thời tà đạo cao thủ. Hai người từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì lời thừa. Bạch cốc toàn phía sau, chỉ nhìn thấy từng đầu xương khô cánh tay, phảng phất thiên thủ quan âm, điên cuồng rỗi ra. Một nháy mắt, liền để chung quanh mấy chục trượng phạm vi, hóa thành một mảnh địa ngục, mang theo tanh hôi màu đen trương khí, thậm chí có thể nháy mắt để tiên thiên cảnh cường giả hóa thành một vũng máu. Bạch cốt địa ngục. Quả nhiên là năm đó bạch cốt lao nhân tuyệt kỹ thành danh. Đám người nhìn qua cảnh tượng đáng sợ kia, đều là lòng còn sợ hãi. Dù là rất nhiều người căn bản không có trải qua 300 năm trước, thế nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra, năm đó bạch cốt lão nhân để các đại môn phái đều là kiêng kỵ dáng vẻ. Dù sao cũng là thiên bảng thứ 7. Dù là giờ phút này hắn xếp hạng mới bất quá là 19 vị, nhưng là cũng không ai dám xem thường hắn. Từng cái xương khô cánh tay, như là kia từng cái oan hồn vô pháp nghỉ ngơi, đối với trong nhân thế lưu luyến cùng oán hận, điên cuồng hướng phía Ung Doanh trộm tới. Phía trên nhiễm kịch độc, cho dù là Ung Doanh cấp độ này cao thủ một khi bị vạch phá làn da, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đánh mất sức phản kháng. Điều trùng tiểu kỹ. Không ra gì. Vâng. Ung Doanh trực tiếp bước ra một bước, sau một khắc một cô đáng sợ phong mang từ trên người hắn thoáng hiện. Như là nhân gian đế vương, ngôi cửu ngũ, hạo nhiên hoàng bá chi khí để những đến gần kia xương khô âm bắt dồn dập bạo liệt. Hóa thành từng sợi khói xanh. Đế Hoàng Công. Bạch cốc toàn thần sắc nhất biến, đôi mắt lạnh lẽo tiếu dung dần dần dừng. Ung Doanh trên người lực lượng, phảng phất trời sinh chính là khắc chế hắn bạch cốt công, để hắn vạn lần không ngờ. Chương 1244, một hòn đá ném hai chim. Ung Vương Phủ Đế Hoàng Công. Quả thật như là nghe đồn như vậy, đối với tà đạo một loại lực lượng có trời sinh khắc chế hiệu quả. Bạch cốc toàn bạch cốt công xem ra là gặp khắc tinh. Một trận chiến này, có chút treo. Quả nhiên, tại Đế Hoàng Công phía dưới, những cốt chảo kia vỡ nát tan cảnh, nguyên bản có uy hiếp cốt chảo địa ngục cũng biến thành một chuyện cười. Một màn này, ngược lại để không ít người có chút vẫn chưa ngờ tới, nguyên bản rất nhiều người còn cho rằng sẽ là một trận ác chiến, thậm chí Ung Doanh sẽ lâm vào bị động, lại không nghĩ rằng hai người vừa giao thủ, liền tạo thành nghiêng về một bên cục diện. Đế Hoàng Công quả nhiên bất phàm. Bất quá muốn ngăn cản ta bạch cốt địa ngục, vẫn là quá ý nghĩ hao huyền một điểm. Một tiếng gầm nhẹ, bạch cốc toàn hiển nhiên cũng là thu hồi lòng khinh thị, Ung Doanh đủ để uy hiếp được hắn. Bất quá thân là thiên bảng xếp hạng trước 10 yêu nghiệt, nếu như vẹn vẹn chỉ là chút bản lĩnh này, sớm đã bị các đại môn phái cao thủ vây quét mà chết. Giang giác. Một nháy mắt, đầy đất cốt chảo đồng thời bạo liệt. Đám người còn cho rằng đây là Đế Hoàng Công áp chế, lại đột nhiên nhìn thấy Ung Doanh sắc mặt trầm xuống, trên mặt xẹt qua một tia dị dạng. Không đúng. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên, có lẽ hắn so thân ở trong đó Ung Doanh nhìn càng rõ ràng hơn. Liền trong khoảnh khắc đó, một cỗ chí âm chí hàn, vô cùng tà ác lực lượng trực tiếp từ trên thân bạch cốc toàn phát ra. Nếu như nói, trước đó bạch cốc toàn khí tức trên thân tựa như là suối suối chảy nước, như vậy giờ phút này, hoàn toàn tựa như là cuồn cuộn đại giang, chen chúc mà ra. Ung Doanh, ngươi cũng trở thành ta vô số âm hồn bên trong một thành viên đi. Ha ha ha. Một trận tiếng cười âm lãnh bên trong, chỉ nhìn thấy bạch cốc toàn trong tay, không biết khi nào xuất hiện một cái óng ánh sáng long lanh, phảng phất bạch ngọc điêu khắc thành xương đầu, lớn nhỏ chỉ có nửa bàn tay, nhìn qua phảng phất tựa như là vừa ra đời hài nhi xương đầu đồng dạng. Nhưng chính là từ cái này nửa bàn tay lớn nhỏ bạch ngọc bên trong xương sọ, lại buộc phát ra từng đợt đáng sợ âm hàn khí tức, mà tại những khí tức kia cùng lực lượng ra trì hạ, bạch cốc toàn phảng phất vô cùng hưởng thụ, cả người có chút nheo mắt lại, lộ ra như là kẻ nghiện giống nhau thần sắc. Cái này vốn là ta lưu cho Vương Mãng, bất quá nơi này nếu như có thể giết người, cũng có thể để thăng ta ngọc hồn xương đầu chất lượng. Trong chốc lát, Ung Doanh liền cảm giác được chung quanh xa vào đến một mảnh quỷ khóc sói gào thế giới, vô số oan hồn dương nanh múa vuốt hướng phía hắn đánh tới. Nhìn kỹ, trong đó không ít oan hồn đều là lờ mờ đó có thể thấy được khi còn sống tướng mạo, trẻ có già có nam có nữ, thậm chí còn có hài đồng ở bên trong. Oan hồn! Chẳng lẽ bạch cốc toàn giam ngắn hạn những bị kia hắn giết chết người thần hồn, cầm tu ở đằng kia bên trong xương sọ? Thanh Mặc lao ra tử nghẹn ngào kinh hãi, phải biết, Tây Nam tinh vực mặc dù cũng không ít người tu luyện loại này tà đạo công pháp, thế nhưng là đại đa số đều phảng phất trong khe cống ngầm chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có rất ít người dám bại lộ chính mình. Nhưng lại như là bạch cốc toàn loại tu vi này cường đại tà đạo tu sĩ, lại thường thường sẽ để cho không ít môn phái không thể làm gì. Không phải bọn hắn không muốn tru sát, thế nhưng là thường thường phái đi cao thủ cuối cùng ngược lại trở thành đối phương thủ hạ vong hồn. A, kia là Nguyên sư huynh, là Đoá sư muội. Đáng chết. Quả nhiên Đoá sư muội mất tích là bởi vì Bạch Cốc Toàn. A a a. Sư thúc, kia là sư thúc. Bạch Cốc Toàn, ngươi lại dám giam ngắn hạn sư thúc thần hồn. Ta Trắng Thủy Bang cùng ngươi không đội trời chung. Nhất thời ở giữa, không ít người dồn dập hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn hắn dồn dập phát hiện, những oan hồn kia bên trong, lại có không ít đều là bọn hắn quen thuộc người, có đồng môn sư huynh đệ, cũng có sư môn trưởng bối thậm chí đệ tử đắc ý. Nhưng là giờ phút này, những người kia lại đã sớm biến thành bạch cốc toàn trong tay quân cờ, cho dù bỏ mình cũng không được siêu sinh, thần hồn bị hoàn toàn khống chế, trở thành bạch cốc toàn trong tay lợi khí. Quả nhiên là bạch cốt lão ma cấm hồn chi thuật. Không nghĩ tới cái kia lão ma vậy mà lại đem chiêu này truyền thụ cho những người khác. Một chút niên kỷ vượt qua 300 tuổi lão gia hỏa, giờ phút này mỗi một cái đều là thần sắc hoảng sợ. Hiển nhiên bọn hắn so những người khác rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Cấm hồn thuật là bạch cốt lão ma tà ác nhất thủ đoạn. Có thể đem chết đi người thần hồn nhốt lại thúc đẩy. Luyện chế thành tà ác vô cùng âm hồn. Bị cầm tù luyện chế những người kia thần hồn triệt để bị thiên đạo chỗ quẳng đi cùng không dung, coi như cuối cùng được phóng thích cũng sẽ lập tức đưa tới thiên đạo xóa bỏ. Hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Một tên nhìn tuổi tác tuyệt đối vượt qua 300 tuổi lão giả, vừa nói một bên toàn thân run rẩy. Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Bởi vì 300 năm trước, hắn có không ít thân bằng hảo hữu sư huynh đệ, đều chết tại bạch cốt lao ma trí thủ, thậm chí biến thành âm hồn. Không nghĩ tới 300 năm sau, dĩ nhiên lại một lần nữa gặp được đồng dạng một màn. Trên trụ đá, Ung Doanh toàn thân tản ra đạm kim sắc quang mang, đây chính là hắn tu luyện đế hoàng công thể hiện. Phảng phất là những tà ác kia âm hàn đồ vật có trời sinh khắc chế hiệu quả, những âm hồn kia ở cạnh gần về sau. Dồn dập phát ra quỷ khóc sói gào, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên phát hiện bọn chúng càng đến gần, toàn thân liền bắt đầu nhanh chóng tăng dã, phảng phất gặp liệt nhật băng tuyết, có mấy cái đến gần trực tiếp hòa tan cuối cùng hóa thành khói xanh. Không, không muốn. Mấy cái kia âm hồn rõ ràng cũng là chết tại bạch cốc toàn trong tay một số người thần hồn, lập tức có mấy cái thanh âm gầm thét liên tục. Hiển nhiên chính là bọn chúng khi còn sống thân bằng hảo hữu, đồng môn. Ung Doanh, dừng tay, mau dừng tay. Nhìn thấy từng cái âm hồn bị đế hoàng công trô đốt bị thương biến mất, càng ngày càng nhiều tiếng giống giận dữ bạo phát đi ra. Bạch Cốc Toàn tùy tiện nở nụ cười, Ung Doanh. Ngươi đế hoàng công hoàn toàn chính xác lợi hại, hoàn toàn khắc chế công pháp của ta, nhưng là đối diện với mấy cái này âm hồn, ngươi lại có thể ngăn cản đến khi nào? Đám người xem xét, mặc dù âm hồn vô pháp tới gần Ung Doanh, thế nhưng là dần dần, theo càng ngày càng nhiều âm hồn bị tan rã tịnh hóa, Ung Doanh cái chán cũng là dần dần nhiều hơn không ít mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt. Không được. Đế Hoàng Công đích thật là khắc chế tà ma ngoại đạo công pháp, nhưng là cứ tiếp như thế, căn bản là không có cách thời gian dài tiếp nhận. Thế gian vốn cũng không có tuyệt đối tương sinh tương khắc, cái gọi là tà bất thắng chính, hắc ám vô pháp chiến thắng quang mang đều là một câu nói nhảm. Tựa như là nước có thể dập lửa, thế nhưng là thế lửa quá lớn, nước ngược lại sẽ trở thành trợ chướng hỏa diễm càng thêm mãnh liệt chất dẫn cháy. Đế Hoàng Công cố nhiên là khắc chế loại này âm hàn ác độc công pháp lợi khí, có thể là đồng dạng cũng là tiêu hao rất lớn. Mặc kệ là Ung Doanh vẫn là Bạch Cốc Toàn, Lý Diệp đều ở trong lòng yên lặng quan sát, bởi vì mặc kệ ai thắng, có lẽ sẽ là hắn sau một khắc đối mặt đối thủ. Trận trận quỷ khóc sói gào, vô số âm hồn như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đồng thời cũng tại từ từ suy yếu Ung Doanh lực lượng. Đồng thời, vô số âm hồn phía sau tương quan liên người, dồn dập trận mắt mà quát. Bọn hắn không chỉ có phẫn nộ Bạch Cốc Toàn cái này giết người không chớp mắt ma đầu, đồng thời đối với Ung Doanh cũng là hận lên. Một màn này biến hóa, liền liền Ung Vương Phủ cũng là không ngờ đến. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim độc kế. Bạch Cốc Toàn, ngươi so ngươi sư tôn Bạch Cốt Lao Ma càng thêm âm hiểm. Ung Vương giận dữ không thôi. Chương 1245, mục tiêu công kích. Vô số âm hồn như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù tới gần về sau chính là bị tịnh hóa tan rã hạ tràng, thế nhưng là những này âm hồn sớm đã không có ý thức của mình, luôn vì người khác nô dịch. Tiêm Long Đại Hội trừ xuất chín người, những người còn lại vô pháp nhúng tay. Thế nhưng là những âm hồn kia thân bằng hảo hữu, nhìn qua đã từng sư môn trưởng bối của mình phụ mẫu rơi vào kết quả như vậy, đều từng cái nổi giận. Từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, bọn hắn thậm chí liền mang theo, đem Ung Vương Phủ đều hận lên. Ung Vương! Nhanh để hắn dừng tay! Ung Vương Phủ khinh người quá đáng. Như thế sắc nghiệt, thiên lý bất dung. Bọn hắn vô pháp đúng tay, lại có thể đem đầu mâu nhất trí chỉ hướng Ung Doanh phía sau Ung Vương Phủ. Nếu như là một cái hai cái vậy thì thôi, Ung Vương Phủ cũng không e ngại. Nhưng là Bạch Cốc Toàn giết quá nhiều người. Không biết có hàng ngàn hàng vạn, trong đó không ít vẫn là các đại môn phái tinh anh. Dù sao tu vi yếu nhỏ thần hồn bản thân ngay tại tử vong một nháy mắt liền sẽ băng tán, chỉ có tu vi đạt đến thông thiên cảnh cấp độ cường giả, mới có thể tại sau khi chết thần hồn bao nhiêu bảo tồn lại. Mà thông thiên cảnh, tại các thế lực lớn bên trong tuyệt đối không tính tầng dưới chót, đều là có thân phận có địa vị cường giả. Nhiều như vậy cường giả bị luyện chế thành âm hồn, cho dù giờ phút này Bạch Cốc Toàn tại bại lộ chính mình cái này lực lượng về sau, sẽ trở thành mục tiêu công kích, thế nhưng là tương đối, nhưng cũng đem Ung Vương Phủ lôi hạ nước. Ung Vương Phủ phải có phiên thoái. Ha ha! Ung Vương luôn luôn bá đạo, bây giờ lập tức đắc tội nhiều môn phái như vậy, dù cho là Ung Vương Phủ, cũng sẽ nhức đầu không thôi đem. Một chút cái cùng Ung Vương Phủ quan hệ bất hòa môn phái, đều là phát ra cười lạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, càng nhiều thì là trợn mắt nhìn. Bởi vì đại đa số môn phái đều có người chết tại Bạch Cốc Toàn trong tay, cái kia đều biến thành từng cái âm hồn bị hắn thúc đẩy. Bị một đám người như thế uy hiếp, Ung Vương cũng là tương đương đau đầu, bất quá vẫn là giận hừ một tiếng. Chư vị, giờ phút này cũng không phải nói những này thời điểm. Ta Ung Vương Phủ cũng không phải các vị cựu nhân. Cựu nhân của các ngươi chính là Bạch Cốt Lao Ma người đệ tử kia. Cùng ta Ung Vương Phủ có liên can gì? Đánh giám. Ung Vương. Chỗ ở của ngươi Ung Doanh giờ phút này chẳng lẽ không phải tại giết chóc? Đúng vậy a. Đây chính là vĩnh viễn không siêu sinh. Ta cùng ngươi Ung Vương Phủ, từ đây thế bất lưỡng lập. Ung Vương nghe vậy cũng là vô cùng tức giận. Trước mắt đám người này đều giận điên lên. Hoàn toàn không có lý trí. Vĩnh viễn không siêu sinh. Chẳng lẽ không bị ung doanh tịnh hóa liền có thể thoát khốn? Sớm tại bị luyện chế thành âm hồn một khắc này, liền chú định từ đây vĩnh viễn không siêu sinh. Không bị thiên đạo chỗ cho phép. Đám người cho hề, Lý Diệp ở một bên nhìn xem không khỏi khẽ lắc đầu. Xem như người ngoài cuộc, liền hắn đều rõ ràng biết, hết thể thủ phạm chính là cái kia Bạch Cốc Toàn, tuyệt không phải ung doanh, hắn bất quá là bị động tự vệ. Làm sao, những người kia bởi vì sư môn trưởng bối phụ mẫu chết, lập tức giận chó đánh mèo. Đồng thời, cũng không bài trừ có người đục nước béo cò tận lực gây chuyện. Ung doanh, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hư không bên trong, Bạch Cốc Toàn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thiên bảng thứ bảy. Danh phủ kỳ thực. Giờ phút này mọi người mới là ý thức được, vì sao Văn Tâm Huyền cùng Thiên Cơ lão nhân sẽ đem tên của người nọ đặt ở thiên bảng thứ bảy trên bàn tiệc. Rất nhiều người ngay từ đầu còn rất là chất vấn, nhất là nhìn người nọ xếp hạng bất quá hơn 10 vị, cùng còn lại mấy cái bên kia yêu nghiệt so sánh, xa xa không bằng. Nhưng là lúc này xem xét, mới từng cái toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bạch Cốc Toàn. Thật là đáng sợ tà đạo tu sĩ. Những âm hồn kia, bất kỳ cái gì một cái đều tương đương với một tên thông thiên cảnh cường giả, cho dù đã mất đi ý thức của mình, vô pháp cùng khi còn sống so sánh, nhưng cũng hung hãn không sợ chết. Nếu như không phải đế hoàng công có trừ tà tác dụng khắc chế, trận chiến này ung doanh phần thắng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành. Song phương tu vi không kém nhiều, nhưng lại tạo thành cơ hồ nghiêng về một bên kết quả. Cái này Bạch Cốc Toàn, trước đó một mực tận lực tại điệu thấp, nếu như không phải đế hoàng công khắc chế công pháp của hắn, có lẽ một chiêu này sẽ còn tiếp tục cẩn tàng. Người này toan tính không phải nhỏ, tuyệt đối sẽ không dừng bước tại bây giờ cái bài danh này. Dạ tâm của hắn, tất nhiên là trước 10. Thậm chí nghe vừa mới nói, một chiêu này vốn là lưu cho Vương Mãng. Chẳng lẽ dã tâm của hắn là muốn tranh đoạt đệ nhất bảo tọa? Đám người kinh hãi, nhưng là thân ở trong đó ung doanh, nhưng dần dần có chút ngăn cản không nổi. Một giọt mồ hôi, thuận theo thái dương nhỏ xuống, mặc dù nhìn qua còn có thể duy trì, nhưng là Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, hắn sắp đến cực hạn. Nếu như hắn không có thủ đoạn khác, trận chiến này thất bại. Lý Diệp trong lòng, đối với hai người ai bại ai thắng, đều không có bất kỳ cái gì thiên vị, ngược lại là trong nội tâm, hy vọng ung doanh không cần bại nhanh như vậy. Không biết cái này Bạch Cốc Toàn phải chăng còn có thủ đoạn khác, nếu là giờ phút này liền bại, ngược lại là có chút đáng tiếc. Không ít người, đều rất hy vọng xem thấu Bạch Cốc Toàn sâu cạn, mặc kệ là giờ phút này xếp hạng tại hắn về sau hoặc là xếp hạng tại lúc trước hắn, dù sao giờ phút này hắn bày ra, đủ để xung kích trước 10. Thậm chí cả xếp hạng cao hơn. Đột nhiên, ung doanh trên thân, phảng phất có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang từ từ thức tỉnh. Ừm. Bạch Cốc Toàn nằm ở trong, hiện lên một tia nguy hiểm trực giác. Chẳng lẽ người này còn có hậu chiêu gì hay sao? Ung Vương phủ đại danh, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng coi là đỉnh tiêm nhất lưu. Ung Vương phủ tiểu vương gia càng là tại nhất 10 năm gần đây bên trong. Mới quật khởi yêu nghiệt một trong. Đối với như thế một cái đối thủ, cho dù có lớn hơn nữa tự tin, Bạch Cốc Toàn cũng không phải loại kia cuồng vọng tự phụ đến khinh địch chủ quan ngớ ngẩn. Cổ tay khẽ đảo, trong tay Bạch Ngọc Xương đầu lập tức truyền ra phảng phất từng tiếng như là hài nhi thê lương thét lên thanh âm chói tai. Những âm thanh này phảng phất trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ của mọi người, thẳng vào thần hồn chỗ sâu. Cẩn thận! Một số người dồn dập vận công ngăn cản, nhưng vẫn là có không ít người tu vi quá thấp, khỏe miệng lô thai chảy ra máu tươi. Chỉ một thoáng, những bay múa kia âm hồn cùng kêu lên thả ra tiếng thét chói tai, thê lương cùng bén nhọn. Sau đó, vô số âm hồn tựa như là ăn thuốc kích thích, toàn bộ điên cuồng lên, thực lực so với trước đó, càng là tăng lên chí ít ba thành trở lên. Hắn đây là tại trước thời hạn tiêu hao những âm hồn kia lực lượng. Dù là thắng, những này âm hồn cũng sẽ tùy theo lực lượng hao hết mà từ đây tan thành mây khói. Tà đạo tu sĩ, quả nhiên phát rồ. Người này là Bạch Cốt Lao Ma đệ tử, nhưng là thủ đoạn so với năm đó Bạch Cốt Lao Ma cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí tuổi còn trẻ chỉ có hơn chứ không kém. Đám người mỗi một cái đều là hít sâu một hơi, mặc dù tà đạo tu sĩ người người kêu đánh, nhưng là chân chính cường đại tà tu đã sớm vượt ra khỏi các đại môn phái đơn độc tiêu trừ năng lực chịu đựng, trừ phi là liên hợp các đại môn phái. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, Tây Nam tinh vực liền như là năm bẻ bảy mảng. Phúc! Ung Doanh trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng là bao quát Lý Diệp ở bên trong một số người, lại đột nhiên ở giữa nhãn tình sáng lên. Chỉ nhìn thấy trong tầm mắt, Ung Doanh cả người toàn thân đều tắm rửa tại một mảnh kim sắc trong quang hoa, khí tức càng là trực tiếp tăng vọt hơn 2 lần. Đồng thời cái này tốc độ tăng lên vẫn còn tiếp tục. Vẫn chưa đình chỉ. Chương 1246, đốn ngộ đột phá. Vô tận kim sắc quang mang, để Ung Doanh người này phảng phất hóa thành bóng người màu vàng, một cỗ hạo nhiên chí tôn khí tức, ở trên người hắn càng ngày càng dày đặc. Đây là, đừng nói những người khác, liền liền Ung Vương bản nhân, đều là bỗng nhiên thần sắc đại biến. Đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo nồng đậm kinh ngạc, phảng phất thấy được một loại nào đó hình ảnh không thể tưởng tượng. Vâng, vẹn vẹn một nháy mắt, chỉ ít vượt qua mấy chục cái âm hồn hoàn toàn bị đánh tan, liền nhất định sức phản kháng đều không có. Nơi xa, Bạch Cốc toàn như là thụ trọng kích, rên lên một tiếng, liền lùi lại mấy bước, khỏe miệng xuất hiện một vệt đỏ tươi. Chuyện gì xảy ra? Ung Doanh thực lực dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt gần 2 lần. Vô số người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, phải biết tăng thực lực lên thủ đoạn, chúng người biết có không ít, tỉ như đan dược và một chút đặc thù công pháp. Thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này, đừng nói tăng lên gấp đôi, liền xem như để thăng 3-4 thành, đều tương đương không dễ dàng. Cho dù là Lý Diệp chính mình luyện chế đan dược, lệ như cuồng bạo đan loại hình, đối với tu vi càng cao người tu võ, hiệu quả càng là hiền hơi, dù sao đến cảnh giới nhất định, tuyệt không phải dựa vào một chút mưu lợi thủ đoạn, liền có thể đến cái trên phạm vi lớn thực lực tăng lên. Kim quang tán đi, lộ ra Ung Doanh bản tôn. Bất quá đám người xem xét, lại từng cái há to miệng. Chỉ nhìn thấy Ung Doanh giờ phút này toàn thân người khoác một tiếng kim sắc hoàng bào, như là chân chính đế vương đồng dạng, một cỗ thiên hạ duy ta chí tôn bá khí đập vào mặt. Trong tay hắn, một thanh kim sắc bảo kiếm, lộ ra một loại đám người trước nay chưa từng có qua khí tức cường đại, phảng phất chuôi kiếm này, liền như là một cái vô cùng cường đại cường giả, có sinh mệnh của mình. Hoàng khí, gần như trong nháy mắt, Lý Diệp cùng Võ Hằng đồng thời thốt ra. Sau một khắc, hai người ánh mắt đụng tới, Lý Diệp trong mắt vẫn chưa ngoài ý muốn bao nhiêu, nhưng là Võ Hằng lại đôi mắt trung phong mang lóe lên, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt. Hoàng khí. Rất hiển nhiên, Ung Doanh giờ phút này cầm trong tay, là một kiện hoàng khí. Không đúng. Cũng không phải là chân chính hoàng khí, cũng là. Lý Diệp cẩn thận quan sát, tiếp lấy nhíu mày. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hoàng khí, xa so với những người khác loại kia kinh hại muốn tuyệt phản ứng muốn tốt quá nhiều. Ngược lại là hắn cảm giác được ra, mặc dù có hoàng khí khí tức, thế nhưng là luôn cảm thấy thiếu ít một chút cái gì. Thật đơn giản một kiếm, thế nhưng là một nháy mắt, Bạch Cốc toàn luyện chế những cường đại kia âm hồn, liền hoàn toàn bị sở soạn. Không chút nào lưu. Thật đáng sợ. Kiếm này lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Đám người hít vào một hơi, phải biết đây chính là chí ít mấy trăm âm hồn, lại tại một dưới thân kiếm dồn dập tan rã. Đồng thời nơi xa Bạch Cốc toàn cuối cùng không chịu nổi, giống như là nhận lấy phản vệ, liên tiếp phun ra máu tươi, cả người lập tức uể oải suy sụp, khí tức trong tay Bạch Ngọc Xương Đầu cũng là sáng bóng mờ đi, đồng thời xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rạn. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá vỡ ta Bách Quỷ Địa Ngục? Tất cả âm hồn bị hủy, để Bạch Cốc toàn xa vào đến trong điên cuồng. Phải biết, đây chính là trong tay hắn vương bài, vốn là giữ lại chuẩn bị tại tranh đoạt trước 10 thậm chí trước 3, gặp được vương mạng đám người thời sử dụng, không nghĩ tới bây giờ bị trước thời hạn bức ra không tính, lại còn bị người phá giải. Kim sắc kiếm, xuất hiện ở Bạch Cốc Toàn cái trán, chỉ thua kém nửa tấc khoảng cách, chỉ cần hơi hướng phía trước đưa tới, liền có thể lập tức chặt đứt Bạch Cốc Toàn sinh cơ. Lòng dạ đàn bà. Ý nghĩ này tại Ung Doanh trong lòng chưa hề từng có. Nhưng là kiếm của hắn, lại bị một tầng lực lượng chỗ cản lại, dù là hắn toàn bộ công lực đều đưa đến kiếm trong tay bên trên, lại vẫn như cũ là vô pháp tiến lên mảy may. Ai? Thật vất vả đánh bại đối thủ, thậm chí có thể một kiếm xóa bỏ. Lại đột nhiên bị người hoành nhúng một tay ngăn cản xuống đến, Ung Doanh cơ hồ hiện ra trong mắt màu vàng nóng bên trong, không khỏi hiện lên một tia lanh mang. Hắn đã bại, không cần nhiều tăng giết chóc. Thanh âm lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc. Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, hướng phía thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại. Ung Doanh cũng giống như thế, khi hắn thấy là ai về sau, thần sắc biến có chút lạnh hơn. Thắng bại đã phân, không cần tiếp tục. Võ Hằng mặt lạnh lùng chứng bên trên, không có chút nào nhúng tay quyết đấu xấu hổ, ngược lại là đương nhiên, sau đó vung lên. Lập tức Ung Doanh cảm giác được một cô đập vào mặt lực lượng khổng lồ, nhịn không được liền lùi lại 7-8 bước. Ồ, có ý tứ, xem ra cho ngươi mượn những lực lượng kia vật gì đó, thật đúng là bất phàm. Võ Hằng đôi mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang, nhìn thật sâu liếc mắt về sau, lập tức quay đầu nhìn về đại nạn không chết Bạch Cốc Toàn. Đa tạ tôn sứ cứu giúp. Bạch Cốc Toàn không phải đồ ngốc. Lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Vừa rồi một khắc này, cũng chỉ có thiên ngoại thiên mà đến tôn sứ, mới có loại lực lượng kia ngăn cản. Tôn sứ, vì sao muốn ngăn cản con ta? Tiềm Long Đại Hội chẳng lẽ không phải cần phải cấm chỉ bất luận kẻ nào nhúng tay trong đó a? Ung Vương có chút nhìn không được, phẫn mà mở miệng chất vấn. Bản tôn làm việc, cần muốn các ngươi đến dạy dỗ bất thành. Một tiếng tức giận hừ. Lập tức Ung Vương ngực hoảng hốt, thân thể có chút lay động một chút, xanh mặt, mặc dù không cam lòng, thế nhưng là đối phương chính là thiên ngoại thiên tôn sứ, tuyệt đối không phải bọn hắn Ung Vương phủ có thể trêu chọc. Võ Hằng, ngươi vượt biên giới. Ha ha! Hoàng Huy, ta bất quá chỉ là không đành lòng nhìn thấy một cái có thiên phú thiên tài như vậy vẫn lạc, việc này cũng không phải cái đại sự gì, làm gì như thế so đo. Đám người một đám trầm mặc. Đến mức Lý Diệp, trong lòng càng là lật lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử, không kinh ngạc hơn, thế giới này chính là như thế, ngươi thực lực cường đại, liền có thể chúa tể hết thảy, cái gì cất chó quy tắc đều là giả, đó bất quá là cường giả chế định ra kẻ yếu đến tuân theo đồ vật, chờ ngươi đạt đến bọn hắn thậm chí vượt qua độ cao của bọn họ, cho dù ngươi muốn bọn hắn khi heo chó. Bọn hắn đều sẽ hấp tấp chạy đến trước mặt ngươi, ghi nhớ. Chỉ cần ngươi có thực lực. Ngao Thiên mấy câu nói mặc dù có chút cực đoan, thế nhưng là Lý Diệp lại sâu sâu nhẹ gật đầu. Mấy năm qua, hắn không chỉ một lần nhìn thấy như thế cùng loại tràng diện. Thực lực. Vẫn là cần thực lực. Nhìn qua các đại môn phái mặc dù phẫn nộ, lại không dám lên tiếng dáng vẻ, Lý Diệp lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được. Thực lực là quan trọng cỡ nào? Vì sao các đại môn phái không dám lên tiếng? Vì sao cái kia gọi Võ Hằng người lớn lối như thế, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt? Đột nhiên, trong đầu lần nữa thoáng hiện đã từng Diệp Khánh Vũ bộ kia phách lối dáng vẻ đắc ý, đây hết thảy, như thế tương tự. Bởi vì bọn hắn cường đại. Bởi vì bao quát Lý Diệp ở bên trong tất cả mọi người, trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến. Nếu là ta thực lực mạnh tại bọn hắn là, thậm chí tùy tiện chúa tể tính mạng của bọn hắn. Một sợi phong mang tại Lý Diệp đôi mắt bên trong nhanh chóng lướt qua, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác bối rối chính mình có một đoạn thời gian vô pháp đột phá bình cảnh, phảng phất tựa như là xuất hiện vết rạn đê đập, sau một khắc cầm vang sụp đổ vỡ nát. Phá thiên cảnh. Lý Diệp cuối cùng bước ra một bước kia. Thu vi tại thời khắc này. Có chất đề cao. Chương 1247, xếp hạng hạ xuống. A. Không ít người, đều hơi hơi một trận, bởi vì bọn hắn đều bị một cố để bọn hắn cảm giác lạ lẫm lại lực lượng quen thuộc chấn động sở kinh tỉnh. Có người đột phá. Đám người hướng phía khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, sau một khắc đều là biểu lộ khác nhau đứng lên. Là hắn. Lại là hắn. Cái kia siêu cấp hắc mã. Hắn thế mà ngay tại lúc này đột phá. Tại mọi người thấy đột phá người chính là Lý Diệp về sau, dồn dập đều là lộ ra không thể tin biểu lộ. Trong đó, bao quát võ hằng cái này cao cao tại thượng cái gọi là tôn sứ. Như thế thời gian đột phá. Hơn nữa còn là ở đây loại không khí hạ. Kẻ này thiên phú rốt cuộc muốn đáng sợ cỡ nào. Loại thời điểm này dĩ nhiên cũng có thể đột phá. Ở đây bất kỳ người nào, đối với cảnh giới đột phá bình cảnh cũng không xa lạ gì. Rất nhiều người đều là người từng trải. Thế nhưng là bọn hắn lại biết, đột phá một tầng cảnh giới, cùng bình thường loại kia tu vi để thăng có bản chất khác nhau. Người bình thường, đều là sẽ tại cảm thấy mình sắp đột phá trước đó, bế quan tính tu, hoặc là cũng có sư môn trưởng bối ở một bên hộ pháp. Kẻ này lựa chọn giờ khắc này đột phá, quả nhiên là gan to bằng trời. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đột phá nửa đường bị quấy rầy, tẩu hỏa nhập ma thậm chí bạo thể mà chết ta? Vừa rồi rõ ràng còn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì, làm sao sẽ trong khoảng thời gian ngắn có biến hóa như thế? Cảnh giới đề thăng, cũng không phải sự tình đơn giản. Dù là tới từ thiên ngoại thiên võ hàng đám người, đều minh bạch, loại này tại vô số người trước mặt, thậm chí đột nhiên đột phá tại toàn bộ trong lịch sử, đều xem như tương đối thưa thớt. Chẳng lẽ là đốn ngộ? Đột nhiên võ hàng đôi mắt bên trong xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Thân là thiên ngoại thiên đệ tử, ánh mắt của hắn có thể so sánh Tây Nam tinh vực đám người cao nhiều, vẹn vẹn một sát na, liền đã đoán được một cái đại khái. Đương nhiên trừ hắn, cũng có số người cực ít đoán được điểm này. Trong đó thiên cơ lão nhân nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, lộ ra một tia vi diệu. Kẻ này toàn thân đều là bí ẩn, dù cho là lão hủ thế mà cũng rất khó nhìn rõ ràng những mê vụ kia, quái thai, quái thai. Đến mức đan lão đám người, tại kinh ngạc đồng thời, cũng là hơi lộ ra tiếu dung, nhất là đan lão, mặc dù Lý Diệp vẫn chưa đáp ứng tiến vào Bích Thủy Hiên, lại cùng Bích Thủy Hiên có vô pháp bỏ qua một bên liên hệ. Điểm này, chỉ có số người cực ít, hoặc là nói chỉ có hắn mới bao nhiêu nhìn ra một chút manh mối. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ muốn sáng tạo ngàn năm qua kỳ tích cùng lịch sử. Nghĩ đến nơi đây, đan lão nụ cười trên mặt càng sâu, nhưng cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếc nuối là Lý Diệp vì sao cũng không phải là hắn Bích Thủy Hiên xuất thân thiên tài. Thôi được, nếu như hắn thật cùng tông chủ, có lẽ cũng coi như là một chuyện tốt. Trên bệ đá, Lý Diệp cuối cùng từ sau khi đột phá lực lượng rót đầy toàn thân cảm giác sảng khoái bên trong tỉnh táo lại, mở mắt ra, kỳ thật hắn cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Như thế trước mắt bao người, một khi có lòng người nghĩ ác độc, một khắc này ra tay với hắn đánh lén, đừng nói thật không cho tại đột phá rất có thể như vậy gián đoạn thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng một điểm, kinh mạch làm sai lệch từ đây trở thành phế nhân. Cảm thụ một chút, Lý Diệp phát hiện tại bước vào phá thiên cảnh về sau, hắn các phương diện đề thăng, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Dù sao đây bất quá là một cái tiểu cảnh giới đề thăng, vô pháp cùng đại cảnh giới vượt qua so sánh, đề thăng khoa trương như vậy. Hiện tại ta, liền xem như đối đầu nhập kiếp cảnh, cũng là trên tu vi sẽ không lâu quá nhiều. Cảnh giới hơi thấp, đối với Lý Diệp đến nói vấn đề lớn nhất chính là tu vi bên trên ăn thiệt thòi. Mặc dù hắn nhiều thủ đoạn, vượt cấp mà chiến không coi là bao nhiêu khó khăn, thế nhưng là tu vi ăn thiệt thòi thường thường sẽ tại về sau trong lúc giao thủ, để hắn lâm vào bị động. Không nói những cái khác, bây giờ còn dư lại người, tu vi kém cỏi nhất đều so với hắn muốn cao hơn một bậc. Nếu là người bình thường vậy thì thôi, Lý Diệp mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là dừng bước ở trước mắt. Trước 10 người, tu vi đều là phá kiếp cảnh, muốn đối phó bọn hắn, nhìn đến còn cần để thăng một phen. Trước 10, đây là Lý Diệp thấp nhất mục tiêu. Thậm chí không chỉ là trước 10 đơn giản như vậy. Bất quá trước lúc này, Lý Diệp tu vi bên trên nhược điểm, cũng là cần phải giải quyết nan đề, nếu không thật đến tu vi chênh lệch quá lớn thời điểm, bất kỳ cái gì thủ đoạn cùng công pháp, đều rất khó đền bù điểm này. bây giờ ta các loại sức mạnh bên trong, cũng chỉ có huyết đồng bên trong các loại đồng thuật cùng huyễn thuật có thể cùng những người kia phân cao thấp, phương diện khác đều cần tu vi cường đại cảnh giới đến khu động. Lý Diệp thần hồn có thể nói là trong mọi người số một, điểm này thậm chí liền giờ phút này xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, đều theo không kịp. Sở dĩ Lý Diệp tại đồng thuật cùng huyễn thuật bên trên, hoàn toàn có thể đùa bỡn đối thủ cùng chống trong bàn tay. Trái lại, kiếm đạo quyền cước bên trên, ngược lại trở thành nhược điểm của hắn. Truy tìm nguyên nhân, còn tại ở hắn tu vi bên trên lệch yếu. Lần này đột phá, xem như cho Lý Diệp tu vi bên trên yếu kém, hơi đền bù một điểm, cũng coi là một lần thu hoạch khổng lồ. Phá thiên cảnh. Chỉ là một cái phá thiên cảnh, còn là vừa vặn đột phá, xem ra người này cũng không gì hơn cái này, trước đó bất quá chỉ là vận khí gây ra, những người kia chính mình khinh địch. Cảm giác được từng tia ánh mắt, Lý Diệp có thể cảm giác được chính mình lần này đột phá, để không ít người nhìn qua ánh mắt của mình, đều là phát sinh biến hóa. Có khinh thị cùng niệm ai, cũng có ẩn hàm sát ý thậm chí hiếu kỳ. Đồng thời, một đạo khinh thường hư lạnh truyền vào hắn trong thai. Quay đầu nhìn lại, đúng lúc là xếp hạng tại lúc trước hắn, giờ phút này đứng hàng thứ 15 vị bộ đồng. Hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy một loại chế dê ước. Bộ đồng, nếu là ngươi cùng hắn giao thủ, có mấy thành phần thắng? Đột nhiên, bộ đồng bên người một người mỉm cười, mở miệng phảng phất là đang nhạo báng. Mấy thành phần thắng? Vân ẩn. Chuyện này là thật buồn cười. Người này bất quá chỉ là một cái so phế vật hơi lợi hại một điểm, căn bản không có giao thủ tất yếu. Vân ẩn. Thiên bảng xếp hạng thứ 10. Thời khắc này xếp hạng lại bị gạt ra trước 10, đứng hàng 13 vị. Đám người nghe vậy, đều là lộ ra cười lạnh, nhìn ra được, không ít người ý nghĩ đều cùng bộ đồng cùng loại, vẫn chưa đem Lý Diệp chân chính để vào mắt. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như đã từng cùng Lý Diệp từng có tiếp xúc chiến lang, ung doanh thậm chí là linh kiếm các khổng đế, mặc dù bọn hắn đồng dạng không cho là mình sẽ thua bởi Lý Diệp, thế nhưng lại cũng không có bộ đồng như vậy ngây thơ, không đem Lý Diệp để vào mắt. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là ở trong lòng có chút cười lạnh, vẫn chưa lên tiếng. Ngược lại là có không ít cường giả ánh mắt, trên người Lý Diệp vừa đi vừa về, trong đó một đạo, chính là đến từ thiên ngoại thiên hoàng huy. Không biết vì sao, Lý Diệp luôn cảm giác người này phảng phất đặc biệt đối với mình chú ý, cũng không biết với hắn mà nói là địch hay bạn. Một bên khác, ung doanh tại khiêu chiến sau khi thành công, xếp hạng nháy mắt đề thăng. Đồng thời bao quát Lý Diệp ở bên trong người, xếp hạng lại một lần nữa hạ xuống một vị. Có lẽ là tiêu hao quá lớn tại vừa rồi một trận chiến, ung doanh tạm thời lựa chọn từ bỏ. Sau đó, chiến lang, sở nhất phàm đám người dồn dập xuất thủ, khiêu chiến người đều là lựa chọn so với mình xếp hạng cao hơn 6-7 vị đối thủ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền để xếp hạng xuất hiện biến hóa. Lý Diệp lập tức xếp hạng hạ rơi xuống 23 vị. Chương 1248, đụng lên tìm đến đánh. Trên bệ đá, Lý Diệp cảm giác được một đạo ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Cuối cùng đến phiên hắn, không biết hắn sẽ hay không lựa chọn khiêu chiến, vẫn là từ bỏ. Khó nói, giờ phút này xếp hạng tại lúc trước hắn, đều không có mấy cái dễ trêu mặt hàng, nghĩ muốn khiêu chiến bất kỳ người nào. Cũng sẽ không có lượng quá lớn lắm, đổi ta là hắn, tất nhiên từ bỏ khiêu chiến, hoặc là lựa chọn khiêu chiến xếp hạng cao hơn chính mình 1-2 tên người, cái kia sợ thất bại, cũng có thể bảo trụ mình bây giờ xếp hạng. Trung quanh thanh âm, truyền vào Lý Diệp bên hai. Từ lúc mới bắt đầu xếp hạng thứ 19, đến bây giờ xếp hạng hơn 20, phảng phất bị quên lãng thật lâu. Nhưng là hắn rõ ràng, những ánh mắt kia từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi, bọn hắn như có như không ánh mắt, biểu hiện ra vật gì đó ở bên trong. Lý Diệp, ngươi có một cơ hội, nếu là khiêu chiến, xếp hạng tại ngươi 10 vị bên trong bất kỳ người nào đều có thể lựa chọn. Nếu là từ bỏ, ngươi sẽ mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Ngoài ý muốn, Hoàng Huy đang ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân lúc, so với trước đó đối đại những người khác, lời nói nhiều hơn không ít. Nếu không là đám người biết Hoàng Huy cùng Lý Diệp trước đó chưa bao giờ thấy qua, cả hai càng không khả năng có bất kỳ liên quan. Tất cả mọi người muốn hoài nghi Hoàng Huy đối với Lý Diệp tận lực thiên vị. Ngươi, phải chăng đã suy nghĩ kỹ? Nhìn thấy Lý Diệp không nói, Hoàng Huy lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở. Hắn rất chờ mong người thiếu niên trước mắt này sẽ mang lại cho chính mình kinh hỉ, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại có chút do dự. Lý Diệp ngẩng đầu, nhìn qua tấm kia so với mình không lớn hơn mấy tuổi gương mặt, nhẹ gật đầu, nói, Thánh Sứ, ta quyết định khiêu chiến. Câu trả lời này, trong dự liệu, thế nhưng là không biết vì sao, Hoàng Huy đi theo bản năng than nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở xếp hạng tại Lý Diệp trước đó những người kia. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Hoàng Huy, lời của ngươi nhiều lắm một điểm. Quyết định hay không ở chỗ chính hắn. Đã hắn đều quyết định, lâu như vậy bắt đầu đi. Võ Hằng lên tiếng đánh gãy, Hoàng Huy do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Lý Diệp ánh mắt, thuận theo một đám người nhìn lại. Lúc này ở hắn xếp hạng trước đó trong mọi người, đã sớm không nhìn thấy Sở Nhất Phàm đám người. Trải qua mấy vòng khiêu chiến, giờ phút này đám người xếp hạng, đã sớm phóng sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xếp hạng đệ nhất, vẫn như cũ là Vương Mãng. Ngay sau đó thứ hai chính là Lăng Khôn. Hai người vẫn chưa từng có người khiêu chiến. Xếp hạng thứ ba đến thứ năm, theo thứ tự là Hạng Thiên, Hoa Vô Tình còn có, Lăng Thiên. Lăng Thiên, tại vừa mới theo thứ tự khiêu chiến bên trong, trực tiếp đánh bại vốn là xếp hạng thứ năm Tạ Ngọc Kiệt, thay vào đó. Sau đó chính là xếp hạng hạ xuống đến thứ 6 Tạ Ngọc Kiệt, xếp hạng thứ 7 Liệt Vương, thứ 8 Lãnh Phong, thứ 9 Lôi Động cùng thứ 10 Thu Y Lệ Nhân. Đã từng thiên bảng xếp hạng trước 10 yêu nghiệt Bách Tử Minh đã sớm bị đá ra trước 10, còn có Bạch Cốc Toàn, hai người hiện tại xếp hạng đều tại hơn 10 vị, mặc dù cũng không phải là không có tiếp tục xung kích trước 10 cơ hội, nhưng là đám người cũng nhìn ra. Bọn hắn muốn một lần nữa giết vào trước 10, độ khó quá lớn. Hắn sẽ khiêu chiến ai? Bây giờ hắn có thể khiêu chiến, chỉ có xếp hạng 14 phía dưới người, trước 10 không cần phải nhắc tới, xếp hạng 11 Thiên Quân, xếp hạng 12 Sở Nhất Phàm cùng xếp thứ 13 Ung Doanh ba người, cũng không phải hắn có thể khiêu chiến đối tượng. Chẳng lẽ chọn khiêu chiến xếp hạng tạm thời đứng hàng 14 vị bộ đồng? Bộ đồng? Rất không có khả năng. Bộ đồng mặc dù lấy bây giờ thực lực, vô duyên trước 10, thế nhưng là cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy gây. Nếu không là bộ đồng, mấy người còn lại ngược lại là có chút khả năng. Đám người dồn dập đang suy đoán, dù sao Lý Diệp cái này siêu cấp hắc mã, bây giờ mặc dù dần dần, lực chú ý của chúng nhân, đều bị Lăng Thiên cái này đột nhiên giết ra biến thái chỗ chuyện gì. Thế nhưng là nhìn thấy đến phiên hắn xuất thủ khiêu chiến, cũng là có chút hiếu kỳ. Kẻ này có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Trên bệ đá chúng thiên tài ánh mắt, đều nhìn sang. Bệ đá bên ngoài, các thế lực lớn, một chút cái cường giả, mặc kệ là xem trọng Lý Diệp hoặc là cùng Lý Diệp kết thủ, lúc này đều là yên tĩnh trở lại. Ngươi, khiêu chiến người nào? Người nào? Lý Diệp liếc mắt quét tới. Bị ánh mắt của hắn để mắt tới người, dồn dập nhíu mày. Nói thật, đến lúc này, bất kỳ cái gì một người bị điểm tên, trong lòng đều sẽ phi thường khó chịu. Dù sao bị lựa chọn đến, liền mang ý nghĩa đối phương cho là mình thực lực rất yếu, là dễ mà bóp quả hờ mềm. Thân là thiên tài cùng yêu nghiệt, trong lòng mãnh liệt lòng tự trọng, để bọn hắn sẽ không chịu đựng như thế vũ nhục. Xếp hạng tại lúc trước hắn, có mấy người tại tiếp xúc đến Lý Diệp ánh mắt về sau, theo bản năng tránh đi. Loại này theo bản năng phản ứng, để không ít người nhìn đều là khẽ lắc đầu. Mấy người kia trong lòng đã xuất hiện tâm ma hạt giống. Thiên Cơ lão nhân thanh âm, phảng phất có chút huyền ảo, có thể nói, lúc này hắn cũng phi thường muốn kiến thức một chút, Lý Diệp đến cùng chọn khiêu chiến người kia. Không đế, lúc này xếp hạng cao hơn Lý Diệp ra hai vị. Đoạt mệnh thư sinh, xếp hạng cùng Lý Diệp không kém bao nhiêu, nhưng là Lý Diệp trực tiếp lướt qua, trên trực giác hắn không quá nguyện ý giờ phút này cùng người này giao thủ. Bộ đồng, chiến lang, đàm hân, điệp hoa công tử, đường đại vĩ, mấy người kia mặc dù xếp hạng đều cao hơn Lý Diệp, thế nhưng là Lý Diệp ánh mắt lại rơi vào mấy người bọn họ trên thân. Chiến lang tu luyện chính là lang thanh sơn lang tộc đồ đằng, tại trong mọi người thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng là nếu bàn về lực bộc phát, lại là số một. Lý Diệp đã từng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thủ, bất quá khi đó song phương đều vẫn chưa xuất ra bản lĩnh thật sự. Đàm Hân, văn tâm huyền đệ nhất tài nữ, đồng thời cũng là văn tâm huyền đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc, ta không thích cùng nữ nhân giao thủ, thắng thật mất mặt, thua càng thêm thật mất mặt. May mắn lời nói này, Lý Diệp chỉ là ở trong lòng nói một chút, nếu không tất nhiên sẽ để Đàm Hân vị này văn tâm huyền đương đại tài nữ trợn mắt nhìn. Điệp Hoa công tử, người này ngược lại là thần bí khó lường, không có xuất thủ mấy lần, phảng phất đối với trước 10 ghế ý nghĩ không nhiều, có lẽ là có khác cái khác mục đích. Đối với cái này Điệp Hoa công tử, đừng nói Lý Diệp, liền xem như những người khác, đều là có chút không thể nào hiểu được. Từ ban đầu, người này liền phảng phất đối với tranh đoạt xếp hạng không có chút nào bất cứ hứng thú gì, vẫn luôn là nửa ngộng du trạng thái. Nếu không là hắn thiên bảng yêu nghiệt tên tuổi, tất cả mọi người cho là hắn ngủ thiếp đi. Liên tiếp trên người mấy người ánh mắt lướt qua, Lý Diệp trong lòng cũng là đang suy nghĩ. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Không cần lãng phí thời gian, nếu là không dám khiêu chiến, cứ thế từ bỏ. Hơi không kiên nhẫn Võ Hằng cuối cùng nhịn không được mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia lanh ý. Hừ, có lẽ là người nào đó trong lòng không chắc, lại không nguyện ý rơi xuống mặt mũi, đang tận lực kéo dài thời gian. Hư lệnh một tiếng chê dễ ước, lập tức để Lý Diệp ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Bộ đồng, thiên hạ hội tuyệt đỉnh thiên tài, đã từng thiên bảng yêu nghiệt, bây giờ cũng là cao cư thứ 16 tịch. Ta khiêu chiến, thứ 16 ghế. Lý Diệp thanh âm phảng phất một viên tạc đạn nặng ký, nháy mắt để không ít người đều hơi hơi há to mồm. Bộ đồng càng là cảm giác như là một cái nuốt một tay phân, muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Khiêu chiến xếp hạng thứ 16 ghế. Đây không phải là đang khiêu chiến hắn. Nháy mắt, hắn khuôn mặt, hoàn toàn đen lại. Chương 1249, đối chiến bộ đồng. Đáng sợ phong mang từ bộ đồng trên thân bạo phát đi ra, thậm chí liền chung quanh mấy người đều hơi hơi theo bản năng né tránh. Ngươi, khiêu chiến ta. Bộ đồng trong hai con ngươi, lóe ra nhiều lần hàn mang. Thân vì thiên hạ hội đệ nhất thiên tài, từ hắn xuất hiện tại thiên hạ hội bắt đầu từ ngày đó, liền chú định đời này của hắn chắc chắn đạp lên đỉnh phong chi lộ. Điểm này, hắn chưa hề hoài nghi. Ngươi cũng đã biết, ta là ai? Lý Diệp biểu lộ ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ tương đương cổ quái, trên dưới quan sát một chút mặt âm trầm bộ đồng, tiếp lấy một câu, nháy mắt để bộ đồng kém một chút liền tức nổ phổi. Ngươi ngu rồi a? Thế mà ngay cả mình là ai cũng không biết. Vâng! Đáng sợ phong mang cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, phảng phất một đầu phệ nhân mánh thú, muốn đem Lý Diệp hoàn toàn xé nát. Làm sao Lý Diệp bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay, vẹn vẹn con mắt vừa nhấc, một đạo phong mang đồng dạng từ trong hai mắt bắn ra. Đám người chỉ cảm thấy phảng phất một cỗ có thể liền hư không đều chôn vùi lực lượng, nháy mắt bạo phát đi ra. A. Sở Nhất Phàm trong mắt hơi híp, có chút xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, chung quanh mấy người, ánh mắt đều là lộ ra một tia ngạc nhiên. Vừa rồi một chiêu kia bên trong lực lượng, làm sao cùng cái kia lăng thiên đồng thuật, có dị khúc đồng công chi diệu. Hoàn toàn chính xác. Đều là loại kia đáng sợ chôn vùi tính chất lực lượng, mặc dù ít nhiều có chút khác nhau, bất quá thật đúng là rất tương tự. Nhất thời ở giữa, ánh mắt mọi người tại Lý Diệp cùng Lăng Thiên trên thân hai người vừa đi vừa về, phảng phất đang suy đoán quan hệ của hai người. Nguyên bản không ít người đều đem Lăng Thiên cùng Lăng Khôn liên hệ với nhau, dù sao hai người dòng họ đồng dạng, chỉ tiếc song phương mặc kệ là tướng mạo vẫn là tu luyện công pháp đều là hoàn toàn trái ngược, ngược lại là giờ phút này, Lý Diệp để một đám người cảm nhận được giật mình. Hai người thật chẳng lẽ có liên quan? Có lẽ là đồng môn sư huynh đệ. Hai người này đều là lai lịch bí ẩn, có lẽ thật là có khả năng này. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, người khác không biết, nhưng là hắn lại minh bạch tại sao lại như thế. Lúc này hắn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi tử ta bên kia học trộm tịch diệt chi đồng, cuối cùng vô pháp cùng ta cái này duy nhất chính thống người thừa kế so sánh. Theo bây giờ Lăng Thiên xếp hạng càng ngày càng cao, hắn đối với Lý Diệp từ lúc mới bắt đầu kiêng kỵ chậm rãi biến thành khinh miệt. Bây giờ, hắn đã sớm không coi Lý Diệp là thành chính mình đối thủ mạnh mẽ nhất, ánh mắt của hắn, nhìn phía cái kia cái đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, chỗ cao nhất bóng lưng kia. Tiềm Long Đại hội đệ nhất, hắn Lăng Thiên thế nhưng là tương đương có hứng thú. Cái này một bên, bộ đồng ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Vừa rồi thế công bị hóa giải, để hắn trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Lúc này, hắn trực tiếp rơi xuống lôi đài bên trên, đối mặt lấy Lý Diệp, trên thân sức mạnh đáng sợ bắt đầu thức tỉnh. Lý Diệp, vừa rồi chẳng qua là ta ba thành công lực, mặc dù ngươi thành công hóa giải, nhưng là nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể cho rằng có thể đánh với ta một trận, vậy liền quá ngây thơ. Thật không tiện. Vừa rồi ngươi thế mà ra chiêu. Ta cho rằng chỉ là một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt mà thôi. Bộ đồng kém một chút một hơi không có để lên, chỉ là một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Hắn tức nổ phổi. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá rất hiển nhiên, bộ đồng cũng không phải người tầm thường, mặc dù bị chọc giận, nhưng lại chưa mất lý trí. Đang gào thét về sau, ánh mắt lạnh hơn, nhưng là đồng thời. Lại mơ hồ để chúng quanh hư không đều phát ra trận trận chiến minh. Ngươi sẽ vì vừa mới nói, phải trả cái giá nặng nề. Ồ, phải không? Vậy ta chờ, cũng đừng để cho ta quá thất vọng a. Thiên hạ hội thủ tịch thiên tài, không biết là có hay không thật danh phù kỳ thực, hoặc là chỉ là chủ nghĩa hình thức. Múa mép khua môi, Lý Diệp nhưng từ không thua người. Người người đều đem ngươi trở thành lần này lớn nhất hắc mã, thậm chí có người đem ngươi cùng trăm năm trước nhân vật truyền kỳ liên hệ với nhau. Bất quá trong mắt của ta, ngươi bất quá chỉ là vận khí tương đối không tệ thằng hề. Bây giờ, nên để cái chuyện cười này vẽ lên dấu chấm tròn. Lời còn chưa dứt, bộ đồng cả người liền biến mất tại trong tầm mắt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, để Lý Diệp lập tức thân thể nhoáng một cái. Tại thời điểm này, một đạo thối ảnh trực tiếp sát gương mặt của hắn mà qua, cái kia đáng sợ cương phong cơ hồ khiến Lý Diệp mặt toàn bộ vỡ ra tới. Bạch bạch bạch. Lý Diệp liên tục nhảy lùi lại, duỗi tay lần mò, gương mặt có chút hiện lên nóng bỏng đâm nhói, trong lòng giật mình. Thật là đáng sợ thối pháp. Tốc độ thật nhanh. Phải biết Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu chính là hết sức chăm chú, chưa hề phân tán lực chú ý, nhưng coi như như thế. Vẫn là kém một chút không có né tránh. Một bên khác, bộ đồng bóng người xuất hiện, trên mặt của hắn cũng là lộ ra nồng đậm kinh ngạc, phảng phất Lý Diệp né tránh cái kia một chân, để hắn rất là giật mình. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể né tránh, bất quá cũng giới hạn nơi này. Lại một lần, bộ đồng hoàn toàn biến mất, thế nhưng là Lý Diệp lại không dám khinh thường, bởi vì trong nháy mắt, hắn liền cảm giác phía sau thối ảnh tới gần. Cái kia đáng sợ cương phong thậm chí để áo quần hắn cũng bắt đầu băng liệt. Định! Trong chốc lát, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn chậm chạp đến gần như đứng im trình độ. Lúc này Lý Diệp mới phát hiện, bộ đồng cả người dĩ nhiên trong nháy mắt, xuất hiện ở sau lưng của hắn, một chân hướng thẳng đến đỉnh đầu hắn đánh xuống. Ảnh hưởng thời gian tốc độ chạy đối với Lý Diệp đến nói, cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì nửa hơi không đến. Thế nhưng là tiêu hao tinh thần lực lại to lớn vô cùng. Nếu không là bị bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý vận dụng. Dù sao một chiêu này gần với đầy trời đồng, đối với tinh thần lực thần hồn phương diện, tiêu hao quá to lớn một điểm. Dựa vào trong tích tắc công phu, Lý Diệp trực tiếp tránh đi cái này chí mạng một chân, đồng thời kéo dài khoảng cách. Nháy mắt, chung quanh thời gian khôi phục bình thường. Đồng thời cũng xuất hiện một mặt kinh ngạc bộ đồng. ngươi như thế nào tránh thoát? Thứ nhất chân, có lẽ còn có thể xem như vận khí. Nhưng là liên tiếp hai lần. Bộ đồng cũng là có chút không dám tin tưởng. Mặc dù né tránh, thế nhưng là Lý Diệp cảm giác toàn bộ sau lưng, đều phảng phất bị một kiếm chém lên, nóng bỏng đau đớn một hồi. Thật là đáng sợ thối pháp, loại kia tốc độ, lại có thể vượt qua cảm giác của ta. Lý Diệp có lẽ không cho là mình thực lực tại trong mọi người mạnh nhất, thế nhưng là cảm giác của hắn lại là hoàn toàn xứng đáng khinh thường tất cả mọi người. Cái này cùng thần hồn cường độ có quan hệ. Điểm này, cho dù là Vương Mãng, đều không cách nào so sánh. Đã liền hắn đều không thể dự đoán, như vậy chỉ có một cái giải thích. Đối phương tối pháp, đã đạt đến một cái cao hơn tốc độ giới hạn, vượt ra khỏi hắn bây giờ có thể cảm giác được phạm vi. Không nghĩ tới bộ đồng trên miệng nói chẳng hề để ý, thế nhưng là vừa ra tay chính là thiên hạ hội ba đại tuyệt học một trong thần phong thối. Thần phong thối, nghe đồn bộ đồng sở dĩ thành vì thiên hạ hội thủ tịch đệ tử, cũng bởi vì hắn một người đem ba đại tuyệt học toàn bộ tu luyện thành công, nhất cử áp qua mấy người khác. Bây giờ xem ra, không biết có thể hay không nhìn thấy hắn sử dụng ra cái khác hai chiêu. Thiên hạ hội ba đại tuyệt học. Lý Diệp thần sắc có chút ngưng lại, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy vừa rồi bộ đồng thối pháp, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Chương 1250, tiểu tử này vẫn là người A. Thiên hạ hội thần phong thối. Nghe đại danh đã lâu, bất quá cũng chỉ là như thế. Vì thấy càng rõ ràng hơn, Lý Diệp cố ý châm chọc cười một tiếng. Quả nhiên, bộ đồng đôi mắt bên trong một đạo hàn mang hiện lên. Người sẽ thấy. Soạn. Lần này, Lý Diệp có chuẩn bị, cơ hồ tại bộ đồng biến mất ngáy mắt, liền huyết đồng hoàn toàn nở rộ. Định. Trung quanh thời gian lại một lần nữa bị chậm dần, nhưng coi như thế, Lý Diệp vẫn là phát hiện bộ đồng cơ hồ đã vượt qua bình thường thiên tài mấy lần tốc độ, hướng phía hắn tới gần. Đồng thời hàm ẩn lấy uy lực đáng sợ thối pháp vung ra. Quả nhiên. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Lý Diệp lại một lần nữa tránh đi bộ đồng. Ba lần. Tất cả mọi người là hơi lộ ra không thể tin một mặt, nhất là đã từng cùng bộ đồng giao thủ qua một số người, càng là như vậy. Dĩ nhiên liên tiếp ba lần đều né tránh, cái này sao có thể? Thần phong thối, danh xưng thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ bên trong tốc độ nhanh nhất một cái, cho dù là toàn bộ Tây Nam tinh vực. Đều chưa có những công pháp khác có thể trên tốc độ tới đánh đồng, phàm là tu luyện chiêu này người, trừ phi lấy chính diện cường đại lực lượng đánh tan, nếu không chỉ có biến thành sống địa, mặc kệ quất roi. Trung quanh từng người, đều là biểu lộ tràn đầy không thể tin tưởng. Những đã từng cùng kia thiên hạ hội kết thù, càng là đối với thiên hạ hội cái này ba đại tuyệt kỷ một trong thần phong thối, ký ức khắc sâu. Trong đó một tên láo giả, càng là theo bản năng sờ lên trống rông cánh tay trái, năm đó hắn chính là đắc tội thiên hạ hội một tên cao thủ, sau đó tại song phương tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, lại ngạnh sinh sinh bị đối phương thối pháp trực tiếp đánh trọng thương, cuối cùng vứt bỏ một cánh tay làm đại giá mới đào tẩu. Đám người kinh hô, bộ đồng lại là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Thần phong thối chính là hắn đắc ý tuyệt kỹ, vốn định trong thời gian ngắn, liền đem Lý Diệp đánh giết, chí ít cũng đánh thành trọng thương, lại không ngờ tới liên tiếp ba lần, đều là thất bại chấm dứt. Thất bại coi như xong, vẫn là lấy loại kết cục này kết thúc. Xem ra tốc độ của ngươi cũng không tệ. Bình thường giống như, cùng bộ đồng xanh xám biểu lộ so sánh, Lý Diệp trên mặt lại treo vẻ tươi cười. Hừ, ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào? Hư không bên trong. Phảng phất bởi vì bộ đồng cái kêu biến thái giống như tốc độ, trực tiếp phát ra từng tiếng không khí bạo liệt tiếng vang. Ở đây cho dù là một chút thế hệ trước cường giả, đều rất khó nhìn rõ ràng bộ đồng động tác. Thần phong thối. Một cái bóng mờ xuất hiện ở Lý Diệp trên đỉnh đầu. Đáng sợ thối ảnh phảng phất muốn đem Lý Diệp liền mang theo dưới chân đại địa đều trực tiếp đánh nát. Lần này, Lý Diệp không có tránh đi, mà là chính diện ngẩng đầu. Đôi mắt trung phong mang lóe lên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn chính diện ngăn lại? Không có khả năng. loại kia tốc độ cùng lực lượng, cho dù là một đầu cự thú đều muốn thịt nát xương tan. Mọi người thấy Lý Diệp phản ứng đều là sợ ngây người, từng cái lên tiếng kinh hô. Liên Khải Tứ đám người, đều là một trái tim, nâng lên cổ họng. Muốn chết. Nhìn thấy Lý Diệp muốn chính diện ngăn lại, Bộ Đồng cười lạnh một tiếng, trên chân lực lượng lần nữa thêm lớn 3 phần. Thế phải trực tiếp kết Lý Diệp. Vâng. Song phương va chạm ra đáng sợ hơn phong mang tựa như là vòng hình cương mang, hướng phía bốn phía bạo phát đi ra. Đám người có chút đều là vận công ngăn cản, không ít người càng là miệng phun máu tươi. Hiển nhiên bọn hắn liền hai người giao thủ bạo phát đi ra dư ba đều là không chịu nổi. Hai người này đều là biến thái. Có một vị lão giả đột nhiên cảm giác già đi không ít, hắn bất đắc dĩ phát hiện, bây giờ thật là thiên hạ của người trẻ tuổi, tất cũng không kể là Lý Diệp vẫn là Bộ Đồng, thực lực hôm nay tuyệt đối không tại bình thường bán tôn cảnh cường giả phía dưới, thậm chí còn hơn. Phải biết, hai người đều vô cùng tuổi trẻ. Nhất là Lý Diệp, vừa mới chừng 20, loại đến tuổi này, tại võ đạo thế giới thậm chí chỉ có thể coi là hài nhi giai đoạn. Giang giác. Lý Diệp dưới chân mặt đất, trực tiếp như là mạng nhện, lấy hắn đứng thẳng trung tâm, thật nhanh lan tràn ra ngoài. Đám người xem xét, toàn bộ trong phạm vi 10 trượng mặt đất đều bị vừa rồi Bộ Đồng một cước, dầm nát. Lom đi xuống vài tấc chiều sâu. Phiêu nhiên trở lại, Bộ Đồng sắc mặt lại một lần nữa khôi phục tự tin. Ngay từ đầu Lý Diệp né tránh hắn sau 3 chiều, hắn bao nhiêu còn có chút bận tâm. Giờ phút này lại cười lạnh liên tục. Dĩ nhiên chính diện cản ta thần phong thối. Không biết sống chết. Chiêu này phía dưới, liền xem như sư tôn cũng không dám chính diện ngăn cản, quả thực muốn chết. Bộ Đồng sư tôn, chính là thiên hạ hội bây giờ bang chủ, một vị hùng tài vĩ lược kiêu hùng thức nhân vật, một tay để thiên hạ hội trở thành 18 thế lực lớn một trong, đồng dạng cũng là Tây Nam trong tinh vực đứng tại bán tôn cảnh đỉnh phong nhân vật. Hướng phía Lý Diệp nhìn lại, liền thấy Lý Diệp cả người có chút nửa quỳ trên mặt đất, vừa rồi ngăn cản hai tay máu me đầm địa, không ít làn da đều nứt ra máu tươi chảy đầm địa. Chết rồi. Tất cả mọi người là không nguyện ý tin tưởng dễ dàng như vậy liền phân ra thắng bại. Quả nhiên, Lý Diệp ngẩng đầu lên, nhìn liếc mắt cánh tay mình, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Xương tay nứt ra. Bất quá không cần bao nhiêu thời gian. Hơi vung tay, lập tức để vỡ vụn quần áo hoàn toàn nổ tung. Đám người xem xét, phát hiện vốn là thảm không nỡ nhìn hai tay, dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa. Thật khoa trương nhục thân khép lại năng lực. Chẳng lẽ luyện thể cường giả đều như thế nghịch thiên? Tất cả mọi người biết Lý Diệp còn tinh thông luyện thể một đạo, nhưng coi như thế nghịch thiên tốc độ khôi phục cũng dọa người rồi một điểm A. Cuồng chiến. Đừng hỏi ta. Liền xem như ta, cũng không có khả năng như thế khoa trương. Kẻ này tu luyện công pháp luyện thể, tất nhiên vượt xa khỏi ta biết bất luận một loại nào. Thân là Tây Nam tinh vực nổi danh luyện thể một đạo cường giả, cuồng chiến lúc này lại lắc đầu liên tục, đồng thời nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng giống là phát hiện đại lục mới một dạng. Ma đản. Tiểu tử này đến cùng luyện như thế nào? Dĩ nhiên so ta đều lợi hại. Đường Đại Vi không còn gì để nói, vốn là hắn xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong nhục thân mạnh nhất người, mặc dù vẫn chưa giết vào trước người, nhưng cũng để tên của hắn bị đám người biết được. Giờ phút này, hắn đột nhiên có chút may mắn, vừa rồi Lý Diệp vẫn chưa khiêu chiến hắn. Dù sao hắn xếp hạng tại Lý Diệp 3 vị trước, cũng xem là khá khiêu chiến trong đám người một thành viên. Tiểu tử này coi như có nghĩa khí. Vạn nhất bị khiêu chiến thành công, Đường Đại Vi tất nhiên sẽ mất đi tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Bộ Đồng cũng không nghĩ tới, chính mình đáng sợ như vậy thần phong thối, Lý Diệp dĩ nhiên chính diện thật chịu đựng được. Mặc dù khỏe môi nhếch lên một vệt máu, thế nhưng lại phảng phất một cái đối với hắn lớn nhất châm trọc. Thân thể của người này đã đạt đến một mức độ đáng sợ, đồng đẳng tu vi hạ. Đoán chừng rất khó có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Tại không sử dụng thần binh hoặc là thủ đoạn khắc hạ, dù cho là thiên hạ hội uy danh thiên hạ thần phong thối, xem ra cũng là đối với hắn không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Đám người nhìn ra, bộ đồng cũng nhìn ra điểm này. Thế nhưng là hắn lại không nguyện ý thừa nhận. Thân hình lại một lần nữa biến mất. Đột nhiên, đám người thần sắc giật mình. Lý Diệp thân hình thế mà cũng tại đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, cùng bộ đồng không có sai biệt.